Tiểu nương lúc này mới hoán lại đây một ít. Chính là Tiêu Kinh ở một bên nhìn, vẫn là mày rậm nhíu chặt, hắn nghĩ thầm tiểu nương một tháng tiến đến quỷ thủy thời điểm, cái kia một lát thân thể càng kém, lại không thấy đau thành như vậy, như thế nào sẽ lúc này đây như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ thật là thời tiết nguyên nhân? Hào chút sao? Tiêu Kinh khẩn trương hỏi. Khá hơn nhiều, ta không có việc gì. Tiểu nương nắm Tiêu Kinh tay, ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ngủ một giấc đi, chờ tới rồi cơm điểm, ta kêu ngươi lên. Hảo. Tiểu nương nhắm mắt lại, tái nhợt mặt, chậm rãi đã ngủ. Tiêu Kinh ở nàng ngủ sau, lại đợi trong chốc lát, thấy nàng là thật ngủ say, lúc này mới cấp vội vàng đi ra cửa. Khi đó, trên mặt đất đã có hơi mỏng một tầng tuyết trắng, hắn bước chân bay nhanh dẫm đạp ở mặt trên, một đường đi nhanh. Chẳng được bao lâu, Tiêu Kinh lôi kéo Lê Viễn tới, một màn này, giống như đã từng quen biết, không lâu phía trước đã xảy ra rất nhiều lần. Lúc này lại là làm sao vậy? Là thương tới nơi nào? Thế nhưng làm ngươi như vậy nóng nội. Lê Viện thấy nhiều không trách, đều đã không có tính tình, gắt gao mà đi theo Tiêu Kinh nệ bước. Không biết. Không biết. Không biết ngươi tìm ta tới làm cái gì. Chẳng lẽ không có chứng bệnh sao? Cũng không biết mới tìm ngươi tới. Ngươi không phải đại phu sao? Ngươi. Uổng phí hắn Lê Viện niệm cả đời thư, thế nhưng còn nói bất quá một cái mãng phu. Tiêu Kinh cau mày, cuối cùng vẫn là nói câu, nàng bụng đau. Bụng đau. Có phải hay không bị cảm lạnh? Có hay không ăn sống ngội đồ vật? Lê Viễn suy đoán nguyên nhân bệnh, người đem nàng gần nhất ẩm thực cùng ta nói một lần. Hai cái nam nhân vừa đi, vừa nói lời nói, đi vào sân, tới rồi cạnh cửa. Lê Viễn đang muốn đi vào, lại bị Tiêu Kinh một phen kéo lấy tay cổ tay. Ngươi làm gì vậy? Chính là ngươi tìm ta tới xem bệnh. Lê Viễn không hiểu ra sao. Nàng ngủ rồi, ngươi nhẹ một chút, cũng đừng nói chuyện. Tiêu Kinh ngữ khí ngưng trọng dặn dò những lời này. Được rồi, ta biết. Ngươi đối nàng nhưng thật ra thật sự hảo. Nàng là ta nương tử, ta đương nhiên phải đối nàng hảo. Lê Viễn vốn định chế nhạo Tiêu Kinh vài câu, chính là nghe hắn trầm ổn kiên định ngữ khí, không biết làm sao vậy, thế nhưng có loại bị người cấp tú ân ái ảo giác. Tính tính, hắn cái này đại phu, vẫn là thành thành thật thật xem bệnh đi. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi vào, tiểu nương ngủ, trong phòng nhiệt, nàng trên mặt cũng rốt cuộc có chút đỏ ửng. Chính là Lê Viễn liếc mắt một cái xem qua đi, trước nhìn thấy chính là nàng trước mắt màu xanh lá. Rồi sau đó bắt mạch, thường thường mà còn xem một cái khẩn trương ở bên Tiêu Kinh. Sau một hồi, hắn thu tay, nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Tiêu Kinh cũng đang có ý này, hai người mang lên môn, đi tới dưới mái hiên. Nàng là làm sao vậy? Sinh bệnh gì? Tiêu Kinh khẩn trương hỏi. Không phải bệnh. Không phải bệnh. Không phải bệnh nói, vừa rồi như thế nào một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Tiêu Kinh sắc mặt lại trầm ngưng vài phần. Hừ. Chẳng lẽ ngươi là muốn hoài nghi y y thuật của ta không thành? Sư phó của ta chính là hoàng gia ngự y, ta là hắn xuất sắc nhất đệ tử, tuyệt đối sẽ không khám sai mạch. Lê Viễn cười nhạo thanh. Tiêu Kiều nương là làm sao vậy? Làm sao vậy? Này hẳn là hỏi ngươi, Tiêu Kinh. Hỏi ta. Tiêu Kinh nhìn chằm chằm Lê Viễn, chờ hắn kế tiếp nói. Không phải bệnh, là tiết quá nhiều, mệt thân mình. Lê Viễn nói chuyện, lại trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Tiêu Kinh tức khắc sửng sốt. Cương ở tại chỗ. Ngươi nương tử chính là một cái nhỏ yếu nữ tử, không giống ngươi cao lớn thô kệch tháo hán tử một cái, một thân cơ bắp, thân thể đấy so được với một con trâu. Ngươi như vậy hàng đêm sinh ca, nàng kia thân thể như thế nào ngao được. Lê Viễn tấm tắc có thanh cỡ trách Tiêu Kinh, khoa trương trong giọng nói, một nửa là chân tướng, một nửa kia còn lại là bọn họ chi gian từ trước đến nay nói móc châm trọng. Rốt cuộc song nương chủ động cùng Tiêu Kinh đề hôn ước sự tình, vô luận nhiều ít năm qua đi, đều là Lê Viễn trong lòng một cây thứ. Chính là, hắn lại ở trong lòng cảm tạ ở kia đoạn hắn không ở nhật tử, Tiêu Kinh từng chiếu cố quá song nương. Cho nên mới vẫn luôn giúp đỡ Tiêu Kinh, rồi lại ở trong lời nói không lưu tình chút nào. Hiện giờ Lê Viễn nói, nghe vào Tiêu Kinh trong lòng, so không trung rơi xuống đông tuyết còn muốn lãnh, thật sâu mà đau đớn Tiêu Kinh xương cốt. Hắn đột nhiên trầm trầm mặt, trong lòng tựa hồ có quyết định. Ngươi tính toán làm cái gì? Lê Viễn kiểu ra manh mối, ở Tiêu Kinh động tác trước kéo lại hắn. Đi chân trên, mua nhân sâm. Tiêu Kinh nghĩ đến đơn giản, nếu thượng một lần kiểu nương mệnh là nhân sâm liền trở về, như vậy hiện tại, cũng có thể dùng nhân sâm bổ trở về. Ai ai ai, ngươi như vậy nóng vội làm cái gì? Nghe ta nói xong a. Lê Viễn Hoa thật lớn sức lực, cuối cùng là đem Tiêu Kinh kéo lại, thở hổn hển một ngụm khí thô nói, kia cũng không như vậy nghiêm trọng, không cần nhân sâm, ăn được ngủ ngon, đừng chịu đông lạnh, hảo hảo mà tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục. Nhưng là quan trọng nhất chính là, trong khoảng thời gian ngắn, không thể lại làm chuyện phòng the. Thật sự sẽ hảo. Tiêu Kinh ngừng ở tại chỗ, vững vàng mặt mày, dùng 3 phần hoài nghi ngữ khí hỏi một lần. Ngươi nếu là không tin ta, tìm ta tới làm cái gì? Đem ta vừa rồi lời nói đều nhớ lại tới, đặc biệt là cuối cùng một câu, nghe rõ không? Ta nghe rõ. Tiêu Kinh theo tiếng, lại hỏi Lê Viễn một ít về hàng ngày ẩm thực vấn đề, lúc này mới thả người đi. Lê Viễn đi ở mênh mang tuyết trắng, thổi gió lạnh, rụt rụt cổ, có chút lánh, chính là trên mặt lại mang theo tươi cười, con Tiêu Kinh, không làm hắn nhìn thấy. Người này nhìn một bộ văn nhã nho nhã bộ dáng, nhưng là trong bụng cũng cất giấu ý nghĩ xấu đâu. Không thể lại làm chuyện phong the, có Tiêu Kinh chịu khổ. Tiêu Kinh thực mau về tới trong phòng, hỏa tốc đóng cửa, không làm gió lạnh hướng bên trong thổi nhập. Ở trở lại mép giường khi, Tiểu Nương một chút động mi, mơ mơ màng màng tỉnh lại, A Kinh, vừa rồi ai tới? Ta giống như nghe được ngươi nói chuyện thanh. Tiêu Kinh lôi kéo trên người nàng chăn, trả lời nói, không có người, là ta ở lầm bầm lầu bầu, ngươi tiếp theo ngủ. Ân. Tiểu Nương chờ mình, lại đã ngủ. Tiêu Kinh lặng lặng mà nhìn, trên mặt là thật lâu chưa từng biến mất tự trách. Tiểu Nương đối này hoàn toàn không biết gì cả, chờ đến dùng cơm chiều khi, nhìn đến Tiêu Kinh ngao một chén canh gà, nàng liếm liếm cánh môi, hỏi, ngươi nơi nào tới gà? Dùng thịt khô cùng hàng xóm đổi. Thích sao? Tiêu Kinh buông chiếc đũa, hỏi nàng. Thích. Tiểu Nương ánh mắt từ canh gà thượng thu hồi tới, nâng đầu xem Tiêu Kinh, cười cười nói, lần sau không cần thay đổi. Thịt khô có thể ăn được thời gian dài, canh gà chỉ có thể ăn một hồi, quá lãng phí. Không lãng phí, ngươi thích liền hảo. Tiêu Kinh vẫn là cái kia Tiêu Kinh, cũng như cũng là hắn nhất quán trầm ổn ngữ khí, chính là Kiều Nương nhìn hắn, ở rất nhỏ chi gian tổng cảm thấy giống như có cái gì không giống nhau cảm xúc. Từ nàng một giấc ngủ dậy về sau, Tiêu Kinh xem nàng ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc chuyên chú, mơ hồ gian còn mang theo một ít mặt khác biểu tình, luôn là nhìn nhìn, hiện lên một lát ngưng trọng, không giống dĩ vãng như vậy nhẹ nhàng. Tiêu Nương có chút không xác định, ánh mắt nhoáng lên chi gian nhìn đến chính là thật sự, cũng hoặc là nàng đa tâm. Lại vẫn là nhịn không được, ở ăn cơm khi hỏi. A Kinh, ta ngủ thời gian, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Kinh gấp một chiếc đũa thịt gà phóng tới Kiều Nương bắt cơm, sự tình gì cũng không có phát sinh, chuyên tâm ăn cơm, ăn nhiều một chút. Đã rất nhiều, ngươi không cần tự cấp ta gấp đồ ăn. Ngươi cũng ăn. Tiêu Nương chén nhỏ, đôi đều mau có ngọn, hơn nữa tràn đầy tất cả đều là thịt. Một chút thức ăn chay đều không có, nàng ăn một miệng du quang. Việc này, ở hai người khi nói chuyện, cũng cứ như vậy dần dần mảnh đất quá, Tiêu Kinh giấu ở trong lòng cái gì cũng chưa nói, Tiểu Nương cũng không có thể thật sự cậy ra hắn miệng. Đêm thực tĩnh, ngoài phong tuyết, không tiếng động lạc, trên mặt đất tuyết động càng ngày càng dày. Nhà bếp, hỏa bếp phía dưới củi lửa thiêu đốt, thường thường phát ra bùm bùm tiếng vang, toát ra lượn lờ nhiệt khí. Nay một cái mùa đông, thật sự bắt đầu rồi. Nhưng mà này hết thể bình tĩnh lại bị đột nhiên truyền đến một trận khóc tiếng la sở đánh gãy. Tiểu Nương ngay từ đầu cũng không thật sự để ở trong lòng, đại khái là nhà ai tiểu hài tử lại gặp rắc rối, được cha mẹ một trận quất đánh, cũng là thường xuyên có phát sinh sự tình. Chính là theo gió lạnh truyền tới tiếng khóc, thật lâu liên tục không ngừng, càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng thảm thiết, tựa hồ liền ở nhà bọn họ sân bên cạnh. Tiểu Nương bị này tiếng khóc ảnh hưởng, cau mày, ngực thượng hiện lên một cổ bất an. Nàng nguyên bản là ngồi ở hòa bếp trước, lấy ấm chờ Tiêu Kinh thu thập xong rồi phòng bếp hai người lại cùng nhau về phòng, lại như thế nào cũng ngồi không yên, thường thường thăm dò trông ra, muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. A Kinh, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiêu Nương cuối cùng nhịn không được nói, kia gào giống giống nhau tiếng khóc liều mạng hướng nàng lỗ tai chui vào. Tiêu Kinh lau một tay, trả lời, ta trở về phòng cho ngươi lấy kiện quần áo, ngươi trễ chút trở ra. Hắn này cũng coi như là đồng ý. Cấp Tiêu Nương nhiều phủ thêm một kiện áo ngoài. Hai người dẫm lên tuyết động, tìm tiếng khóc đi qua đi. Mới vừa đi ra sân không bao lâu, tiếng khóc liền trở nên càng trọng. Sự tình liền phát sinh ở nhà bọn họ cách vách, đã có top 5 top 3 người vây quanh ở nơi đó. Tiểu Nương đi vào xem xét liếc mắt một cái, nhìn đến một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài ăn mặc cũ nát lại đơn bạc xiêm y quăng ngã ở trên nền tuyết, một bên khóc đều, một bên ôm một cái phụ nhân chân. Nương, cầu xin ngươi, thỉ nhi cầu xin ngươi, không cần đem ta gả đi ra ngoài. Ta mới 14 tuổi. Nương, cầu xin ngươi làm ta ở nhà nhiều trụ mấy năm đi. Thì nhi khóc đến nước mắt loang lổ, ở trên nền tuyết đãi lâu rồi, lộ ở bên ngoài đôi tay cùng gương mặt tất cả đều bị đông lạnh đến đỏ rực. Tiêu Nương ở mỏng manh ánh sáng hạ nhìn đến này hết thảy, ngực run lên, tựa một cổ hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bị Hỉ Nhi ôm lấy phụ nhân, bãi mặt, huy xuống tay hung hăng mà nói, liền tính ngươi lại khóc nháo cũng vô dụng, đối phương cấp lễ hỏi tiền cha ngươi đều nhận lấy, ngươi không gả cũng cần thiết gả. Nương, không cần. Hỉ Nhi không cần gả chồng. thương tâm muốn chết thê thảm tiếng khóc, thật lâu không dứt bên hai. Bần cùng nhân gia nữ hải tử gả chồng đều sớm, 13-14 tuổi, cũng coi như là bình thường, chính là vấn đề liền ra ở xuất giá đối tượng thượng. Nay Chu đại nương cũng thật là tàn nhẫn đến hạ tâm, thế nhưng đem như vậy một cái tiểu khuê nữ gả cho cách vách thôn người góa vợ. Cũng không phải là, cái kia người góa vợ nghe nói đều hơn 40 tuổi, tuổi so Hỉ Nhi cha đều phải đại, phía trước đã chết ba cái nương tử, nhưng tất cả đều là bị hắn uống say đánh chết. Kia có biện pháp nào, ai làm nhân gia có tiền. Chu đại nương ra nhưng có ba cái nhi tử, nghèo đến không xu dính túi, lão tam đến nay cũng chưa vào tay tức phụ. Liền chờ Hỉ Nhi bán mình tiền đi tìm con dâu. Tuy là như vậy tàn nhẫn thổn thức sự tình, chính là mọi người nói chuyện thanh, toàn là thấy nhiều không trách, trừ bỏ nhợt nhạt một tiếng tiếc hận ai thán, sau đó không còn mặt khác. Không có người đáng thương Hỉ Nhi tao ngộ, cũng không có người tiến lên giúp nàng nói một lời, cũng liền có cái phụ nhân nhìn không được, lôi kéo Hỉ Nhi từ trên nền tuyết đứng lên, hướng nàng trong tay tắc một cái mới vừa nướng chín khoai lang đỏ. Hỉ Nhi, đừng khóc đừng khóc. Ở khóc đi xuống, ngươi mặt cũng đều muốn sinh nước ra. Ăn thím cái này nướng khoai, về phòng hảo hảo nghe ngươi nương nói. Ngươi nương sao có thể sẽ hại ngươi. Đối phương trong nhà có điền có tiền, chờ ngươi gả qua đi lúc sau, mỗi ngày đều có thể có nướng khoai ăn. Cũng chính là như vậy lừa gạt, còn xem như một tiếng an ủi. Tiểu nương ở một bên ngơ ngẩn nhìn, nàng đã từng cũng bị trở thành xuất sinh giống nhau buôn bán. Chính là khi đó nàng lẻ loi hưu quạng một người, là thật sự không có biện pháp. Hiện giờ Hỉ Nhi cha mẹ đều ở, lại bị cha mẹ thân thủ đẩy đi hố lửa. Tận mắt nhìn thấy này hết thảy, nàng tay chân rét run, không cấm run run lên. Lệnh! Chúng ta trở về đi. Tiêu Kinh ôm chặt nàng, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Nương ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Kinh, lại nhìn xem người chung quanh, sầu lo ánh mắt cuối cùng lại về tới Hỉ Nhi trên người. Tiêu Kinh xem đã hiểu ánh mắt của nàng, thở dài một hơi, thấp giọng nói. Chúng ta không giúp được nàng. Chúng ta có thể cho nàng bạc. Như vậy nàng liền không cần xuất giá. Tiểu nương nhỏ giọng đề nghị nói. Tiểu kinh lắc đầu, vẫn là câu nói kia. Tiểu nương, chúng ta thật sự không giúp được nàng. Liền ở ngay lúc này, trong đám người nhiều một ít tiếng vang. Nguyên lai là Lê Viễn cùng song nương tới. Lê Viễn là thôn trưởng. Hôm nay chuyện như vậy phát sinh, có người lập tức tìm hắn đi nói. Tiểu nương nhìn đến song nương kia một khắc, là vui sướng. Hỗn loạn chung hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại không có thời gian nói chuyện. Nàng ở một bên chờ, nghĩ có lẽ có Lê Viễn cùng song nương ở, có thể nói động Chu đại nương từ bỏ hôn sự, không cho Hỉ Nhi gả cho như vậy một người nam nhân. Chính là, đến cuối cùng, song nương đưa Hỉ Nhi về phòng, cũng cùng Chu đại nương nói trong chốc lát lời nói, Lê Viễn xua tan xem náo nhiệt người, đây là Chu đại nương sự tình trong nhà, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Người tan, sự tình cũng giống như cứ như vậy kết thúc. Chính là đối với Hỉ Nhi cái này hôn sự, nhưng không ai nói một câu phản đối, nói một câu không thích hợp, vẫn là một tầng bất biến. Cuối cùng Chu đại nương đỏ đôi mắt, thô thanh thô khí nói, nàng là ta khuê nữ, là từ ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ngươi cho rằng ta bỏ được. Chính là nàng không gả đi ra ngoài, ta kia con thứ ba như thế nào cưới vợ. Đây đều là nàng mệnh, ai làm nàng đầu thai thời điểm không trường đôi mắt, cố tình tuyển chúng ta loại người này ra. Nay 14 năm qua, ta cho nàng một ngụm cơm ăn, không làm nàng đói chết. Chẳng lẽ nàng liền không nên báo đáp ta sao? Đây đều là nàng mệnh a. Đây đều là nàng mệnh. Tiểu nương nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, trong đầu vứt đi không được tất cả đều là này một câu. Chu đại nương nói lời này khi, ngữ khí là tức giận, sinh khí Hỉ Nhi không nghe lời, làm nàng thành toàn thôn trò cười cùng ác nhân. Chính là trong đó càng nhiều, lại là ở cái này gian nan thế đạo dưới không thể nề hà. Ngủ không được. Tiểu kinh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ tĩnh lặng. Ân. Tiểu nương sườn nghiêng người, trong tay bắt lấy Tiêu Kinh tay, cầm thật chặt một ít. Trong lòng khó chịu, còn nghĩ chuyện vừa rồi. Tiêu Kinh trong bóng đêm mở mắt ra, mơ hồ gian nhìn đến kiểu nương giữa mày gian nếp vốn. A Kinh, ngày mai ngươi đi hỏi thăm một chút, Chu đại nương rốt cuộc thu đối phương nhiều ít lễ hỏi tiền. Chúng ta chồng mà, đem bạc cấp Hỉ Nhi được không? Tiểu nương suy nghĩ cả đêm, duy nhất có thể nghĩ đến, cũng liền biện pháp này. Tiêu Kinh trong lúc nhất thời không nói chuyện, lâm vào ở trầm mặc chung. Hắn đối kiểu nương ngoan ngoãn phục tùng, duy độc một việc này, hắn từ lúc bắt đầu liền không tán đồng. A Kinh, chúng ta thử xem. Tiểu nương minh bạch hắn không tán đồng, khuyên, ngươi lúc trước mua ta, thay đổi ta mệnh. Có lẽ chúng ta cũng có thể giúp Hỉ Nhi. Nàng trung quy là vô pháp quên kia trương khóc lóc thảm thiết tính trẻ con khuôn mặt, cũng vô pháp nhìn một cái thiếu nữ vận mệnh như thế lâm vào ở tàn khốc trong bóng đêm. Tiểu kinh ngực, nặng nghề mà phập phồng một chút, cuối cùng là nhả ra, nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, liền làm đi. Chính là, hắn méo nheo tay nàng tâm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nếu sự tình bất tận như người ý, ngươi cũng không cần thương tâm. Ân, ta liền tưởng thí lúc này đây. Tiểu nương gật đầu đồng ý, A Kinh, cảm ơn ngươi. Nàng hướng nam nhân ngực cọ cọ, gương mặt dán bờ vai của hắn, ở nóng hôi hổi quanh quần dưới, rốt cuộc có chút buồn ngủ. Tiêu Kinh lại lập tức cả người căng chặt, một đôi mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, tất cả đều là dày đặc dục vọng. Nay cổ dục vọng nhiệt khí, càng là tại thân thể khắp người du tẩu, kích thích thịt căn cứng rắn nóng lên, chính là hắn lại không giống dĩ vãng như vậy tùy ý làm bậy, thậm chí liền sờ một phen ngông, nghiết một chút vú cũng không dám. Cánh tay cứng đờ phóng, ngạnh sinh sinh chịu đựng thời gian quá khứ, nhận đến dục vọng tiêu tán, sắc trời hơi hơi trắng bệnh thời điểm, mới rốt cuộc nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Tiêu Kinh hỏi thăm tới, đối phương cấp lễ hỏi tiền bất quá 500 văn. 500 văn. Tiểu nương là như vậy không thể tin tưởng, một cái tươi sống thiếu nữ giá trị, thế nhưng chỉ là 500 văn. Nàng thậm chí ở hôm nay sáng sớm, còn nhìn đến Hỉ Nhi mạo gió lạnh ra cửa, trong tay bưng buồn gỗ đi bờ sông giặt quần áo. Lạnh băng thiên, nước sông đều mau kết băng, trong nước độ ấm đến xương thực. Từ sớm chút thiên bắt đầu, Tiêu Kinh liền không cho nàng đi bờ sông, ngay cả nước lạnh đều không cho nàng chạm vào một chút, mà như vậy một cái nhỏ gầy thiếu nữ, lại làm trong nhà sở hữu sự tình. Liền tính như vậy, cũng bị kẻ hèn 500 văn tiền, từ trong nhà này đuổi đi ra ngoài. Tiểu nương bởi vậy càng thêm kiên định phải cho nàng tiền quyết định. Có lẽ Chu đại nương thu tiền, có thể cho nàng con thứ ba cưới vợ, liền sẽ không như thế qua loa quyết định Hỉ Nhi hôn sự, có thể chờ đến nàng 16 tuổi, lại chọn hảo nhân ra. Ở Hỉ Nhi tẩy xong quần áo trở về trên đường, song nương trộm gọi lại nàng. Ngươi là? Nhà này. Mua tới nương tử. Hỉ Nhi chưa thấy qua song nương. Chỉ là nghe qua một ít về nàng nghe đồn, đen nhánh đôi mắt vừa động, nhìn kỹ song nương. Ân, ta là Tiêu Kinh nương tử. Tiêu nương sợ bị người nhìn thấy, không dám trì hoãn thời gian, bay nhanh mà lấy ra 500 văn tiền, nhét vào Hỉ Nhi vào áo, nơi này là 500 văn, ngươi cầm đi cho ngươi nương, làm nàng lui ngươi hôn sự. Thật là bạc. Hỉ Nhi vui mừng khôn xiết, gấp không chờ nổi muốn nhìn bạc, thiếu chút nữa đem trong tay buồn gỗ cấp quăng ngã. Là thật sự. Ngươi về nhà, chậm rãi xem. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tiểu nương dặn dò nói, bất quá ngươi ngàn vạn không thể nói cho ngươi nương đây là ta cho ngươi, nhớ kỹ không? Kia, ta đây hẳn là nói như thế nào? Hỉ Nhi cao hứng hỏng rồi, trên mặt lại là hốt hoảng, thậm chí là kinh hoàng thất thố. Liền nói là ngươi nhặt được, là ông trời không cho ngươi ở ngay lúc này xuất giá. Tiểu nương thế nàng nghĩ kỹ rồi lý do. Nếu Chu đại nương nói đây là Hỉ Nhi mệnh, vậy làm ông trời tới thay đổi nàng mệnh. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Hỉ Nhi vui mừng khôn xiết, hồng tổn thương do giá rét mặt, ẩn ẩn khóc lên. Đừng khóc. Đi trở về đem nước mắt lau, ngàn vạn đừng làm cho ngươi nương thấy được. Nhớ kỹ, không cần đối bất luận kẻ nào nói chuyện này. Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Tiểu nương sợ Hỉ Nhi tuổi nhỏ, trở về lúc sau bị Chu đại nương hù dọa vài câu, đã bị bộ ra lời nói thật, cho nên lại ngự khí ngưng trọng dặn dò một lần. Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ không nói. Hỉ Nhi liên tục bảo đảm. Ở trở về khi, Hỉ Nhi lưu luyến mỗi bước đi tới, trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười. Tiểu nương vì thế, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm. Tiêu Kinh ở trong bất chi bất giác, đi tới nàng bên người, thấp giọng hỏi nói. Ta ở nhất nghèo túng thời điểm gặp ngươi, Á Kinh, ngươi cũng là vận mệnh của ta. Tiểu nương nhìn Hỉ Nhi đi xa bóng dáng, giống như là thấy được đã từng chính mình giống nhau. Tiêu Kinh vô đi nàng trên vai lạc tuyết, tục tằng trên mặt nhiều ấm áp tươi cười. Có lẽ... này đều không phải là một sai lầm quyết định. Nơi này lạnh, chúng ta mau chút về phòng đi. Tiêu Kinh đem người mang về trong phòng, sờ sờ tay nàng, lại sờ sờ nàng mặt, không có chịu đông lạnh, lúc này mới yên tâm xuống dưới. A Kinh, ngươi gần nhất giống như đặc biệt lo lắng ta. Tiểu nương nhìn hắn tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, cười cười, hỏi. Nói vô tâm, người nghe cố ý. Tiêu Kinh bả vai run lên, thiếu chút nữa lộ ra sơ hở, túi lầu nói, mùa đông nếu là được phong hàn, đặc biệt không dễ dàng hảo. Ngươi để ý thân thể. Có ngươi trông chừng ta, ta liền một chút gió lạnh cũng chưa thổi đến, lại như thế nào sẽ đến phong hàn. Tiểu nương cười duyên, giơ lên đẹp khoe môi. Tiểu Kinh vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng thần sắc vũ mị bộ dáng, ánh mắt đột nhiên cứng lại. Rõ ràng là mỗi ngày đều có thể nhìn đến nhân nhi, lại trong nháy mắt này xem choáng váng. Tiểu nương trên mặt nhiều một cổ nhiệt khí, lại cũng tùy ý hắn như vậy nhìn, sóng mắt lưu chuyển gian, nhiều một tia xuân tình. Tiêu nương chú ý tới Tiêu Kinh ánh mắt trở nên càng ngày càng nùng liệt, cũng lưu tâm tới rồi ở hắn đấy mắt quay cuồng dục vọng. Nàng lặng lặng mà cùng hắn đối diện, ôn nhu huyển chuyển ánh mắt chung cũng đi theo nhiều một mặt dung túng. Lạc tuyết lúc sau, lại vô nó sự, nhàn rỗi tận tình, cũng chưa chắc không thể. Ở Kiều Nương trong lòng, nàng thậm chí buông xuống phía trước ước pháp tam trường, muốn dùng người nam nhân này thích nhất phương thức, qua lại ứng hắn, tới sủng nịch hắn, cũng làm Tiêu Kinh có nàng giống nhau bị chịu yêu thích cảm giác. Hai người chu thâm không khí trở nên nhiệt năng, thật giống như phía trước rất nhiều thứ tình sự bắt đầu, thậm chí bên thai hiện lên bùm bùm tiếng vang, tựa tuổi khô lửa bốc đang ở thiêu đốt. Tiêu Nương hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, trong mắt sóng nước long lánh. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tiêu Kinh đột nhiên một chút thu hồi ánh mắt, chuyển hướng về phía đặt ở trên mặt bàn ấm trà. Hắn cúi đầu châm trà, bàn tay dùng sức siết chặt chén trà, nói chuyện thanh truyền đến, "Nương tử, ngươi khát sao? Muốn hay không uống điểm nước trà, nhuận nhuận yết hầu?" Tuy rằng là như thế này hỏi, chính là hắn hoàn toàn không đợi Kiều Nương trả lời, đã đổ tràn đầy một ly nước trà, đặt ở trên mặt bàn. Tiêu Kinh đảo xong rồi trà, chắp tay sau lưng đặt ở phía sau, sau này lui một bước. Kiều Nương giữa mày nhíu lại, nhìn xem kia ly cơ hồ muốn tràn ra tới nước trà, lại nhìn xem đứng ở một bên Tiêu Kinh, cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói không nên lời rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Vừa rồi nảy sinh ra tới ái muội không khí, theo Tiêu Kinh nùng liệt ánh mắt thu hồi, cũng đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì, chỉ có mới vừa đảo ra tới nước trà, mạo lượn lờ nhiệt khí, tựa hồ còn tản ra một cổ dư ôn. Nga! Liên ở như vậy quái dị không khí chung, Tiểu Nương ngơ ngác mà duỗi tay qua đi, uống lên kia ly ấm áp nước trà. Tiết hầu ấm, trong lòng lại có chút chưa từng xuất hiện qua cảm giác, không ngừng nối tiếp nhau. Uống trà khi, Tiểu Nương như cũ thường thường nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, hắn sắc mặt trầm tĩnh, cùng dĩ vãng cũng không có gì bất đồng. Như vậy một cái tiểu nhạc đệm, cũng liền đi qua. Tiểu Nương buông chén trà sau, từ một bên lấy ra một thứ, nàng đối Tiêu Kinh nói, "A Kinh, cái này áo đông ta làm tốt, ngươi mặc vào thử xem. Nếu có không thích hợp địa phương, ta ở sửa sửa." "Làm tốt." Tiêu Kinh khó được lộ ra kinh ngạc thân sắc. "Ân, làm tốt. Đây là ta. Lần đầu tiên làm. Nếu không thích hợp, chúng ta vẫn là đi trong tiệm đặt làm đi." Tiểu Nương ngón tay vướt ve ám văn cách bố mặt, gương mặt có chút thường đỏ. Nàng thường lui tới thêu hoa, đều là làm chút khăn tay linh tinh vật nhỏ, làm nam nhân quần áo, này vẫn là đầu một chuyến, trong lòng cũng là không đế. Tiêu Kinh không biết nhà người khác làm quần áo phải tốn nhiều ít thời gian, chính là hắn cái này kiểu nương tử, liền làm yếm đều phải như vậy nhiều ngày, này thân quần áo hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy làm tốt, cho nên vừa rồi mới có vẻ như vậy kinh ngạc. Hắn đang nghe kiểu nương nói sau, lập tức phản bác nói, sẽ không thích hợp. Nương tử làm, mặc ở ta trên người nhất định thích hợp. Nói chuyện khi, hắn đã gấp không chờ nổi bỏ đi trên người áo ngoài, liền dư lại một tầng bên người áo trong, thò tay, liền phải đi lấy mới vừa làm tốt tân y đi phục mặc vào. Ta tới. Tiêu Nương ngăn cản nói. Hảo. Tiêu Kinh đứng thanh, thò tay, cùng một cái giá áo giống nhau đứng. Bọn họ chi gian, đều là Tiêu Kinh lại Tiểu Nương còn mơ mơ màng màng thời điểm cho nàng mặc quần áo, giống Tiểu Nương như vậy cho hắn mặc quần áo, vẫn là đầu một hồi. Tiêu Nương thân thủ làm quần áo. Tiêu Nương còn thân thủ cho hắn mặc vào. Tiêu Kinh tưởng tượng đến cái này, một tầng đơn bạc áo trong hạ ngực, nặng nề mà vài cái phập phồng, mới đem này cổ dâng lên nhiệt khí cấp háp xuống đi. Ống tay áo, vạt áo, hệ mang. Tiêu Nương chưa bao giờ cấp nam nhân xuyên qua quần áo, chính là đã từng mẫu thân chiếu cô cha bộ dáng, nàng vẫn là nhìn đến quá, cũng rõ ràng nhớ rõ. Nàng học trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng, cầm quần áo chỉnh chỉnh tề tề mặc ở Tiêu Kinh trên người. Cường tráng cao lớn nam nhân, xứng với ám văn cách quần áo, so nàng tưởng càng thêm xứng đôi. Tiêu Kinh trên người kia một thân lùn cỏ hơi thở nháy mắt bị đè ép đi xuống, ngược lại tản ra một cổ vững vàng vĩ nạn anh hùng hào khí, xứng với hắn thâm thúy hình dáng. Tiểu Nương, cái này ngày ngày gặp nhau người, không cấm cũng xem ngây người vài phần. Làm sao vậy? Mặc ở ta trên người khó coi sao? Tiêu Kinh bắt giữ đến Tiểu Nương thất thần bộ dáng, giữa mày nhíu nhíu, có chút không được tự nhiên. Hắn chưa từng xuyên qua tốt như vậy nguyên liệu, cũng không bị người như vậy chiếu cố quá, có chút chân tay luống cuống, giật giật, tưởng cởi quần áo ra. Đừng núp nhích. Tiểu Nương lập tức ngăn cả nói, đẹp. Ngươi xuyên, lại đẹp bất quá. Tưởng hắn một người nam nhân, đặt ở trước kia là tuyệt đối sẽ không thích bị người dùng đẹp như vậy chữ tới hình dung. Chính là lời này là từ Kiều Nương trong miệng nói ra, lại làm nhân tâm khẩu một trận thoải mái, khóe miệng cũng ức chế không được dơ lên. Đẹp. Hắn nương tử khen hắn đẹp. Tiêu Kinh trên người nóng hầm hập, lan qua lộn lại nghĩ. Tiêu Nương tắc lại một lần sửa sang lại hắn trước người bị lộn loạn vào áo, đôi mắt hơi rũ, thần sắc nghiêm túc, dựa vào hắn trước người, ở rộng lớn ngực phụ trợ hạ, nhỏ xinh mảnh khảnh nhân nhi, cơ hồ là bị hắn sở vây quanh, thật sâu khảm nhập ở trong đó. Dù chưa giao triển, cũng chưa từng đụng vào, chính là gần là như thế này thân mật tới gần cùng dựa sát vào nhau, hai cụ lẫn nhau quen thuộc thân thể, đều đã cảm giác được đối phương hơi thở, vô ý thức càng thêm tới gần. Tới gần. Vừa rồi đột nhiên hành quân lặng lẽ nhiệt năng hơi thở, cùng cho tàn lại cháy giống nhau, lại một lần quanh quẩn. Dường như một cây tơ hồng, đem tiểu nương cùng Tiêu Kinh gắt gao mà cột vào cùng nhau. Chợt chuyển biến không khí, hai người trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính là ai cũng không chọc phá này một tầng hơi mỏng lưới cửa sổ giấy. Tiêu nương ngẩng đầu, nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, trắng non gò má thượng tất cả đều là màu đỏ đỏ ửng, đôi mắt lưu chuyển, vũ mị động lòng người. Chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, nháy mắt ánh vào Tiêu Kinh đôi mắt, trong đầu, trong lòng. Thật sâu mà tuyên khắc, ngực phập phồng cũng càng ngày càng lợi hại. Nhiệt huyết sôi trào dưới, tân y phục lại là thật dày giữ ấm áo đông, nhiệt Tiêu Kinh ở như vậy hạ tuyết mùa đông, cơ hồ đều phải toàn thân đổ mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói. Tiêu nương cũng không biết như thế nào đối mặt hắn quá mức nóng cháy ánh mắt, tuy không dám nhìn thẳng, lại không né không tránh, trong lòng tha thiết chờ mong kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, thậm chí liền hai chân chi gian tiểu huyệt, cũng ở quần lót trở nên ẩm ướt oi bức, dâm thủy chậm rãi ra bên ngoài lưu, làm vạn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị. Cất chứa Tiêu Kinh sắp khả năng thao tiến vào côn thịt. Tiêu nương sửa sang lại xong rồi và táo lúc sau, lại cúi đầu sửa sang lại đai lưng. Eo nơi này. Ta làm khoan một chút, không thế nào vừa người, chờ ta quay đầu lại sửa sửa. Hoặc là đai lưng hệ khẩn một chút, đừng thấu phong. Tiêu nương một bên nói, một bên duỗi tay đến Tiêu Kinh sau lưng, tinh tế mà điều chỉnh sở hữu chi tiết. Nàng hoàn tay quá khứ thời điểm, cùng Tiêu Kinh dựa vào càng gần, gương mặt dán ở hắn trên ngực, có thể cảm nhận được hắn hô hấp phập phồng, thậm chí còn có thể nghe được da thịt dưới tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch. Như là Tiêu Kinh, cũng như là chính hắn. Đám chìm ở như vậy nhiệt năng hơi thở bên trong, Tiêu nương đều liên tiếp thu hồi tay, ở Tiêu Kinh phía sau lưng dừng lại thật lâu sau. Lâu đến nàng trên eo, cũng nhiều một cổ trầm trọng lực lượng. Là Tiêu Kinh ôm lấy nàng. Tiêu nương nhắm mắt, mí mắt dịu ngoan đi xuống rũ, nhu tình như nước. Chờ Tiêu Kinh đem nàng bế lên tới, hoặc là phát gục ở trên giường. Nhưng mà, nàng trong đầu hiện lên những cái đó đều không có phát sinh. Tiêu Kinh ôm nàng eo, lực đạo nhẹ nhàng sau này đẩy, Tiểu nương cứ như vậy bị đẩy ra Tiêu Kinh trong ngực. Nương tử, ta chính mình tới. Tiêu Kinh lấy quá Tiểu nương trong tay đai lưng, hướng chính mình trên người một hệ, dùng sức một chát, động tác lại cấp lại mau. Hắn lại lui ra phía sau hai bước, cấp Tiểu nương xem, nương tử, ngươi xem như vậy có thể chứ? Nhưng, có thể. Trên nóc nhà còn có chút sống không có làm xong. Ta tiếp theo đi ra ngoài làm, ngươi lưu tại trong phòng đường ra tới, hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Kinh nói chuyện, cũng không đợi Kiều Nương theo tiếng, hướng tới ngoài cửa đi đến. Xài bước chi gian, thân ảnh thực mau biến mất không thấy. Kiều Nương thật lâu ngốc lập, nếu không phải trong phòng này thật sự thiếu một người, nếu không phải Tiêu Kinh đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, có một cổ gió lạnh thổi tới nàng trên mặt. Bằng không nàng thật đúng là không tin vừa rồi phát sinh này hết thảy. Nàng bị đẩy ra. Hắn thật sự cứ như vậy đi rồi. Tiêu Nương chảo nắm ngón tay, mặt trên còn tàn lưu Tiêu Kinh trên người độ ấm. Chính là trước mắt là thật sự không có người này. Sự tình phát triển, như thế nào cùng nàng tưởng tượng bất đồng. Chẳng lẽ Tiêu Kinh căn bản là không có tưởng. Tưởng. Ban ngày tuyên dâm. Ngược lại là nàng, gần là giúp vào Tiêu Kinh trong ngực, liền khống chế không được xuân tình tràn lan, dục cầu bất mãn, cơ khác. Lang thang. Đặc biệt là tàn lưu ở hai chân chi ra nước ác, thành thiết giống nhau chứng cứ. Tiêu nương sắc mặt trở nên càng đỏ, tràn đầy xấu hổ buồn bực. Hận không thể đào một cái hầm ngầm đem chính mình giấu đi. Trong phòng người không dễ chịu, ngoài phòng người, càng là băng hỏa lượng trọng thiên. Tiêu Kinh thở hổn hển đi đến trong viện, xích thủ không quyền bắt một phen lạnh băng tuyết động, gắt gao mà nắm lấy, cả người cơ bắp ở rắn chắc áo đông hạ căng chặt, không ngừng sung huyết bành trướng, ngay cả nên diện mà đến ào ào gió lạnh đều thổi không tiếc. Càng miễn bản giữa háng ba lượng thịt, cứng rắn như thiết, nhiệt năng như than. Không được, không được. Tiêu Kinh buộc chặt hàm dưới, ở trong lòng mặc niệm. Chờ trong ánh mắt đỏ đậm một chút biến mất, cũng chờ dục vọng ở băng thiên tuyết địa biến mất. Lê Viễn lời nói, hắn thật sự đều ghi tạc trong lòng. Hắn không có quên Kiều Nương đã từng hôn mê bất tỉnh bộ dáng, càng không hy vọng chuyện như vậy lại một lần phát sinh. Một bức tường, một phiến môn, trong phòng ngoài phòng, hai người. Kiều Nương đợi hai ngày, rốt cuộc truyền đến về Hỷ Nhi tin tức. Nghe nói Hỷ Nhi hôn sự lui, rất nhiều người đều ở trà dư tiểu hậu nhắc mãi chuyện này, bọn họ không biết trong đó ngọn nguồn. Quyền cho là Chu đại nương mềm lòng, không bỏ được đem nhà mình thân khuê nữ đẩy hướng hố lửa. Tiểu nương nghe này đó đồn đại vớ vẩn, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng lại là vui vẻ. Ở ban đêm, nàng dựa vào Tiêu Kinh ngực, một lần nói, lại chờ hai năm, Hỷ Nhi nhất định có thể tìm hảo nhân ra. Có hảo nhân ra, bình an hỉ nhạc quá nửa đời sau, là thế đạo này hạ nữ nhân duy nhất đường ra. Tiểu nương lời nói chung, không chỉ có là vui sướng, cũng là một loại đáy lòng chúc phúc. Nàng có thể ở chật vật nhất nghèo túng thời điểm gặp được Tiêu Kinh, Hỷ Nhi nói không chừng cũng có thể gặp được thuộc về nàng Tiêu Kinh. Tư cập này, Tiêu Nương càng cảm thấy đến nàng may mắn. Nàng ở chăn phía dưới sườn nghiêng người, duỗi qua tay đi, cầm lòng không đầu ôm lấy Tiêu Kinh. Bọn họ chi gian, đã không cần càng nhiều cảm kích ngôn ngữ, so với cái gọi là cảm ơn, thiệt tình đi ái đối phương, mới là phương thức tốt nhất. Trong bóng đêm, Tiêu Nương nhìn không tới Tiêu Kinh biểu tình, chính là hắn hồi ôm nàng lực đạo là như vậy trầm trọng, này đã đủ rồi. Tiêu Kinh cánh tay buộc chặt, hai người dựa vào càng khẩn, từ hai chân đến eo bụng, đến ngực, thậm chí đến cổ gian, đều là kề sát giao triển. Có thể cảm nhận được đối phương thân thể độ ấm, cũng có thể cảm nhận được thân thể lồi lõm phập phồng. Tiêu Kinh cứng rắn cơ bắp, Tiêu Nương mềm mại ngực nhũ, Tiêu Kinh căng chặt bụng, Tiêu Nương nhợt nhạt hô hấp. Tiêu Nương thanh triệt con ngươi lóe lóe, đôi mắt run rẩy, càng nhiều một tia dục vọng mê loạn. Bởi vì Tiêu Kinh thịt căn đã đĩnh tiểu cứng rắn, liền khảm nhập ở nàng hai chân chi gian, thô dài lại nhiệt năng. Tất cả đều là nàng quen thuộc nhất bất quá. Bọn họ ba ngày không có làm. Trước mặt chút thời gian kia mưa rền gió dữ giống nhau tần suất, này ngắn ngủn ba ngày, lại là như vậy gian nan. Tiêu Nương ngay từ đầu, vẫn là có chút cao hứng mà, rốt cuộc thiếu cái này kịch liệt ban đêm vận động lúc sau, nàng không bao giờ sẽ bị lăn lộn đến nửa đêm ngất xỉu đi, cũng sẽ không sáng sớm thượng đều ở mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc có bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Chính là hiện giờ, nàng thành cái kia nhớ mãi không quên người, hoài niệm Tiêu Kinh thô dài thịt căn ở nàng tiểu huyệt sông cuộn biển gầm, sở kích động lên vô biên vui thích. Muốn. Tiểu huyệt thậm chí so thân thể của nàng càng thêm cơ khát, luôn là đang tới gần Tiêu Kinh, ngửi được trên người hắn kia cổ nặng nề hơi thở là lúc, liền tự động tự phát bắt đầu co rút lại, hoa kính trào ra quần quần không ngừng ướt át, rất nhiều lần đều ở quần lót thượng lộng ướt như vậy một tiểu khối. Càng đừng nói lập tức tình huống như vậy, đáy lòng dục vọng bị một phen bập lửa, đốt thành hừng hực liệt hỏa. A Kinh. Tiểu Nương nhu nhu kêu gọi Tiêu Kinh tên, đùi vừa động, nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Kinh nô lên thì căn. Nay hẳn là xem như nàng lần đầu tiên như thế dâm đãng khiêu khích. Tuy rằng cảm thấy thẹn, chính là phu thê chi gian, thì đã sao? Tiểu Nương tin tưởng, Tiêu Kinh sẽ thích. Đương thịt căn ở nàng trên đùi rung động kia một khắc, Tiểu Nương càng là tin tưởng vững chắc nàng trong lòng ý tưởng, chôn ở Tiêu Kinh ngực, mỉm cười ngọt ngào. Nhiệt! Năng người! Nhịn không được! Tiêu Kinh dục vọng kích thích thân thể mỗi một chỗ, nguyên bản đã nhận đến thập phần trầm trọng, lại bị Tiểu Nương như vậy khiêu khích, hắn cắn chặt hàm răng, trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Hận không thể hiện tại là có thể xốc lên chăn, vọt tới trên nền tuyết, tiêu tán trên người kia quay cuồng nhiệt khí. Đừng cử động. Tiêu Kinh ở tự chủ hỏng mất phía trước, một phen để lại Kiều Nương lộn xộn hai chân, dùng sức ngăn chặn. A Kiều Nương giật mình, nàng mờ mịt ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nỗ lực nhìn Tiêu Kinh khuôn mặt. A Kinh, ngươi làm sao vậy? Tiêu Kinh không dám nhìn Kiều Nương hai mắt, chỉ là thò lại gần, ở cái trán của nàng thượng hôn hôn, thấp giọng nói, thời tiết quá lạnh, ngươi sẽ bị cảm lạnh. Ngươi. Ngủ đi. Tiêu Kinh vô vô nàng phía sau lưng, cũng không có buông tay, như cũ gắt gao mà ôm, chỉ là dưới thân cứng rắn như thiết côn thịt, để ở Kiều Nương trên đùi, vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy. Ngủ. Kiều Nương đối Tiêu Kinh quyết định này, là không thể tin tưởng, đã từng như vậy trọng dụng người, một ngày nhiều nhất thời điểm đều có thể làm thượng 4-5 lần, nếu không phải nàng xin tha, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nam nhân. Như thế nào lập tức xoay tính. Nàng trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, chính là đối với Tiêu Kinh lý do, lại là ngực phát ấm. Hắn như vậy chịu đựng, cũng đều là vì nàng. Chính là Kiều Nương trong lòng cũng không bỏ xuống được Tiêu Kinh, bọn họ như thế kề sát, nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Tiêu Kinh giờ này khắc chế cùng khó chịu. A Kinh, ngươi nơi đó làm sao bây giờ? Tiêu Nương không dám lộn xộn, liền ánh mắt khắp nơi đánh chuyển, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nhẹ khí mà nói, muốn hay không? Ta dùng tay giúp ngươi. Đã từng nàng không thể làm thời điểm. Tiêu Kinh chính là bắt lấy tay nàng, như vậy ai không thể thích, lần lượt buộc nàng từ thịt căn hệ dễ vuốt ve đến viên đại quy đầu, ngay cả sền sệt tinh dịch, cũng tất cả đều muốn bắn ở nàng lòng bàn tay. Làm nàng từ ngón tay tiêm, tới tay khe hở ngón tay khích, tất cả đều lây dính thượng hắn hơi thở. Đây mới là Tiêu Kinh A. Tiêu Nương hồi ức quá vãng, nghĩ đến những cái đó dâm mỹ hành vi, tiểu huyệt trở nên càng thêm ướt dầm dề. Tiêu Nương không tưởng động, chính là ở dục vọng kích động nháy mắt, nàng cầm lòng không đậu kẹp chặt hai chân. Nhẹ nhàng cọ sát, vô tâm cử chỉ, lại cũng kẹp lấy Tiêu Kinh thịt căn, lâm vào ở trong đó mềm mại. Thịt căn quy đầu để ở quần lót phía trên, bị banh đến gắt gao mà, theo chậm rãi di động, kích thích đỉnh lỗ nhỏ, chảy ra dính dính dấu vết. Ướt nóng hơi thở giao hòa ở bên nhau, đều phân không rõ là Kiều Nương vẫn là Tiêu Kinh. A Kinh. Kiều Nương thanh âm trở nên càng mềm càng triền miên, dường như tình đến nùng trô rên rỉ tiếng động. nếu là đặt ở trước kia, Tiêu Kinh nhất định sẽ cảm thấy như vậy tiếng rên rỉ làm người huyết mạch bành trướng, dục vọng bừng bừng phân chấn, chính là hiện giờ, lại thành trói chặt hắn tay chân dây thừng. Nương tử, ngủ đi. Hắn vô vô kiểu nương phía sau lưng, buông lỏng tay ra, đứng dậy xuống giường. A Kinh, ngươi đi làm cái gì? Tiêu nương vội vàng hỏi, vẻ mặt mờ mịt vô thố, thậm chí nhớ tới thân đuổi theo hắn thân ảnh. Tiêu Kinh ngăn chặn nàng bả vai, góc chăn tỉ mỉ đè lại, không cho thấu một chút phong. Ngươi ngủ đi, ta mắc tiểu, lập tức quay lại. Chẳng được bao lâu, trong phòng đã không có Tiêu Kinh thân ảnh. Tiêu nương nằm ở nóng hầm hập trong ổ chăn, cằm để ở chăn thượng, nhẹ giọng nói chuyện, mắc tiểu. Cũng sẽ như vậy ngạnh đồng đồng sao. Tiêu Kinh này một chuyến đi ra ngoài, đi hồi lâu, chờ hắn lại trở về thời điểm, trên người một cổ hàn khí, thịt căn cũng mềm, không biết là nước tiểu, vẫn là tiết, dù sao là mềm. A Kinh. Tiêu nương vẫn luôn không ngủ, chờ Tiêu Kinh lên giường, thói quen tính đi tìm kiếm hắn ôm ấp. Ta trên người lạnh, lại ấm áp. Tiêu Kinh đè nặng chăn, không làm nàng lập tức dựa lại đây. Chờ hắn lại ấm áp lên sau, mới đưa người ôm vào trong lòng ngực. Như vậy lan lộn, ánh trăng treo cao, bóng đêm thật sâu, tiểu nương cũng có buồn ngủ, trong bất chi bất giác quên mất giữa hai chân ẩm ướt cùng dục vọng, ở Tiêu Kinh hơi thở vây quanh hạ, mơ mơ màng màng đã ngủ. Chính là việc này. Lại nguyên không có như vậy kết thúc. Tiểu nương nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, thường thường hồi tưởng, càng nghĩ càng không thích hợp. Phía trước cũng có thiên lãnh thời điểm, Tiêu Kinh còn làm nàng ngồi ở sải bước lên, buộc nàng lại là chính mình động, lại là niết vú, chính là một chút cũng chưa lo lắng quá nàng sẽ bị cảm lạnh. Hiện giờ trong phòng có lò sưởi, độ ấm cùng lúc ấy cũng không kém bao nhiêu. Càng đừng nói ở suối nước nóng thời điểm, bốn phía đều là băng thiên tuyết địa, Tiêu Kinh cũng không như vậy lo trước lo sau, hung hăng mà làm được nàng chóng mặt nhức đầu ngất xỉu đi mới thôi. Như thế nào đột nhiên, liền nói biến liền thay đổi. Tiểu nương sau lại trộm mà thử Tiêu Kinh vài lần, mỗi lần nàng tới gần, nàng chủ động, Tiêu Kinh không phải tìm lý do tránh đi, chính là cố ý coi như không thấy được. Nếu không phải hàng ngày, Tiêu Kinh vẫn là trước kia Tiêu Kinh. Bằng không tiểu nương đều phải cho rằng hắn là bị người nào đoạt xá. Nhật tử một ngày quá, tiểu nương trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Lúc sau mấy ngày thời tiết ấm lại, tuyết động cũng hóa một ít, Tiêu Kinh tưởng vội vàng nhật tử, cuối cùng lại đi trong núi một chuyến, đi xong rồi này một chuyến, năm nay liền không hề đi, hết thể chờ sang năm đầu xuân lại nói. Tiêu Kinh ở trời còn chưa sáng khi ra cửa, tiểu nương cũng tỉnh lại, nhìn hắn mặc quần áo thu thập công cụ. Hiện tại hóa tuyết, độ ấm so với phía trước còn thấp, trong núi lại lộ hoạt. Ngươi nhiều chú ý. Ngươi như thế nào mặc quần áo cũ a, đem quần áo mới mặc vào, tiêu kiện rắn chắc giữ ấm. Tiểu nương lo lắng không ngừng, mỗi một lần đều như là lần đầu tiên đưa Tiêu Kinh ra cửa giống nhau. Trong núi dơ, mặc quần áo cũ liền thành. Ngươi tiếp theo ngủ, đừng lên. Nếu là không có gì con mồi, ta sẽ sớm một chút trở về. Quần áo chính là lấy tới xuyên, làm dơ ta tẩy là được. A Kinh. Tiểu nương tiếng la, biến mất ở Tiêu Kinh tới gần lại đây đôi môi thượng. Bốn môi ở chung, Tiêu Kinh đầu lưới nhanh chóng thâm nhập, ở nàng môi răng chi gian quét một vòng, lại vội vàng rời đi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Tiêu Kinh thanh âm trầm thấp dặn dò thanh, con công cụ ra cửa. Tiêu nương nghe được tiếng đóng cửa, còn có chút như lọt vào trong sương mù, đầu lưới nhẹ nhàng liếm láp cánh môi, toàn là Tiêu Kinh hơi thở, bất chi bất giác cười. Tiêu Kinh ra cửa buổi sáng, Tiêu nương cũng không nhàn rỗi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến Tiêu Kinh đột nhiên chuyển biến là nàng ngủ trưa cái kia buổi chiều. Nàng hỏi qua Tiêu Kinh rất nhiều lần, hắn đều nói không có việc gì phát sinh. Tiêu nương ở Tiêu Kinh trên người hỏi không ra cái nguyên cớ, liền nghĩ đi người khác trên người thử xem. Cùng Tiêu Kinh nhất thuộc người, cũng chính là song nương. Song nương hài tử hiếm làm tốt, Tiêu nương thuận tiện một đạo đưa đi. Nàng đi đến song nương ra thời điểm, Lê Viễn đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nàng chào hỏi, nói một lát lời nói. Đều là chuyện nhà, hàng ngày việc vặt, cũng không có cái gì kỳ quái. Chính là chân chính kỳ quái chỗ. Liền ở chỗ Lê Viễn đều không phải là để ý những việc này người, hiện giờ hỏi như vậy, ngược lại có vẻ đột ngột, liền càng miễn bàn Lê Viễn vẫn luôn ở trên người nàng vòng quanh đảo quanh ánh mắt, ẩn ẩn cất giấu sự tình gì. Tiêu Kinh hôm nay không có bồi người cùng nhau tới. Lê Viễn không chỉ có ánh mắt kỳ quái, liền bên môi cũng có một mặt ý vị không rõ tươi cười. Hắn hôm nay ra cửa, muốn qua buổi trưa mới có thể về nhà. Tiêu Nương nhìn kỹ Lê Viễn, tưởng từ trên người hắn nhìn ra chút kỳ quặc tới. Là sao? Lớn như vậy trời lạnh còn ra cửa, thật đúng là khó xử hắn. Ha ha. Lê Viễn nói chuyện, bên môi tươi cười trở nên càng thêm rõ ràng, mà nói từ bên trong, đặc biệt là nói đến khó xử này hai chữ thời điểm, càng là đột nhiên đổi ngữ điệu, dường như chứa đầy thâm ý. Lê Đại Phu Kiều Nương mang theo nghi hoặc mở miệng. Lại bị Lê Viễn đánh gãy, song nương ở trong phòng, nàng hiện giờ có thân mình không có phương tiện ra cửa, ngươi lại đây bồi nàng trò chuyện cũng hảo, vào đi thôi, ngươi nếu là ở ta ra môn trước bị lạnh, Tiêu Kinh còn không tìm ta tính sổ. Thường xuyên qua lại, Tiểu Nương không chỉ có không có nghe được sự tình, ngược lại nhân Lê Viễn này quái dị hành vi, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Phòng trong, Song Nương đã nghe được bọn họ ở ngoài cửa nói chuyện thanh, đều không đợi Kiều Nương qua đi, nàng trước nhô đầu ra, hướng tới Kiều Nương chào hỏi. Kiều Nương, ngươi đã đến rồi. Mau vào trong phòng tới, bên ngoài con đường lầy lội, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng té ngã. Bị Song Nương lời này một đánh gãy, Kiều Nương cũng không thể không buông phía trước sự tình, dẫm lên hòn đá phô ra tới đường nhỏ, thật cẩn thận từng bước một hướng trong đi. Song Nương ra trong phòng, cùng Kiều Nương trong nhà giống nhau, phong nóng hừng hực lò sưởi. Song Nương ở chú ý tới Kiều Nương đánh giá ánh mắt là lúc, còn ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, ta thân thể hảo đâu, trước kia mùa đông đều có thể xuống đất làm việc, đi trong sông giặt quần áo, một chút cũng không sợ đông lạnh. Chính là A Viện hắn không yên tâm, tổng đem ta trở thành ốm yếu nữ tử, liền trong phòng cũng nhất định phải phóng một chậu than hỏa. Ngươi này một đường lại đây, lạnh không? Tới tới tới, làm gần một ít. Nàng đem tới gần lò sưởi vị trí, nhường cho Kiều Nương. Kiều Nương đáp lời nói, Lê Đại Phu cũng là đau lòng ngươi. Song Nương nghe vậy cười cười, không phản bác, cứ như vậy đồng ý, mặt mày cũng toàn là hạnh phúc thần sắc, chớp chớp mắt, trái lại hỏi Tiểu Nương, Tiêu Kinh đối với ngươi không hảo sao? Hảo. Tiểu Nương bị than hỏa hơn đến gương mặt nóng lên, bất quá nhìn Song Nương ánh mắt, lại là không né không tránh, sáng lấp lánh. Lúc sau Tiểu Nương đem làm tốt hiếm lấy ra tới, Song Nương nhìn, tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Màu đỏ hiếm thượng tiểu lão hổ hồ linh hoạt hiện, đặc biệt là kia một đôi mắt phá lệ có linh khí. Như vậy tay nghề, tuyệt đối không phải bình thường nữ tử làm được đến. Song Nương trong tay cầm yếm, khó được co quắp lên, Tiểu Nương, ngươi như vậy theo công, lại hoa nhiều như vậy thời gian, ta. Ngươi không thích sao? Đương nhiên là thích. Ngươi thích, ta liền vui vẻ. Cần gì phải đi để ý mặt khác đồ vật. Tiểu Nương đối với Song Nương nhu nhu cười. Song Nương nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng xem ngây người. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết Kiều Nương lai lịch không đơn giản. Lê Viễn cũng từng nói qua vài câu tối nghĩa nói, nàng lúc ấy nghe không hiểu, lại nhìn ra được tới Kiều Nương trên người kia khí chất, ngay cả trấn trên nổi tiếng nhất vương tài chủ gia nữ nhi đều không bằng nàng. Lúc ban đầu thời điểm, Song Nương còn lo lắng quá Tiêu Kinh lưu không được người như vậy, là sau lại thấy bọn họ nhật tử an ổn, cũng tốt tốt đẹp đẹp mới thật sự yên tâm. Chính là hiện giờ nhìn Kiều Nương liền tính cùng nàng ăn mặc giống nhau quần áo, sơ giống nhau búi tóc, trên đầu cũng không có bất luận cái gì vàng bạc điểm xuyết, chính là ánh mắt của nàng. Lời nói gian, tươi cười chung. Lộ ra tới dịu dàng điềm tĩnh, như cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Thật tốt người a, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, nhận lấy. Song Nương ở hoàn hồn sau, đem trong tay hiếm thỏa đáng phóng hảo. Bất quá Kiều Nương do dự mà mở miệng. Ngươi nói, là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Song Nương như cũ nghĩa khí. Ta muốn biết, trước đó vài ngày Kiều Nương nói cụ thể thời gian, ngày ấy buổi chiều, Lê Đại Phu có hay không ra quá môn? Ngày đó A Song Nương cẩn thận nghĩ nghĩ, bẻ ngón tay tính nhật tử, rồi sau đó đột nhiên chụp một chút đầu gối, cất cao giọng nói, kia một ngày Tiêu Kinh tới tìm A Viễn, lôi kéo hắn qua đi xem bệnh, đi vội vội vàng vàng, ta còn tưởng rằng ngươi lại sinh bệnh. Chính là chờ A Viễn trở về ta hỏi hắn, hắn nói ngươi không có việc gì. Ta muốn đi xem ngươi, hắn lại không cho ta ra cửa. Cho ta xem bệnh. Tiêu Nương nhíu mày. Chẳng lẽ không phải sao? Song Nương nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười nhạo. Liền Tiêu Kinh thân thể kia, 3 năm tới ta chưa từng thấy hắn sinh quá bệnh. Hơn nữa hắn cũng liền ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm, sẽ lộ ra cái loại này lo lắng ưu thần sắc mặt. Là cho ta xem bệnh. Tiểu Nương trong lòng tuy rằng còn có khó hiểu địa phương, nhưng là vì không làm cho Song Nương không cần thiết hiểu lầm, vẫn là gật đầu thừa nhận. Thân thể của ngươi nơi nào không thoải mái sao? Không có, liền một chút vấn đề nhỏ. Là A Kinh đại kinh tiểu quái, phiền toái Lê Đại Phu đại trời lạnh còn chạy một chuyến. A Viễn sau khi trở về cũng nói không có việc gì, còn cười thần bí hề hề. Nếu không phải xem nhật tử không đúng, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi mang thai đâu. Nơi nào sẽ có nhanh như vậy? Tiểu Nương ngoài miệng nói như vậy, chính là trong đầu lại hiện lên Tiêu Kinh ở trên giường nói những cái đó dâm lời nói, còn có thật sâu bắn vào nàng trong thân thể những cái đó tinh dịch, hắn thật hận không thể nàng lập tức là có thể mang thai bộ dáng. Song Nương thấy nàng thất thần, chảo cầm tay nàng, trầm giọng nói, hai tử sự tình ngàn vạn không cần cấp. Ta cùng A Viễn thành thân đã hơn 1 năm, mới hoài thượng. Từ từ tới, luôn là sẽ có. Ân. Tiểu Nương gật gật đầu, cũng không cấm dặn dò nói, ngươi hiện tại mang thai, ngàn vạn phải chú ý thân thể, không cần lại giống như trước kia như vậy. Ai nha, ngươi như thế nào cũng cùng A Viện giống nhau, những lời này ta đều nghe được lô thai trưởng cái kén. Hắn một người nhắc mãi ta đã đủ rồi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở nhắc mãi. Luôn luôn sang sảng hào phóng song nương, cũng tại đây chuyện thượng lộ ra dồn dập thần sắc. Hai người dứt lời hài tử, lại nói trong chốc lát chuyện khác, nói, sự tình trung quy vòng bất quá Hỉ Nhi kia chuyện. Hỉ Nhi nói là nhặt tới bạc, là ngươi cấp đi. Song nương nói âm, ba phần hoài nghi, bảy phần khẳng định, trong lòng đã là nắm chắc. Song nương, ngươi như thế nào sẽ biết? Tiêu nương trố mắt, nàng cũng không cho rằng Tiêu Kinh sẽ cùng song nương nói chuyện này, song nương không có bằng chứng lại là như thế nào đoán được. Càng làm cho nàng bất an chính là, song nương nói chuyện khi, trong ánh mắt mang theo một mạt không tán đồng. Này mạt không tán đồng, cùng Tiêu Kinh ban đầu nghe được nàng nói phải cho Hỉ Nhi bạc thời điểm giống nhau như lúc. Song nương nhợt nhạt mà phun nạp một hơi, sau đó trả lời nói, chứ không nói trong thôn có bao nhiêu nhân gia có dư bạc, cứ như vậy sự tình, một hai năm đều sẽ phát sinh một lần, nói câu khó nghe nói, chúng ta đã tập mãi thành thói quen, cũng thói quen thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu nương cẩn thận nghe song nương lời nói, từng câu từng chữ, đều nghe được hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là song nương nói chính là chúng ta, mà không phải bọn họ, nàng đem chính mình cũng coi như đi vào. Song nương đã từng cũng gặp được quá cùng Hỉ Nhi giống nhau như lúc sự tình, nàng cũng là người bị hại, nếu không có Tiêu Kinh, nàng hiện tại sống hay chết, quá cái dạng gì nhật tử, ai cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định chính là, nàng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thoải mái an nhàn, hạnh phúc mỹ mãn. Chính là nàng như vậy thái độ, cho nên ngày ấy Hỉ Nhi khóc lớn buổi tối, song nương liền tính xuất hiện, cũng không có khuyên bảo Chu Đại Nương lui hôn sự. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thực máu lạnh? Song nương nhìn ra được tiểu nương trong ánh mắt khiếp sợ. Không. Ta tin tưởng các ngươi có các ngươi lý do. Tiểu nương thấp giọng nói. Đây là thế đạo. Ta từ nhỏ ở cái này thôn lớn lên, nhìn đến, tao ngộ, tất cả đều là cái dạng này sự tình. Đã từng, ta cũng tưởng giúp các nàng, chính là kết quả là ta phát hiện ta liền chính mình cũng không giúp được. Nói nơi này, song nương thanh âm nghẹn ngào. Như vậy một cái hiên ngang tính cách nữ tử, nghĩ đến đã từng nàng tao ngộ hết thảy, miệng vết thương ở Lê Viễn chiếu cố hạ khỏi hẳn, chính là gặp quá lạnh băng đau đớn cùng bất lực, lại cả đời đều sẽ không quên. Kỳ thật Chu Đại Nương nói cũng là có đạo lý. Phương Bắc mấy năm liên tục chiến sự, thường thường đều có nạn dân chạy nạn đến chúng ta nơi này, nhưng là lại có bao nhiêu người là đói chết ở trên đường. Hỉ Nhi đích xác bị bắt gả chồng, chính là Chu Đại Nương không thiếu nàng một ngụm cơm ăn, làm nàng sống đến hiện tại, trưởng thành. So với những cái đó đói chết người, nàng đã xem như may mắn. Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Nương nắm chặt tay, móng tay dùng sức bóp lòng bàn tay. Ngươi lần này cho bạc, cứu nàng một lần, kia tiếp theo đâu? Ngươi tiếp tục cho nàng bạc sao? Hoặc là không phải Hỉ Nhi, là những người khác đâu? Ngươi đều có thể giúp sao? Song nương liên tục đặt câu hỏi, hỏi Kiều nương sắc mặt tái nhợt, liền ánh mắt cũng ảm đạm hạ, nàng hoán hoãn, còn nói thêm, Kiều nương, ngươi làm không sai. Chính là ngươi không nhất định thật sự cứu được nàng, cũng cứu không được mọi người, đây là thế đạo. Đây là thế đạo. Từ song nương ra rời đi dọc theo đường đi, Kiều nương vẫn là nghĩ những lời này. Chu Đại Nương nói đây đều là mệnh, song nương nói đây là thế đạo, các nàng kỳ thật đều là cùng cái ý tứ. Thế đạo này dưới, ba cánh sầu khổ, triều đình âm u, liền nàng cha như vậy thanh liêm quan tốt cũng rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Các nàng ra gặp nạn thời điểm, không có người vươn viện thủ. Nàng lưu lạc thanh lâu thời điểm, cũng là không có, có chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chế nhạo trào phúng. Nàng như vậy quan lại nhân ra con cái còn như thế, bình thường ba cánh nhật tử càng là vất vả, gian nan độ nhật. Tiêu Kinh ở trong thôn nhật tử không ngắn, hắn cũng là đã từng xem tận thế gian trăm thái người, cho tới nay cũng giống như song nương theo như lời như vậy, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn duy nhất trợ giúp quá hai người. Một cái là song nương, bởi vì song nương giống hắn chết sớm muội muội. Một cái khác là nàng, kia nàng. Lại là vì cái gì? Nếu Tiêu Kinh thật sự thiếu một cái nương tử, lấy hắn tiền tài, hoàn toàn có thể chọn một cái càng tốt cho dù là càng xinh đẹp, là tuyệt đối không tới phiên lúc ấy lại dơ lại xú nàng. Về nhà dọc theo đường đi, tiểu nương trong lòng phá lệ loạn, suy nghĩ cùng đây rồi giống nhau như thế nào cũng lý không rõ. Liền ở trong bất chi bất giác đi vào sân cũng không biết, cũng liền càng không có chú ý tới trong viện nhiều vài thứ, là Tiêu Kinh trước thời gian đã trở lại. Nàng cuối cùng hoàn hồn khi, là bởi vì che môn trong phòng có nói chuyện thanh truyền ra tới. Tiêu đại ca, là nữ nhân thanh âm. Tiểu nương dừng bước chân, cũng dừng đang chuẩn bị đẩy cửa ra tay, ánh mắt theo cánh cửa chi gian khe hở vọng đi vào, nhìn thấy trong phòng mặt tình cảnh. Bên trong có hai người, một cái là Tiêu Kinh, hắn đứng, một cái khác là Hỉ Nhi. Nàng quỳ gối Tiêu Kinh bên chân. Hỉ Nhi ăn mặc một thân hồng áo đông thoạt nhìn có chút cũ có chút tiểu, cũng không như thế nào vừa người, nhưng là so với nàng phía trước xuyên màu xám phá áo khoác, này đã là nàng tốt nhất quần áo. Nàng thậm chí chải đầu, lộng một nữ tử sau trưởng thành búi tóc, xứng với nàng tính trẻ con chưa thoát mặt, có chút không khỏe, lại bại lộ nàng ý đồ. Tiêu đại ca, cầu xin ngươi nhận lấy ta đi. Vô luận là làm nha hoàn vẫn là làm tiểu thiếp đều có thể. Tiêu đại ca, ta nương thu ta bạc, ngay từ đầu cũng lui hôn sự, chính là đối phương lễ hỏi tiền lại nhiều cho một ít, ta nương lại thay đổi chủ ý đáp ứng rồi. Tiêu đại ca, ta thật sự là không nghĩ gả cho một cái đều có thể làm ta phụ thân nam nhân, hơn nữa mọi người đều nói hắn uống say sẽ loạn đánh người, ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Hỉ nhi một bên cầu xin, một bên khóc hoa lê dính hạt mưa. Đây là nhà ngươi sự tình, ngươi hẳn là đối với ngươi nương đi nói, cùng ta không có quan hệ. Tiêu Kinh lạnh mặt, không lưu tình chút nào cự tuyệt nói. Nay chỉ sợ không phải hắn lần đầu tiên cự tuyệt, bằng không Hỉ Nhi cũng sẽ không quỳ trên mặt đất cầu xin, trên mặt cũng sẽ không có nhiều như vậy nước mắt. Tiêu Nương ở ngoài cửa nghe, rõ ràng sự tình đại khái ngọn nguồn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng không nghĩ tới Chu Đại Nương sẽ lại một lần bán Hỉ Nhi, liền vì một ít nhiều ra tới lễ hỏi tiền. Mà càng làm cho nàng không nghĩ tới, là kế tiếp sắp phát sinh sự tình. Tiêu Đại ca, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, chính là ta đã tới Quỳ Thủy, là đại nhân. Hơn nữa hàng xóm bác gái vẫn luôn nói ta mông đại, về sau nhất định hảo sinh dưỡng. Hỉ Nhi không có một tia e lệ, cùng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm giống nhau giới thiệu nàng chính mình. Này cùng ta lại có quan hệ gì? Tiêu Kinh Như cũ không giả sắc thái, thậm chí bước ra bước chân muốn đi. Có quan hệ. Tiêu đại ca, có quan hệ. Hỉ Nhi ôm chặt Tiêu Kinh đùi, không cho hắn đi, lau một phen nước mắt nói, chiều hôm đó thôn trưởng cùng ngươi nói sự tình, ta đều nghe được. Tiêu đại ca, ngươi nương tử thân thể không tốt, không thể hàng đêm bồi ngươi ngủ. Ta thân thể hảo, ta có thể. Nói chuyện, Hỉ Nhi bắt đầu cởi bỏ trên người hồng áo đông, một kiện đi xuống thoát, thẳng đến lộ ra chân bóng nửa người trên. Mảnh khảnh thiếu nữ, không tính là bạch, chính là làn da lại là ánh sáng, trước ngực có tủng khởi thịt non, xinh xắn đi phía trước đứng thẳng. 13-14 tuổi thiếu nữ, không tính là bạch, cũng hoàn toàn không đầy đạn, chính là làn da lại là ánh sáng, trước ngực cũng có nhô lên thịt non, xinh xắn đi phía trước đứng thẳng, trúc trắc non nớt, lại cũng là cảnh xuân vô hạn. Hỉ Nhi đối như vậy thản ngực lộ nhũ không có một tia e lệ, ngược lại còn cùng khoe ra giống nhau, hướng tới Tiêu Kinh đĩnh đĩnh ngực. Tiêu đại ca, ngươi xem, ta vú không nhỏ. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ mấy ngày nữa còn sẽ lớn lên, sẽ đại. Sẽ so ngươi nương tử đều còn muốn đại. Tiêu đại ca, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa sinh quá bệnh, mẹ ta nói chưa từng gặp qua nữ hài tử thân thể giống ta tốt như vậy, chỉ cần ngươi lưu lại ta, ngươi tưởng như thế nào thao đều có thể. Hỉ Nhi thân thể hảo, tuyệt đối sẽ không chịu không nổi, cũng sẽ không ngất xỉu đi. Thiếu nữ cầu xin thanh liên miên không dứt, toàn hướng tiểu nương lỗ thai chui vào, từng câu từng chữ, phảng phất đều là đối nàng trào phúng. Từ nhìn đến Hỉ Nhi cởi bỏ xiêm y ghi hệ động tác sau, Tiêu Kinh vẫn luôn mắt nhìn phía trước, ánh mắt chưa từng đi xuống nhìn quá liếc mắt một cái. Hắn trầm thấp mở miệng, mệnh lệnh nói, Hỉ Nhi, đem ngươi quần áo mặc vào, bằng không ta trực tiếp ném ngươi đi ra ngoài. Đây là Tiêu Kinh nhất cái này vô chi lại có thể bị thiếu nữ cuối cùng thương hại. Tiêu đại ca. Hỉ Nhi nghe vậy, phía trước lau khô nước mắt lại rớt xuống dưới, càng là ôm chặt Tiêu Kinh đuổi không buông tay, một bên khóc, một bên gào giống, Tiêu đại ca, ta biết ngươi hiện tại nương tử là mua tới, hơn nữa hoa rất nhiều bạc. Chính là nàng trừ bỏ thế ngươi giặt quần áo, cái gì đều sẽ không làm, liền đồ ăn cũng là ngươi làm. Ta đều thấy được. Ta đều thấy được. Mẹ ta nói chưa từng gặp qua ăn ngon như vậy lười làm nữ nhân. Tiêu Kinh nhăn chặt giữa mày lại giật giật, trên người mở mịt tức giận càng trọng. Tiêu đại ca, ta tiện nghi. Ta thực tiện nghi, không cần như vậy nhiều bạc, chỉ cần một chút là đủ rồi. Cầu xin ngươi cùng ta nương mở miệng, mua ta đi. Ta sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, còn sẽ thu thập nhà ở, còn có thể xuống đất làm việc. Những việc này ta từ nhỏ liền làm, hơn nữa làm được thực hảo. Ta còn có thể cho ngươi thao, tuyệt đối không có một câu oán hận. Ta nhất định sẽ so nương tử của ngươi làm càng tốt. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Tiêu Kinh hoàn toàn đen mặt, cũng lười đến cùng cái này nổi điên nữ nhân tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn kéo ôm chặt hắn đùi Hỉ Nhi, xoay người liền phải hướng ngoài cửa đi, trần chuồng thì thế nào, lại không phải hắn nương tử, làm sao cần quá nhiều thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà như vậy một bên thân, Tiêu Kinh thấy được đứng ở ngoài cửa Kiều Nương, thân ảnh lập tức cứng lại rồi. Kiều Nương, ta. Tiêu Kinh tuy rằng không chột dạ, chính là bị nhà mình nương tử đánh vỡ chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên như cũng là tưởng giải thích, tưởng đá văng ra Hỉ Nhi. Ngươi không cần phải nói, ta đều nghe được. Tiểu nương sắc mặt có chút tái nhợt, không có gì quá nhiều biểu tình, nhìn trừ bỏ phá lệ trầm tĩnh một ít ở ngoài, đảo với bình thường thời điểm cũng không có gì bất đồng. Chính là Tiêu Kinh trong lòng, là mơ hồ cảm giác có chút không giống nhau, chẳng qua trong phòng còn có người thứ ba, hắn đem có chút lời nói nuốt hồi trong bụng. Tiểu nương đẩy cửa mà vào, từng bước một, đi tới Hỷ Nhi trước mặt. Ngươi, ta Hỷ Nhi cũng không nghĩ tới tiểu nương thế nhưng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, kinh hoàng thất thố, liền khóc đều quên mất, nàng đối mặt rõ ràng chỉ là một cái cùng nàng không sai biệt lắm nữ nhân, lại không biết vì sao, đầu gối một cọ, tưởng sau này lui. Cuối cùng, chần chờ một hồi lâu, mới như là đánh bạc mệnh tới giống nhau, đối với tiểu nương gào giống. Ngươi cũng chỉ bất quá là bị Tiêu đại ca mua trở về, chỉ cần Tiêu đại ca nguyện ý mua ta, ta liền cùng ngươi giống nhau. Cùng lắm thì, ngươi làm đại, ta làm tiểu. Ha ha. Tiểu nương cười lạnh ra tiếng, trong lòng lạnh băng vô cùng. Nàng hiện tại có chút minh bạch song nương phía trước theo như lời nói, nàng xác không giúp được những người này. Hôm nay chuyện này, chỉ cần Hỷ Nhi tìm không phải Tiêu Kinh, mà là ngầm cùng nàng nói, nàng vẫn là nguyện ý lại cho nàng một ít bạc, rốt cuộc giúp một lần là giúp, giúp hai lần cũng là giúp, nàng vẫn là đánh đáy lòng đau lòng cái này nữ hài. Chính là lòng người không đủ rắn nuốt voi, đối nàng cái này ân nhân, thế nhưng cũng có thể như thế chỉ trích khinh thường. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Tiểu nương hoàn toàn trái tim băng giá. Nàng ngồi xổm xuống, cùng quỳ trên mặt đất trần trụi thượng thân Hỷ Nhi nhìn thẳng, nói, ngươi nói không sai, ta thật là Tiêu Kinh mua trở về. Tiểu nương. Tiêu Kinh ở nàng phía sau lộ ra không tán đồng thần sắc, tuy rằng là sự thật, lại không muốn nghe tiểu nương như thế làm thấp đi chính mình. Hắn lúc ấy mua tiểu nương, là tình thế bức bách, chỉ có phương thức này có thể giải quyết. Nếu đổi một loại tình cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này. Người câm miệng. Tiểu nương quay đầu lại, ánh mắt hơi lạnh nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Tiêu Kinh ở nàng trong ánh mắt, lập tức ách thanh. Tiểu nương quay đầu lại, tiếp tục nhìn Hỷ Nhi, chất vấn nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tiêu Kinh cũng sẽ mua ngươi? Bởi vì ta. Bởi vì ngươi còn không có phát dục thành thục vũ. Bởi vì ngươi gương mặt này. Bởi vì ngươi có thể làm việc. Ha ha. Tiêu nương lại cười nhạo thanh. Chúng ta nếu là yêu cầu làm việc người, ta đi chấn trên tùy tiện là có thể mua cái nha hoàn gã sai vật trở về. So ngươi có khả năng so ngươi trung tâm, càng sẽ không nghĩ bỏ lên trên chủ nhân giường. Đến nỗi ngươi gương mặt này. Ngươi có ta xinh đẹp sao? Dáng người có ta hảo sao? Vũ có ta đại sao? Tiểu nương khinh thường với dùng như vậy phương thức tới chứng minh nàng so Hỷ Nhi xuất sắc, chính là trước mắt tình huống dưới, lại là nhất thích hợp phương thức. Hỷ Nhi đích sắc luôn cuống, nhìn tiểu nương kia trương quá mức mỹ lệ khuôn mặt, liền nàng trên trán vết sẹo đều không tổn hao gì với nàng mỹ lệ. Như thế trắng non da thịt, tươi đẹp đôi mắt, đỏ bừng đôi môi. Toàn bộ trong thôn đều tìm không ra người thứ hai, nàng mấy cái các ca ca cũng ở sau lưng phê bình tiểu nương tuyệt sắc dung nhan. Ta bây giờ còn nhỏ, chờ thêm 1-2 năm sẽ không so ngươi kém. Hỷ Nhi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hơn nữa. Ngươi lại không phải Tiêu đại ca, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không mua ta. Tiểu nương như cú gợn sóng bất kinh nhìn nàng, châm chọc nói, ngươi vừa rồi nói ngươi thực nại thao, chính là ngươi phía trước ôm Tiêu Kinh đuổi lâu như vậy, hắn thịt căn cương cứng sao. Liền nam nhân tính dục đều liêu không dậy nổi, ngươi có cái gì tư cách nói thao không thao. Từ kiểu nương trong miệng, nói ra như vậy thô tục thô lậu nói, theo nàng thanh lanh âm điệu. Tựa hồ không có một chút dâm mị chi khí. Hỷ Nhi bị tiểu nương bức cho kế tiếp bại lui, chính là dù sao cũng là liên quan đến nàng kiếp sau hạnh phúc, nàng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ta không được, chẳng lẽ ngươi được không? Nàng căng chặt hỏi lại. Cho ngươi xem cũng không sao. Tiểu nương đứng dậy, lôi kéo trên người vò nát làn váy, là như vậy không nhanh không chậm, trầm ổn bình tĩnh. Nàng xoay người đi đến Tiêu Kinh bên người, thần sắc như cũ có chút lãnh đạm, trong ánh mắt ý bảo Tiêu Kinh đừng cử động, cũng không chuẩn mở miệng. Giống như nàng ban đầu kia một tiếng mệnh lệnh. Tiêu Kinh thẳng tắp mà đứng, cũng không biết tiểu nương trong lòng đánh cái gì bản tính. Thẳng đến, tiểu nương duỗi tay ôm đùm ở hắn đúng quần thượng. Nô. Tiêu Kinh nhấp môi, ở lồng ngực chỗ sâu trong kêu rên thanh. Đều không phải là da thịt tương dán, cũng không có gì nùng tình mà ý, nhưng là tưởng tượng đến đây là tiểu nương tay, hắn trong thân thể nặng nề áp lực, hồi lâu đều không có được đến phóng thích dục vọng lập tức bắt đầu kích động. Càng đừng nói, tiểu nương không chỉ có là bắt lấy, còn méo vài hạ mới buông tay. Tiểu Kinh hô hấp cực nóng, cả người nóng bỏng, trong ánh mắt chỉ còn lại có kiểu nương một người, sớm đã quên mất trong phòng còn quỳ một người, hoặc là nói hắn chưa từng để ý còn có như vậy một người ở. Chờ kiểu nương thu hồi tay, Tiêu Kinh nguyên bản còn tính bình thản hạ bộ, chậm rãi hướng về phía trước phòng lên, đáp nổi lên một cái lều trại. Tiểu nương vừa lòng nhìn một màn này, Hỷ Nhi còn lại là không thể tin tưởng nhìn một màn này. Thấy được sao? Liền tính ngươi thoát cái tinh quang thì thế nào? Đến cuối cùng ngươi liền ngón tay của ta đều so ra kém. Tiểu nương trên cao nhìn xuống chế nhạo lại châm trọc. Hỉ Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại chưa từ bỏ ý định nhìn Tiêu Kinh. Chính là Tiêu Kinh từ đầu tới đuôi, ngay cả đôi mắt dư quang cũng không hướng trên người nàng xem một cái, từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ ánh tiểu nương thân ảnh. Ô ô ô. Hỉ Nhi hoàn toàn tâm đã chết, run rẩy bả vai, không thể ức chế khóc ra tới, chẳng sợ trên mặt đất tràn đầy bụi đất, chẳng sợ thân thể lánh nổi da gà, chính là nàng vẫn là như vậy quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tiểu nương nhìn, cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Nàng qua đi, đem quần áo nhặt lên tới đặt ở Hỉ Nhi trong tay. Mặc xong quần áo, đi ra ngoài đi, sự tình hôm nay chúng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Là ta không nên cho ngươi không thực tế hy vọng, trở về hảo hảo quá ngươi nhật tử. Cuối cùng, tiểu nương đưa Hỉ Nhi đi ra ngoài. Nhìn Hỉ Nhi từng bước một đi xa bóng dáng, nàng trong lòng mới chân chính minh bạch đây là mệnh, là thế đạo. Nàng chính mình cũng ở vận mệnh lốc xoáy trung trầm trầm phù phù, lại như thế nào còn có thừa lực đi thay đổi người khác. Tiêu Kinh từ đầu đến cuối đều đứng ở trong phòng, chưa từng bước ra tới một bước, cuối cùng là thấy kiểu nương thật lâu không trở về phòng, mới ra cửa đem người kéo tiến vào. Nương tử. Hắn gắt gao mà ôm tiểu nương, cất bước nhẹ nhàng cọ sát, vừa rồi bị tiểu nương vén lên tới dục vọng không chỉ có không có hành quân lặng lẽ, ngược lại còn càng ngày càng tràn đầy. Phát sinh này hết thảy, hắn quên không được tiểu nương tự len ken bộ dáng, cũng quên không được tiểu nương trong ánh mắt kia phân kiên định. Giống như xuân dược giống nhau, ở hắn trong thân thể thiêu đốt. Hắn muốn làm. Tường đem thịt căn thật sâu mà thao tiến kiểu nương trong thân thể. Tiểu nương lại ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng ra tiếng, A Kinh, ta có điểm mệt, tưởng nằm trong chốc lát. Tiêu Kinh động dục động tác đột nhiên im bặt, trước sờ sờ kiểu nương cái chán, lòng bàn tay hạ thể ôn bình thường, lúc này mới yên tâm. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Tiểu nương nằm lên giường sau, lập tức nhắm hai mắt lại, giữa mày gian còn mang theo một tia ưu sầu. Tiểu Kinh ngồi ở mép giường, có chút lo lắng, suy nghĩ sau mở miệng nói, Hỉ Nhi sự tình, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Ta chưa từng cái loại này tâm tư, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, nương tử của ta sẽ chỉ là ngươi một cái. Đến nỗi mặt khác, ngươi cũng yên tâm. Đây là kiểu nương cần thiết trải qua cùng đối mặt, Tiêu Kinh có thể nói an ủi lời nói, lại không có biện pháp thay thế nàng đi đau đớn. Ngươi hảo hảo ngủ, ta đem cơm trưa ôn ở trong nồi. Chờ ngươi tỉnh lại sau lại ăn. Tiểu nương một giấc này ngủ đến không phải thật lâu. Ước chừng là trong lòng cất giấu quá nhiều sự tình, ngủ đến cũng không phải thực an ổn. Chỉ là ở tỉnh ngủ sau, nàng khí sắc khá hơn nhiều, biểu tình cũng khôi phục dĩ vãng, như cũ ngồi thường lui tới sự tình, chờ trời tối sau lên giường ngủ. Thổi tắt ngọn nến, trong bóng đêm, thế giới phảng phất liền dư lại bọn họ hai người. Tiêu nương sợ lãnh, rúc vào Tiêu Kinh trước ngực, trong tay bắt lấy hắn bàn tay, một cây bẻ hắn ngón tay, nhẹ giọng hỏi, A Kinh, lúc trước ở trấn trên thời điểm, ngươi vì cái gì sẽ mua ta? Bởi vì ngươi đôi mắt. Đôi mắt. Ân. Đôi mắt, rất đẹp. Tiêu Kinh hồi tưởng lúc trước tình cảnh, hắn cho rằng chính mình mua về nhà chính là một cái tiểu dã thú, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này một cái mỹ tiểu nương. Hắn nói lên cùng tiểu nương có giống nhau ánh mắt tiểu bạch hồ, một bên nói, một bên duỗi tay đặt ở kiểu nương ngực, lòng bàn tay đã lâu phủng ở kiểu nương vú, quen thuộc mềm mại trơn trượt làm hắn vốn là ngao ngoe dục dịch thịt ăn, lập tức cứng rắn thẳng tắp, khảm nhập ở kiểu nương hai chân chi gian. Vừa động cọ sát. Tiểu nương cũng không có ngăn cản hắn động tác, phóng nhu thân thể, tùy ý Tiêu Kinh bước. Nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ kia chỉ tiểu bạch hồ, nếu không phải nó, ta nói không chừng đã chết ở cái kia lồng sát. Tiểu nương cảm khái nói. Sẽ không. Chẳng sợ không có kia chỉ tiểu bạch hồ, hắn cũng sẽ bị ánh mắt của nàng hấp dẫn. Tiêu Kinh trong lòng cất giấu lời nói, vẫn chưa nói ra, mà là thân thể đi xuống cọ cọ, tới gần đến tiểu nương gương mặt bên cạnh, mãn hàm dục vọng hôn lên đi. Hắn trong lòng, chưa từng quên quá Lê Viễn nói những lời này đó. Chẳng qua là hôm nay phát sinh sự tình, làm hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại. Một lần. Chỉ là một lần liền hảo. Tiểu nương nhẹ nâng cằm, hơi hơi tách ra đôi môi, hứng lấy hắn nụ hôn này. Tiểu Kinh ướt át đầu lưỡi, thực mau theo cái kia khe hở hoạt vào kiểu nương trong miệng, đầu lưỡi câu quấn lấy nàng đầu lưỡi, gắt gao mà quấn quanh ở bên nhau, giống như hắn ở kiểu nương trên người buộc chặt cánh tay, lẫn nhau nhiệt năng thân thể kín không kẽ hở kề sát. Ô ô. Tiểu nương thực mau phát ra tiếng rên rỉ, nũng nịu, như là hàm chứa mật đường. Tiêu Kinh nghe cả người căng chặt, trên tay lực đạo cũng biến đại, một tay méo trong lòng bàn tay nai thịt, lòng bàn tay thật sâu mà lâm vào ở tròn trịa, một tay kia méo tiểu nương cái mông, giống nhau đầy đặn đỉnh tiểu. Đây là hắn thích nhất tư thế, tiểu nương từ đầu đến chân đều bị hắn chiếm hữu. Nương tử! Ta nhịn không được! Tiêu Kinh cấp khó giàn nổi, bàn tay đặt ở kiểu nương quần lót thượng, liền phải đi xuống kéo. A Kinh! Khu khu khu vừa mới kết thúc triển nị hôn môi kiểu nương, đột nhiên ho khăn lên, khu khu khu, ta yết hầu có chút không thoải mái, ngươi có thể giúp ta đảo chén nước sao? Nàng nhu nhược cầu xin, túi đầu, rũ mắt, tàng ở con mắt sáng trong trẻo cùng rào hoạt. Tiêu Kinh chưa từng phát hiện này đó, chỉ là cảm thấy tiểu nương ho khan có chút đột nhiên lại có chút nghiêm trọng. Hắn không chỉ có xuống giường đi đổ nước, còn liên tục truy vấn nàng hôm nay có phải hay không thổi phong, có phải hay không ăn lạnh đồ vật, lại còn có chỗ nào không thoải mái, không cần cất giấu nhất định phải nói ra. Cũng hoặc là nàng trong lòng khó chịu, vẫn là không bỏ xuống được hỉ nhi chuyện này. Tiểu nương lôi kéo Tiêu Kinh cánh tay, làm hắn không cần lại mép giường đứng, lên giường tới ngủ, an ủi lại giải thích nói, A Kinh, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng như vậy lo lắng đề phòng. Ngủ một giấc lên liền sẽ hảo, ngươi mau lên đây, trong ổ chăn lạnh. Ta muốn ngủ. Cuối cùng, nàng còn đánh ngáp một cái. Tiêu Kinh lúc này mới một lần nữa nằm trở về, đem nhiệt năng ngực coi như là lò sưởi, làm tiểu nương rửa sát vào nhau sưởi ấm, nàng mơ mơ màng màng đã ngủ. Hắn nhẹ vỗ về tiểu nương phía sau lưng, một chút, trong lòng bàn tay nhiệt lượng cũng hướng nàng trong thân thể quay. Bởi vậy nhị đi, Tiêu Kinh giữa háng thịt căn vẫn là nửa bột, chính là lúc trước kia tiểu diễm không khí đã không còn sót lại chút gì, làm hắn tìm không thấy lý do làm sàng làm bậy. Hơn nữa tiểu nương như vậy không hề cảnh giác rửa sát vào nhau hắn lại như thế nào hạ thủ được. Ai? Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, đem tiểu nương ôm càng khẩn một chút, phóng không suy nghĩ, ném xuống những cái đó không nên có ý tưởng, hô hấp dần dần vững vàng, chậm rãi có buồn ngủ. Mà trong lòng ngực hắn người, lại ở ngay lúc này lặng yên không một tiếng động mở mắt. Tiểu nương hướng lên trên xem xét liếc mắt một cái, nhìn Tiêu Kinh tục tàng ngũ quan, một lần nhìn quét. Thật lâu sau lúc sau, mới nhắm mắt lại, chân chính ngủ rồi. Hắn nương tử, trở nên có chút không giống nhau. Tiêu Kinh không cần ở đi trong núi săn thú, trong nhà tu sửa sự tình cũng làm không sai biệt lắm, hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, rồi lại là không chịu ngồi yên người, bởi vậy ở nhà bắt đầu làm thợ mộc sống, chuẩn bị lộng một ít tân gia cụ, tỉ như kiểu nương bàn trang điểm. Bởi vì không phải thực cấp, cho nên hắn làm cũng không đuổi, lại còn có. Thương thương thất thần, tưởng chính là một việc này. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, lại tỉ mỉ, tới lui lui, đem mấy ngày này phát sinh sự tình lại suy nghĩ một lần. Tiểu nương loại này thay đổi, là nguyên tử với hỉ nhi ngày đó sự tình lúc sau. Hắn nương tử, như cũ ôn nhu khả nhân, dịu dàng hiền thục, chiếu cố hắn một ngày tăng cơm, ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn thường thường bưng trà đưa nước, dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Này nghe tới hẳn là một chuyện tốt, chính là vấn đề lại cố tình ra ở chỗ này. Tiểu nương ánh mắt nhu tình như nước, sóng mắt lưu chuyển chi gian tất cả đều là vũ mị, mỗi khi đều xem hắn ngược nhiệt năng, dục vọng mọc lan tràn, hận không thể đem người phát gục ở trên giường, không chút nào cố kỵ muốn làm gì thì làm. Chính là chờ hắn một tới gần, cũng hoặc là vừa mới có hành động. Tiểu nương ánh mắt nháy mắt biến đổi, hắn phía trước chỗ đã thấy nùng tình mật ý tất cả đều không thấy, dư lại chính là mờ mịt vô tri, dường như đối vừa rồi phát sinh sự tình, cùng với hắn trong thân thể dục niệm không có một chút phát hiện. Tiểu Kinh tự mình an ủi, có lẽ là bởi vì thời gian quan hệ, hắn cũng đáp ứng rồi kiểu nương không thể ban ngày tuyên dâm. Nhẫn. Hắn nhẫn. Hắn có thể nhẫn. Nhẫn tới rồi ban đêm, Tiêu Kinh rốt cuộc có thể đột phá ước pháp tam trường trói buộc, chuẩn bị chạy hắn tướng công quyền lực, tiểu nương cũng thiên y hề bách thuận nằm ở trong lòng ngực hắn, tùy y hắn dở trò, sờ nhũ véo ngông. Bọn họ cũng không phải tình dục chung chúc chắc tay mới, đều không biết dục tiên dục tử bao nhiêu lần. Thời gian địa điểm không khí, đều như vậy hoàn mỹ, liền kém tách ra hai chân thao đi vào. Chỉ là như vậy chỉ còn một bước, tiểu nương lại tổng ở ngay lúc này kêu đình. Có khi là muốn thượng nhà xí, có khi là cảm thấy đã đói bụng, muốn ăn điểm đồ vật, uống nước linh tinh càng đừng nói nữa, nhất khoa trương một lần. Tiêu Kinh trong tay còn bắt lấy tiểu nương núm vú, cùng chân bảo giống nhau xoa bóp, chính là trong lòng ngực hắn người, cũng đã ngủ rồi, phát ra hơi hơi tiếng ấy. Tiểu nương tuy rằng ngủ rồi, hắn giống nhau có thể sờ đến nàng tiểu huyệt ra thủy, chậm rãi thao đi vào, thông thông khoái khoái làm một hồi. Chính là nhìn tiểu nương không hề phòng bị ngủ mặt, hắn ngược lại không bằng từ trước như vậy nhẫn tâm, chính là cắn răng nhịn xuống. Hắn nhận đến vất vả như vậy, chính là hắn nương tử luôn là đối hắn vất vả không hề biết. Cái loại này lưu luyến si mê giống nhau ánh mắt trước không nói, tiểu nương ở ban đêm luôn là ngủ đến không an ổn, cùng hoạt bát hiếu động hài tử giống nhau, thường thường đều ở xoay người, hơn nữa ba lần chung có như vậy hai lần, nàng lộn xộn hai chân sẽ đá vào hắn thịt căn thượng. Có khi là đầu gối một chút cọ sát, có khi là ngón chân một chút vuốt ve hắn cẳng chân. Đem những cái đó thật vất vả áp xuống đi hừng hực dục hỏa, lại một lần điên cuồng thiêu đốt. Tiêu Kinh vốn là ngủ đến thiện, bị này phiên lăn lộn đánh thức sau, càng là khó tránh khỏi. Cuối cùng, vì không cho tiểu nương lộn xộn, hắn đem tiểu nương hai chân kẹp ở hắn hai chân chi gian. Nàng động là không ở động, chính là kia vừa non vừa mềm đùi liền dán ở hắn thịt căn thượng, loại cảm giác này cũng không chịu nổi. Ai? Tiêu Kinh liên tiếp mấy ngày, đều không biết là lần thứ mấy thở dài. Bóng đêm thật sâu, lại đến buổi tối ngủ thời gian, cũng là gian nan tra tấn lại muốn bắt đầu thời điểm. Xám xịt bóng đêm dưới, Tiêu Kinh một người đứng ở trong viện, thổi gió lạnh, nhìn nơi xa mở mịt tuyết sơn. Nói không phải hắn không muốn về phòng, mà là Kiều Nương ở nhà bếp tắm rửa, dùng chính là hắn đã nhiều ngày làm tân thao tắm, sợ có chuyện gì, hắn không dám đi xa, liền ở ngoài cửa đứng, chỉ cần Kiều Nương nhất chiêu hô, hắn lập tức có thể nghe được thanh âm. Mà lúc này, hắn không nghe được Kiều Nương tiếp đón thanh âm, nhưng thật ra nghe được rõ ràng tiếng nước, xôn xao, xôn xao. Tiêu Kinh trong đầu, miên man bất định, tất cả đều là mỹ nhân tắm gội hình ảnh, ảo tưởng nóng hôi hổi dưới, Kiều Nương lại bạch lại phấn gương mặt. Ngay cả thân thể của nàng thượng, cũng sẽ phiếm một tầng đỏ tươi, nghị tia trong suốt giọt nước sẽ từ cổ, bả vai, xương vai xanh. Cao ngất ngực đũ, một tấc đi xuống. Càng muốn, tiểu nương ngâm ở thanh triệt trong nước, hai chân tách ra, lông tóc di động, tiểu diễm hoa huyệt ở dưới nước hoàn mỹ nở rộ. Hắn chưa thấy qua phương nam hoa súng, lại lần đầu tiên ở trong đầu có như vậy mỹ lệ ảo tưởng. Nhưng mà này hết thể không chỉ là ảo tưởng, càng là hắn ở suối nước nóng thời điểm chính mắt nhìn thấy quá, cỡ nào mỹ lệ. Lại cỡ nào khẩn, cỡ nào nhiệt, cỡ nào ướt. Ở dưới nước thao đi vào, so bình thường thao làm thời điểm, lại sẽ nhiều một ít không thể nói diệu dụng. Tiêu Kinh hô đi vào tất cả đều là một trận gió lạnh, nhưng mà ở hắn trong thân thể, lại biến thành nóng rực dòng khí, đều hướng hắn dưới háng kích động. Đã nhiều ngày, hắn liền thủ dâm đều chưa từng, một chút kích thích, đều có thể làm côn thịt đứng thẳng biến lạnh, huống chi là hắn như vậy tràn đầy diễm tình tưởng tượng. Tiêu Kinh đi phía trước vài bước, đang chuẩn bị đi đến đầu gió thượng. Hảo hảo mà thổi một thổi gió lạnh, diệt một diệt trên người ta hỏa. Nhưng mà bước chân còn không có bán ra đi, phía sau lại chuyển đến Kiều Nương thanh âm. A Kinh, ngươi ở bên ngoài sao? Lại kêu lại mềm, còn mang theo một cổ làm nhân tâm động ngượng ngùng. Ta ở làm sao vậy? Tiêu Kinh tới gần đến cạnh cửa, ở bên ngoài trả lời, hình như có một cổ nhiệt khí cách ván cửa lộ ra tới, thổi quét ở trên mặt hắn, làm thân thể hắn trở nên càng thêm nóng bỏng. Ta quên lấy muốn đổi quần áo. Liên đặt ở chăn thượng, ngươi qua đi giúp ta lấy một chút. Ta đây liền đi, ngươi đừng nội. Tiêu Kinh lập tức xoay người vào phòng, cầm quần áo ra tới, kế tiếp sự tình trở nên khó xử. Hắn vốn tưởng rằng Kiều Nương sẽ mở ra một cái cách cửa, làm hắn đem quần áo tiến dần lên đi, lại không nghĩ rằng, Kiều Nương lại nói. A Kinh, quần áo còn không có bắt được sao? Ngươi như thế nào còn không tiến vào? Bắt được. Tiêu Kinh thanh âm lại như vậy trầm thấp. Ta ngâm mình ở thao tắm, không có phương tiện đứng dậy. A Kinh, ngươi đưa vào đến đây đi, cửa không có khóa, liền ở phía sau ỉ một phen ghế rửa. Tiêu Nương nói. Môn. Không khóa. Tiêu Kinh trong đầu mỗ một cây thần kinh, tựa hồ theo mấy chữ này mà đứt gãy. Hắn ở ngoài cửa chân trừ, như vậy do dự, chính là ở Kiều Nương một tiếng thúc giục chung, cuối cùng vẫn là đẩy ra môn, chậm rãi đi vào. Hắn không thể đưa lưng về phía Kiều Nương, vậy đem tầm mắt tiêu điểm đặt ở bên kia, tuyệt đối không hướng nóng hôi hổi địa phương nhiều xem một cái. Tìm một cái sạch sẽ lại tới gần Kiều Nương địa phương, hắn đem quần áo bông, trong lòng vô cùng lo lắng nghĩ ra đi. Tướng công, phiền thoái ngươi. Tiêu Nương cười cảm tạ nói. Tiêu Kinh nguyên bản hết thể tiến hành thuận lợi, chính là Kiều Nương cả đời này thơm ngọt mềm mại tướng công, làm hắn ngực run lên, hai mắt lập tức mất đi khắc chế, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mỹ! Hảo Mỹ! Hết thể đều cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Không, là so với hắn tưởng tượng càng đẹp. Tiểu Nương đem tóc dài tất cả đều vắt lên, cổ có vẻ càng thêm phát dài, trắng tinh trên da thịt treo trong suốt giọt nước, ở lượn lờ nhiệt khí dưới, chậm rãi đi xuống chảy xuôi. Tiêu Kinh trong cổ họng một trận khô khốc, nuốt nước miếng. Thao tắm thủy vừa mới không quá Kiều Nương một nửa ngực, tròn trịa chót vót đại nãi một nửa ở mặt nước hạ, một nửa ở trên mặt nước, kia đỏ tươi đầu vũ, càng là theo mặt nước phập phồng nếu ảnh nếu hiện. Tiêu Kinh nhất hầu ngứa, ngón tay cũng ngứa, hận không thể đem kia núm vũ từ trong nước túm lên, đẹp rành mạch, rõ ràng. Hắn tuy buông xuống quần áo, cả người lại đem đứng ở tại chỗ. Tiểu Nương ngâm mình ở nước ấm, ngửa đầu, ánh mắt trong trẻo hỏi hắn, A Kinh, ngươi còn không ra đi sao? Ngữ khí thậm chí có chút thanh lãnh, nơi nào còn có vừa rồi lại mềm lại kiểu bộ dáng. Tiêu Kinh ngẩn ra, lui về phía sau vài bước, lập tức đi ra ngoài. Ván cửa không có biện pháp từ ngoài cửa khóa trụ, Tiêu Kinh chỉ có thể dùng tay bắt lấy một bên, lại che ở kẹt cửa phía trước, không cho gió lạnh thổi vào đi. Nhưng thật ra hô hô tất cả đều thổi tới hắn trên người. Hắn khô nóng, ngực nặng nề phập phồng cơ hồ muốn bạo tẩu, trong đầu cũng là nóng hừng hực, lộn xộn một mảnh. Vừa lúc là cái dạng này dục vọng hoàn toàn đốt cháy lý trí, ngược lại làm Tiêu Kinh dần dần rõ ràng mấy ngày nay tới giờ quái gì chỗ. hắn nương tử là sinh khí. Nàng sinh khí, hơn nữa tức giận đến không nhẹ. Này đó phẫn nộ không có viết ở trên mặt, cũng chưa nói ra tới, mà lại như vậy loanh quanh lòng vòng. Tất cả đều là lăn lộn ở hắn dục vọng phía trên. Đột nhiên, kéo kẹt một tiếng, một khắc trước nhốt lại môn, đột nhiên lại bị mở ra. Đột nhiên, phanh mà một tiếng, là mở ra môn, lại bị thật mạnh đóng lại, còn thượng môn sao, chặt chẽ mà khóa trụ. Tiêu Kinh cứ như vậy hấp tấp đi vào, không giống vừa rồi như vậy khắc chế ẩn nhẫn, từ đẩy cửa ra kia một khắc bắt đầu, chính là lập tức hướng tới tiểu nương đi qua đi. A Kinh. Tiểu nương như cũ ngâm mình ở thao tám, biểu tình có chút chấm thấp, không nghĩ vừa rồi như vậy tươi cười thân thiết, ở nhìn đến Tiêu Kinh xông tới kia một khắc, lập tức đem ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi vào sau, mới miễn cưỡng đã mở miệng. Tiêu Kinh xuất hiện thật sự quá đột nhiên, nàng không có thời gian thu hồi trên mặt chân thật biểu tình, cũng ngụy trang không ra tươi cười tới. Ngươi như thế nào lại vào được? Ngươi sinh khí. Bọn họ hai người đồng thời mở miệng. Tiêu Kinh đang tới gần sau, mắt đôi mắt, khẩu đối khẩu, cùng Tiểu Nương nhìn thẳng, trên người còn có một cổ bành trướng tràn ngập hơi thở, cùng hắn cao lớn thân hình giống nhau áp bách mà đến, nháy mắt cuốn tịch Tiểu Nương toàn thân. Tiểu Nương ánh mắt một trận đong đưa, nhấp môi, chuyển khai đầu. Tiêu Kinh tắc rỗi tay qua đi, phùng ở nàng mặt, đem nàng quay lại tới, bốn mắt giao tiếp, lại nói, ngươi sinh khí. Lúc này đây, hắn tăng mạnh ngữ khí, không hề là câu nghi vấn, mà lại như vậy kiên định. Bởi vì bị hắn nói chung rồi, Tiểu Nương mới có thể như vậy né tránh. Chỉ là Tiêu Kinh còn không nghĩ ra, Tiểu Nương vì cái gì sinh khí. Bởi vì hỉ nhi sự tình. Tiêu Kinh phỏng đoán nói, ngày đó ở ngươi tiến vào phía trước, cũng không có phát sinh chuyện khác, đã phát sinh, ngươi cũng đều thấy được. Ta cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, cũng không chạm vào nàng một chút. Ngươi nếu là không tin, ta có thể đối với ngươi thề. Ta biết. Tiểu Nương trả lời, thanh âm phát khẩn, hơi hơi mở ra miệng, nói xong lúc sau, lại một lần nhấp chặt lên. Vậy ngươi lại khí cái gì? Tiêu Kinh mày rậm nhíu chặt, suy nghĩ khó hiểu. Hỉ nhi sự tình, sai không ở ngươi. Tiểu Nương hít sâu một hơi, trắng non bộ ngực ở nước gấm phập phồng, đỏ tươi núm vũ cùng nhảy ra mặt nước cá vàng giống nhau, xuất hiện như vậy một chút. Nàng nói tiếp, là ta sai. Là ta không nên ở không rõ ràng lắm dưới tình huống, không nghe ngươi khuyên bảo, trả lại cho nàng tiền. Sự tình phía sau, là ta gây ra, cùng ngươi không quan hệ. Nếu không phải cái này, kia lại là vì cái gì? Ngươi rốt cuộc vì cái gì sinh khí? Tiêu Kinh biểu tình vẫn là như vậy kiên định, chính là ánh mắt lại không tự chủ được bị mặt nước hạ cảnh đẹp hấp dẫn. Tiêu Nương nhấp môi không nói, hốc mắt nhưng thật ra đỏ một chút, một bộ bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Tiêu Kinh cái này thật là lại cấp lại hoảng, tưởng đem người ôm ra tới hảo hảo hứng hống, lại sợ trên người hắn cho bụi, làm dơ bạch khiết da thịt, tưởng nghiêm khắc ép hỏi ra kết quả, rồi lại sợ thật sự đem người lộng khóc. Lòng nóng như lửa đốt, rồi lại chân tay luôn cuống, nói đại khái chính là như vậy. Tiêu Kinh ở không thể nề hà dưới, phùng Tiểu Nương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lấy lòng lại bất đắc dĩ hỏi, nếu không phải bởi vì hỉ nhi sự tình, vậy ngươi lại là ở khí chút cái gì? Nương tử, ta không đọc quá thư, biết đến cũng không nhiều lắm, cũng không phải người thông minh, thật sự là không nghĩ ra được. Không chuẩn ngươi như vậy làm thấp đi chính mình. Tiểu Nương hồng con mắt, không vui mà trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Tiêu Kinh phảng phất thấy được hy vọng, lập tức thuận thế leo lên, vội vàng truy vấn, vậy ngươi nói cho ta. Ta rốt cuộc làm sai sự tình gì, chọc đến ngươi như vậy sinh khí. Đừng buồn ở trong lòng, sẽ thương thân. Ta là ngươi nương tử. Đây là đương nhiên. Ta cùng ngươi quan hệ, cùng Lê Viễn cùng ngươi quan hệ, cái nào càng thân cận một ít. Đương nhiên là ngươi. Bọn họ một đi một về, một đáp vừa hỏi, rốt cuộc có kết luận. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì nghe Lê Viễn, lại gạt ta. Ngay cả Hỉ Nhi một ngoại nhân đều biết, ngươi lại gạt ta. Tiểu Nương là thật sự sinh khí. Không chỉ có hốc mắt vượng hơi nước, liên thủ cánh tay cũng ở mặt nước hạ thật mạnh huy một chút, kích động khởi nước gợn liên miên. Gạt nàng. Tiêu Kinh suy nghĩ không có kiểu nương như vậy bay nhanh, ngẩn người, mới suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình. Kia một ngày, Hỉ Nhi nhắc tới một việc, đem nàng nghe lén đến hắn cùng Lê Viễn nói chuyện, cũng tất cả đều nói ra. Tiêu Kinh trăm triệu không nghĩ tới, sự tình căn tiết điểm thế nhưng ở chỗ này. Hắn giải thích nói, nương tử, Lê Viễn hắn là đại phu. Tiêu Nương hỏi lại. Hắn làm ngươi không thao, ngươi liền không thao, ngươi nhưng thật ra nghe lời thực. Đó là ta lo lắng thân thể của ngươi, hắn nói ngươi tiết đến quá nhiều, yêu cầu dưỡng dưỡng. Ta nếu là bị bệnh nan y gì, không sống được bao lâu, ngươi cũng tính toán gạt ta, chờ ta mơ hồ chết đi sao. Ta sẽ đi theo ngươi cùng chết. Tiểu Nương nói sau lại, cảm xúc mất khống chế dưới, liền nàng chính mình cũng biết là có chút vô cớ gây rối, là tiểu nữ nhân phát cáu, chính là nàng từ một ngoại nhân trong miệng nghe đến mấy cái này sự tình. thật sự là quá khí quá bực. Về phương diện khác cũng biết là Tiêu Kinh sùng nàng, mới dám như vậy không kiêng nể gì phát giận. Nàng như vậy hoang đường lời nói, Tiêu Kinh lại từ đầu đến cuối đều trả lời như vậy nghiêm túc. Ngay cả bồi nàng đi tìm chết, cũng không có một tia do dự cùng chần chờ. Nương tử, chúng ta về sau nhật tử còn rất dài, tháng đổi năm rời, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi trước hết cần ta đi một bước, ta đây cũng sẽ không độc lưu, đi theo ngươi cùng nhau đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người lẻ loi lên đường. Tiêu Kinh ánh mắt kiên định, thanh âm trầm ổn, từng câu từng chữ, nặng nề mà va chạm tiểu nương ngực. Tiểu nương đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó chua xót, chảy ra nước mắt, cuối cùng còn lại là bật cười. Đồ ngốc, ngươi mới vài tuổi, cái gì có chết hay không, có sống hay không? Nàng hồng con mắt bật cười, nước mắt doanh doanh chớp động. Không khóc. Ngươi không muốn nghe, ta liền không nói. Tiêu Kinh giật giật lòng bàn tay, vuốt ve trên má nàng nhiệt năng nước mắt, lại hỏi, hiện tại không khí sao? Tiểu nương lắc lắc đầu, rồi lại nhẹ mắng thanh, đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết Lê Viễn là ở cố ý lừa ngươi sao? Tiêu Kinh nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tới thế nhưng còn có như vậy một chuyện. Tiêu Nương thấy thế, trong lòng cũng biết Tiêu Kinh đều không phải là ngu xuẩn mà chúng Lê Viễn bây dập, là bởi vì hắn quan tâm sẽ bị loạn, không có đi nghĩ lại Lê Viễn lời nói. Cho nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau, đối Tiêu Kinh cẩn thận giải thích nói. Lê Viễn vẫn luôn khí ngươi đã từng cùng song nương từng có hôn ước, còn kém điểm thành thân. Mà hiện tại song nương mang thai bất mãn 3 tháng, phu thê chi gian là không thể làm loại chuyện này. Hắn chỉ có thể trơ mắt xem tới được, lại ăn không đến. Cho nên hắn kéo ngươi xuống nước, cũng cùng hắn giống nhau xem tới được, ăn không đến. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Nói nơi này, Tiểu Nương vẫn là có chút giận dữ, lại xem xét Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Những việc này Tiểu Nương cũng không phải ở trong một đêm hiểu được, nàng nguyên bản chỉ muốn biết sự tình nguyên nhân, chính là Lê Viện ánh mắt cùng thần thái, thật sự quá mức với quái dị, mới khiến cho nàng liên tiếp chú ý. Đã nhiều ngày, nàng đi song nương ra số lần đặc biệt nhiều, gần nhất là quan sát Lê Viễn, thứ hai còn lại là từ song nương trong miệng lời nói khách sáo. Song nương tính tình ngay thẳng, lại đối kiểu nương thân cận, cho dù là một ít tư mật lời nói, cũng cùng kiểu nương nói. Chậm rãi, kiểu nương rốt cuộc minh bạch sự tình sở hữu ngọn nguồn. Tiêu Kinh đối này ngạc nhiên, sau đó là chậm rãi bình tĩnh, bị Lê Viễn như vậy lừa lừa, hắn hiện tại phân tích tới xem, những lời này đó đại khái 3 phần thật, 7 phần giả, hắn lại toàn tin. Thật là thiếu cảnh giác. Chẳng qua, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, việc này cũng không vội với nhất thời. Hắn đem đáy mắt ám trầm ẩn giấu đi xuống, như cũ thẳng lăng lăng nhìn tiểu nương, hỏi lại nàng, Lê Viễn khí ta cùng song nương từng có hôn ước, vậy còn ngươi, ngươi ở trong lòng sinh khí sao? Vừa mới còn thao thao bất tuyệt tiểu nương, lại một lần nhấp môi. Nàng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, khí vẫn là khí. Nếu không có như thế đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng lại như thế nào sẽ như vậy minh bạch Lê Viễn tính kế? Chẳng qua. Nàng lại nói, ngươi cùng song nương đính hôn thời điểm, chúng ta xưa nay không quen biết, lại thiên nhai một phương, đều không phải chúng ta năng lực có thể đạt được, khí ngươi cũng chỉ bất quá là nhất niệm chi gian. Ta biết không nên, chính là có đôi khi chính là khống chế không được. Tiêu nương thanh âm, biến mất ở Tiêu Kinh tới gần lại đây bên ngôi. Tiêu Kinh nỗ lực khắc chế, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại cánh ngôi, vẫn chưa ở ngay lúc này gia tăng hôn ngôi. Lướt qua liền ngừng lúc sau lập tức lui về phía sau. Hắn dựa vào cực gần, cánh môi tựa hồ như cũ dựa gần, thấp giọng nói, ta lúc ấy nếu là biết còn sẽ gặp được ngươi, là tuyệt đối sẽ không theo song nương đính hôn. Nói xong, hắn lại một lần hôn lên kiểu nương, đầu lưỡi bay nhanh tham nhập sau, lập tức biểu hiện ra hổ lang thái độ, bá đạo nhanh chóng chiếm hữu, lấy này tới giải mấy ngày nay nỗi khổ tương tư. Kiểu nương hơi thở bị đoạt lấy, ngay cả tâm thần cũng đi theo phát run, suy nghĩ càng là đã không có phía trước thông tuệ. Dần dần lâm vào ở vũng bùng trung, xa vào ở Tiêu Kinh hơi thở dưới. Thậm chí, liền hắn trong giọng nói nghĩa khác chưa từng chú ý tới. Tiêu Kinh nói chính là, còn sẽ gặp được ngươi. Nếu là chưa từng mới gặp, lại nơi nào tới còn sẽ. Bọn họ lúc ban đầu gặp nhau, chẳng lẽ không phải mấy tháng trước trên đường phố, nàng kéo hắn ống quần, hắn một cái ngoái đầu nhìn lại sao. Môi lưới giao triển, kích động lên nhiệt năng hỏa hoa, đêm này đó buồn hẳn là tồn tại, phải nói dành mạch nghi vấn. Tất cả đều đốt cháy hầu như không còn, cũng chỉ có hai cụ cơ khát thân thể, đang không ngừng giao triển. Giao triển. Tiêu Kinh một bên hôn sâu, đem tiểu nương cái lưỡi hút đến trong miệng của hắn, không ngừng mà tấm tắc ra tiếng, bên kia lôi kéo chính hắn trên người quần áo, không quan tâm, khởi cái tinh quang, tùy ý ném xuống đất. Ngay sau đó, dầm một tiếng. Ô ô. Bị Tiêu Kinh đổ miệng tiểu nương, đều bị hoảng sợ, phát ra ngâu ngô thở nhẹ thanh. Nàng bị đột nhiên từ trong nước ôm ra tới. xuất phát từ bản năng, cũng là xuất phát từ đối Tiêu Kinh thân thể phù hợp, theo bản năng đôi tay vòng lấy Tiêu Kinh cổ, mà tuyết trắng chân dài tắc tách ra vòng ở Tiêu Kinh trên eo. Càng bởi vì khẩn trương cùng kinh hách, còn đặc biệt dùng sức, vòng đến gắt gao. Hai chân chi gian bị nhiệt năng nước tắm phao hoàn toàn nở rộ tiểu huyệt, cánh hoa rộng mở, lập tức kề sát ở Tiêu Kinh phần hông, cùng hắn lông tóc cùng cứng rắn côn thịt cọ sát ở bên nhau. Tiêu Nương cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, rõ ràng phía sau lưng lạnh cả người, chính là trước người lại là một mảnh lửa nóng nóng cháy, đặc biệt là hai chân chi gian, cùng muốn thiêu cháy giống nhau. Tiêu Kinh một tay ôm nàng phía sau lưng, một tay ôm nàng ngông, phòng ngừa Kiều Nương ngã xuống, lại cũng nhất tâm nhị dụng hưởng thụ xuống tay trong lòng non mềm, lại niết lại xoa, đầu ngón tay cọ sát không ngừng. Hồi! Về phòng từ sao? Tiêu Nương thật vất vả có thở dốc cơ hội, đôi môi đỏ bừng, thở hồng hộc hỏi Tiêu Kinh. Không quay về, chúng ta tiếp theo tắm rửa. Tiêu Kinh cười, chân dài một vượn, tiến vào thao tắm, ngay sau đó, hắn ôm Tiểu Nương cùng nhau ngồi xuống. Tùy theo dựng lên, còn có một trận xôn xao tiếng nước. Tám phần mãn thao tắm, cũng chỉ có thể cất chứa Tiểu Nương một người, hiện tại lại nhiều một cái lưng hùm vai gấu nam nhân, thao tắm bên trong thủy bị bài trừ tới hơn phân nửa. Hơn nữa thao tắm là dựa theo Tiểu Nương thân hình lớn nhỏ làm, tuy rằng rộng mở, chính là cất chứa hai người, huống chi là Tiêu Kinh như vậy hình thể, trở nên nhỏ hẹp lại chen chúc. Tiêu Nương không thể không cùng Tiêu Kinh dán càng gần một ít, ngay cả một chút ít cự tuyệt đường sống đều không có. Nàng thân thể thượng không có biện pháp chống đẩy, chính là đấy lòng giận dữ còn ở, nâng xuống tay đẩy đẩy Tiêu Kinh ngực, mở miệng nói, ta thân thể còn hư đâu, không thể thao. Người đi ra ngoài, đừng cùng ta dựa như vậy gần. A a, đi ra ngoài. Người đi ra ngoài. Tiêu Nương nói còn chưa nói xong, thanh âm trước thay đổi điều, mềm mại vô lực thở phì phò, ửng đỏ trên má ánh mắt cũng trở nên mê ly. Nhưng mà, nàng đặt ở Tiêu Kinh trên ngực tay, cũng không phải ở đẩy ra Tiêu Kinh, cũng chỉ là hư hư phóng, ngón tay đụng vào hắn nhiệt năng tinh thần ngực. Tiêu Kinh cũng đúng lúc là phát hiện Kiều Nương khẩu thị tâm phi, càng bởi vì dục vọng đã tới rồi nhẫn mại không được thời khắc, cho nên ở ôm Kiều Nương ngồi xuống đồng thời, nâng lên nàng cái mông, dùng thẳng tắp thượng tiểu thịt căn đẩy ra hai sườn môi âm hộ, theo ướt rầm rề chất lỏng, hướng tới hoa kính cực nóng ngọn nguồn thao đi vào. Ngông nô! Ở thật sâu chôn nhập trong nháy mắt kia, liền Tiêu Kinh cũng nhịn không được thấp thấp mà kêu rên thanh, cường tráng thân thể có trong nháy mắt run rẩy. Loại cảm giác này, lâu lắm làm trái với, cũng quá làm nhân tâm trì hướng về. Tiêu Kinh đi vào, không có kiểu biệt gặp lại ôn tồn, lập tức bắt đầu rồi đại khai đại hợp thao làm. Ngươi! Ngươi như thế nào không nghe Lê Viễn? Nói! Không cần ngươi thao! Không cần Kiều Nương cũng là run rẩy không thôi. Ở cấm dục mấy ngày nay tới giờ, tuy rằng đều là nàng ở chủ động trêu chọc Tiêu Kinh thân thể, nhưng là nàng chính mình cũng không chịu nổi, thành thục kiểu diễm thân thể thường thường ở nửa đêm trộm chảy dâm thủy, rồi lại không thể bị bất luận kẻ nào biết. Nàng cùng Tiêu Kinh giống nhau, cũng áp lực quay cuồng dục vọng, cơ khát không thôi. Tại đây một khắc cảm giác được thỏa mãn, liền xương cốt đều đi theo cùng nhau tê dại. Nương tử, ta sai rồi. Nương tử, ta về sau tuyệt đối không dối gạt ngươi bất luận cái gì sự tình. Nương tử, ta muốn thao ngươi, cũng chỉ thao ngươi. Tiêu Kinh một chút hung mãnh thâm nhập, động tác lại mau lại tàn nhẫn, dường như chút nào đều không có bị thao tắm sở ước thúc nói, hơn nữa cũng không ảnh hưởng hắn một tiếng xin lỗi. Tự thể nghiệm, vĩnh không ngừng nghỉ. Ở không ngừng va chạm chung, trừ bỏ Kiều Nương không ngừng tiếng rên rỉ, còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng nước, rầm rầm, ở bốn phía đông đưa. A a, A Kinh. Người chậm một chút. A a, quá lớn. Quá lớn. Tiểu huyệt hồi lâu chưa từng thao dám, phảng phất về tới lúc ban đầu khẩn trí. Không có tiền diễn liền cất chứa lớn như vậy thì ăn, Tiểu Nương có chút không thích ứng. Nương tử, ngươi có thể, toàn bộ đều có thể ăn xong đi. Tiêu Kinh hôn hôn nàng gương mặt, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, nhưng mà dưới thân động tác, lại bạch bạch rung động, một chút cũng không muốn dừng lại, còn không ngừng yêu cầu nói, nương tử, têu tướng công. Tướng công. Á á á. Ô ô. Không cần đâm ta. Á á. Không cần chụp mông Tiểu Nương ôn nhu nước nở. Nhưng mà trên thực tế, Tiêu Kinh căn bản không có chụp nàng ngông, mà là bị phần hông đâm quá khứ nước gợn, thật mạnh chụp ở mông sau, cùng người nào ở đánh nàng ngông giống nhau. Tiêu Kinh tay, chính vội vàng phủng kia một đôi làm hắn tâm trí hướng về vũ đâu. Thường lui tới thời điểm, hắn buổi tối đều là muốn méo Kiều Nương một bên ngực lũ ngủ, chính là mấy ngày nay cố nén, liền cái này ham mê cũng bị tức đoạt. Hiện giờ một sớm được như ước nguyện, càng là lưu luyến quên phản, lại xoa lại niết, chơi đến rừng không được tới. Nương tử, ta sẽ bồi thường ngươi. Mấy ngày nay không có làm, tất cả đều bồi thường cho ngươi. Đều cho ngươi. Như vậy bồi thường, liền trước từ sủng ái này đối vũ bắt đầu. Thô to ngón tay trong chốc lát toàn bộ nắm lấy, một hồi phủng hai sườn hướng trung gian tễ, bài trừ một cái thật sâu khe rãnh, trong chốc lát lại tún núm vú đi xuống kéo, bao phủ ở trong nước, sau đó buông ra lôi kéo, nhìn núm vú nhảy đánh trồi lên mặt nước, giống như tiểu hà mới lộ góc nhọn. A a a. Ô ô. Tướng công. Không cần. Không cần chơi. Tiểu nương lập tức bị tún nhập tình dục chung, không có một chút ít thích hướng thời gian, từ ban đầu chính là như vậy nùng liệt, nhiệt năng. Làm nàng rõ ràng là ngâm mình ở trong nước, lại cả người khô nóng, miệng khô lưới khô. Vốn tưởng rằng Tiêu Kinh sẽ không nghe nàng, lại không nghĩ rằng thật sự ngừng lại. Nương tử, ta khát nước. A, Tiêu nương không rõ nguyên nhân chớp chớp mắt, này chẳng lẽ là muốn nàng đi châm trà thủy, chính là nàng toàn thân trên dưới đều bị kiềm chế, lại đi như thế nào phải đi ra ngoài. Nương tử, ngươi nơi này thủy uy ta được không? Tiêu Kinh nói chuyện, phần eo hướng lên trên một đỉnh, đem tiểu nương cùng càng cao một ít. Đồng thời đôi tay phủng trắng bóng vú, cùng nhau trồi lên mặt nước, để sát vào đến hắn bên miệng. Vừa mở miệng, cùng gào khóc đòi ăn xài lang giống nhau, hung hăng mà ngậm trụ, hai má không ngừng co rút lại, dùng sức mà hút dẫn. A. A. Ô ô. Tiểu nương cảm thụ được từ núm vú thượng truyền đến xúc cảm, giống như lóa mắt pháo hoa ở trong đầu nở rộ, cầm lòng không đậu nhắm mắt lại. Nàng hào lãnh. Một nửa thân thể đều ở trên mặt nước, bị lạnh băng không khí cuốn tịch, dưới thân cũng không hảo bao nhiêu. Lan lộn lâu như vậy, nước tắm đã sớm biến lạnh. Chính là nàng lại nóng quá. Bị Tiêu Kinh tàn nhẫn thao tiểu huyệt thực nhiệt, cùng Tiêu Kinh rửa vào cùng nhau ra thịt thực nhiệt, bị Tiêu Kinh một ngụm hút dẫn núm vú thực nhiệt. A a. Tướng công. Đủ rồi. Không cần ở hút. Núm vú muốn phá. Tiêu Kinh không chỉ có hút, còn dùng hàm răng nhẹ gặm, trong miệng một lần cọ sát biến ngạnh núm vú. Hắn môi cắn một ngụm, tiểu nương tiểu huyệt liền sẽ đi theo co rút lại mất máy, đem thịt căn ăn càng khẩn một ít. Như là nắm giữ tiểu nương thân thể chốt mở. Liên ở tiểu nương cho rằng nàng muốn ở như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên tình cảm mãnh liệt hạ, phập phập phồng phồng trầm luân thật lâu sau thời điểm, Tiêu Kinh đột nhiên buông lỏng ra nàng trước ngực, ôm nàng từ thau tắm đứng lên. A. Ô ô ô. Nàng lại một lần bị dọa tới rồi, hơn nữa không chỉ có như thế, theo Tiêu Kinh đứng dậy, cánh tay của nàng cùng hai chân căn bản không chịu nổi cái này lực lượng, thân thể trọng tâm phảng phất đều dừng ở bị Tiêu Kinh đỉnh hoa huyệt thượng. Thân thể đi xuống vững vàng, cũng liền đem thịt căn ăn vào tới rồi xưa nay chưa từng có chiều sâu. Tiêu Kinh cứ như vậy đứng ở trong nước, ôm tiểu nương, toàn thân căng chặt, lại hung hăng mà thao mấy chục hạ, ngay sau đó thật sâu chôn nhập ở trong đó không hề động. Ân. Ở kiều nương nghi hoặc khó hiểu nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được Tiêu Kinh thân thể run rẩy, ngay sau đó, nàng tiểu huyệt bị một cổ tinh dịch phun ra, thẳng tắp hướng nàng thân thể càng thêm bên trong địa phương dũng mãnh vào qua đi. Tiêu Kinh. Cao trào. Trận này tính sự Tiểu nương cũng thực thoải mái, khoái cảm không ngừng, nhưng là cùng đỉnh núi còn có chút khoảng cách, ngược lại là luôn luôn so nàng kéo dài Tiêu Kinh, trước cao trào. Thường lui tới chính là chỉ có nàng đừng đùa làm cho dục tiên dục tử, như thế nào cũng đợi không được Tiêu Kinh bắn ra tới phân. A Kinh, ngươi kiểu nương mê mang, chớp chớp mắt. Lâu lắm không ở, ta có chút nhịn không được. Tiêu Kinh tuy rằng cảm thấy mất mặt, chính là dù sao cũng là nhà mình nương tử, cũng không có gì ngượng ngùng, đỏ sầm gương mặt, đem sự tình đều nói. Nga, không. Không có quan hệ. Tiểu nương lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, cũng không biết như thế nào ứng đối. Huống chi nàng phía trước còn nói Tiêu Kinh một hồi, cũng sợ thật sự thiệt hại người nam nhân này tự tôn. Tiêu Kinh buộc chặt hàm dưới, ánh mắt vẫn là ôn nhu, hôn hôn nàng gương mặt nói, nương tử, ta sẽ bồi thường ngươi. Hắn cầm lấy một bên quần áo, cũng bất chấp cả người ướt rầm rề, đem tiểu nương bọc lên, mà chính hắn, một chút cũng không sợ lãnh, lại như vậy trần truồng đi ra ngoài. Nhà bếp cùng nhà ở liền nhau, cũng liền một cái xoay người khoảng cách. Hơn nữa sắc trời hắc ám, này cũng liền ánh trăng đều không có, Tiêu Kinh như vậy đi ra ngoài, là sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Chính là Kiều Nương vẫn là nhịn không được ngực căng thẳng, phảng phất là phải bị người phát hiện giống nhau, toàn thân căng chặt, cũng liền không lại tưởng Tiêu Kinh nói bồi thường. Nàng nếu là biết, là cái loại này bồi thường nói, khẳng định thà rằng không cần. Trong phòng còn sáng lên Tiêu Kinh lấy quần áo khi ngọn nến, còn có Tiêu Kinh chuẩn bị tốt lò sưởi. Quang ảnh di động, xuân ý rạng rào. Nháy mắt thời gian, tiểu nương đã nằm ở giường đệm thượng, lại bị Tiêu Kinh bái nàng quần áo, lộ ra một thân trắng tinh tinh tế ra thì tới. Nàng lập tức đã nhận ra, dưới thân tựa hồ có chút bất đồng, càng mềm, càng ấm, dường như cái gì lông tóc, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện lót tại thân hạ không phải chăn, mà là một trương da hổ. A Kinh, như thế nào đem cái này lấy ra tới? Ngươi sợ lạnh, da hổ ấm áp, cho ngươi sưởi ấm. Nằm ở mặt trên ấm áp sao? Là rất ấm áp, thoải mái liền hảo. Tiêu Kinh cười cười, trong ánh mắt ý vị thâm trường. Lúc ấy Kiều Nương sinh tử chưa biết, yêu cầu Hoa Bạc mua nhân sâm thời điểm, Tiêu Kinh trên người đáng giá nhất đồ vật là hổ tiên cùng da hổ, chính là hắn không cần suy nghĩ, cầm hổ tiên đi ra ngoài bán, mà đem da hổ giữ lại. Sớm tại lúc ấy, hắn trong tiềm thức, đã nghĩ tới kiểu nương gầy yếu thân thể nhất định không thích hứng đại tuyết trắng như tuyết mùa đông, bởi vậy muốn lưu trữ da hổ cho nàng sưởi ấm, mà hổ tiên là vô dụng chi vật. Hắn A, từ đầu đến cuối liền nghĩ đem người lưu lại, không bao giờ buông tay. Mà hôm nay, này da hổ lại nhiều khác tác dụng. Tiêu Kinh làm kiểu nương nằm ở da hổ phía trên, hắn theo sát cũng lên giường, lại là khúc đang ở kiểu nương hai chân chi gian, bắt lấy nàng hai sườn đùi, ra bên ngoài một áp. A, không cần. Người buông tay. Tiểu nương cảm thấy tư thế này cảm thấy thẹn nóng nảy, bị tách ra đuổi cơ hồ đều phải đụng tới dưới thân da hổ thượng mảnh dài lông tóc ở trên da thịt một cọ, làm người lòng bàn chân phát ngứa. Tiêu Kinh tắc thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Bị nước gấm phao đỏ lên, lại bị hắn thực thao một hồi âm hộ, từ trong ra ngoài đều là đỏ rực, hai sườn môi âm hộ đều sung huyết biến đại, còn có từ chính giữa lỗ nhỏ chảy ra màu trắng ngà tinh dịch, hình thành tiên minh đối lập. Róc rách đi xuống, theo kẽ mông chạy xuôi tới rồi mông phía sau. Lộc cộc. Tiêu Kinh hầu kết nhanh chóng hoạt động, hắn cầm lòng không đậu duỗi tay, hai ngón tay thâm nhập ở cực nóng sền sệt tiểu huyệt. Nương tử, ngươi có nhớ hay không ban đầu thời điểm, ngươi nơi này hảo tiểu hảo tiểu, ta một ngón tay đều ăn không đi vào, vẫn là ta trống trống, mới chậm rãi biến đại. Tiêu Kinh kể ra chuyện cũ, ngón tay cũng không đỉnh, một chút chậm rãi ra vào, bị ta thao nhiều như vậy thứ, nơi này vẫn là như vậy tiểu, như vậy nộn. Mỗi lần đều đem ta ăn ngon khẩn. Đừng nói nữa. A Kinh. Đừng nói nữa. Tiểu nương liền cổ cùng vành thai đều đỏ, đầy người e lệ. Nương tử, ta là ở khen ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Tiêu Kinh dâm lời nói chậm rãi líu lo không tiếng động, không phải hắn từ nghèo, mà là hắn tới gần tới rồi tiểu huyệt bên cạnh, hô hấp nhiệt năng hơi thở thổi quét ở mẫn cảm nhục huyệt thượng. Không cần. Tiểu nương dự cảm tới rồi Tiêu Kinh kế tiếp muốn làm cái gì, ra tiếng ngăn cản, còn đá hai chân. Chính là hết thể đều không còn kịp rồi. Tiêu Kinh một túi đầu, hôn ở nàng âm đế thượng. Vừa rồi ở thao tám, âm đế tuy rằng không có bị cố tình đùa bỡn, chính là côn thịt thọc vào rút ra khi, Tiêu Kinh trên bụng nhỏ âm mao sẽ thường thường cọ sát mà qua, lại còn có hoa huyệt truyền ra tới kích thích, kia viên vật nhỏ sớm đã biến ngạnh nô lên. Tiêu Kinh hàm đi vào lúc sau, quấn đầu lưỡi, dùng nhũ đầu một chút ở mặt trên quét động, đỉnh lộng. Ở hắn kích thích hạ, âm đế lại biến sưng lên. A a. Ô ô, A Kinh, tướng công, không cần hút, đừng đụng nơi đó. A a a a, âm đế tương đương nữ nhân lộ ở bên ngoài dây điểm, so núm vu mẫn cảm mấy lần, nơi nào chịu được Tiêu Kinh như vậy hút dẫn liếm láp, húng chi, hắn cắm ở tiểu huyệt ngón tay cũng chưa bao giờ dừng lại quá, một chút ra ra vào vào, đem ướt lộc cục dâm thủy cùng tinh dịch từ bên trong đều khấu ra tới. A a a a, tiểu nương bụng nhỏ lại toan lại ma, còn xôn sao năng ai, bảng quang đều đi theo run rẩy. Tiểu nương toàn thân thần kinh đều căng chặt, từ thân thể phản ứng làm nàng có một cổ ẩn ẩn bất an, nàng thậm chí tưởng lên tiếng hô to làm Tiêu Kinh dừng lại, không cần lại tiếp tục thâm nhập. Chính là nàng nỗ lực há to miệng, hô hô mà thở phì phò, cổ họng lại phát không ra một tia thanh âm, thậm chí liền tiếng rên rỉ đều ngừng. Theo Tiêu Kinh ở nàng âm đế thượng liếm láp, khoái cảm đang không ngừng chống chất, kích động, thiêu đốt. Tại hạ một giây, đột nhiên mang theo linh hồn của nàng, cùng nhau xông lên đỉnh điểm. Trong nháy mắt kia, tiểu nương thế giới hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, nàng biết trong phòng lò sưởi ở thiêu đốt, có than hỏa bùm bùm tiếng vang, nàng biết Tiêu Kinh ngón tay còn ở nàng trong thân thể ra vào, có dính dính tiếng nước, nàng thậm chí còn biết, quanh mình không ngừng quanh quẩn nàng không thể ức chế tiếng thở dốc. Chính là nàng bên hai, hoặc là nói là trong đầu, chính là tĩnh lặng không tiếng động, Tiêu Kinh cùng sự vật đều ở kích động, nàng lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thật giống như, thời gian đều đình chỉ xuống dưới. Nàng dừng lại ở dục vọng cao trào thượng không ngừng vần quanh, thẳng đến tiểu huyệt lại một trận nhiệt dịch điên cuồng trào ra đi cảm giác đánh úp lại, âm đạo nội cùng bị dòng nước cọ rửa giống nhau, hoàn toàn đem nàng mang về hiện thực. Tiểu nương cảm giác như là từ trên bầu trời rơi xuống, nằm ở lông tóc thoải mái ra hổ phía trên, dồn dập thở phì phò. Nàng mở to mắt nhìn xa nhà, đáy mắt vượng một mảnh hồng, lỗ thai, cổ, ngực, thậm chí liền ngón chân đầu cũng đều là đỏ bừng một mảnh. Tiêu Kinh thấy tiểu nương cao trào, nhẹ nhàng buông lỏng ra khẩn chộp vào trên người nàng tay, nhìn thấy nàng thất thần, thấp giọng hỏi nói, thoải mái sao? Không hỏi con hảo, nay vừa hỏi, tiểu nương toàn thân đột nhiên run lên, lập tức hai chân kẹp chặt, đem chính mình cuộn tròn lên, còn duỗi hư nhuyễn vô lực tay, kéo qua một bên chăn, đem nàng toàn thân đều che lại lên, từ đầu đến chân, cũng chỉ có một cái hốt lộ ở bên ngoài. Là lạnh. Tiêu Kinh thấy nàng quái dị hành động, trên mặt tươi cười biến thành quan tâm, lại hỏi. Ô ô kiểu nương chui đầu vào trong chăn, lắc lắc đầu, phát ra thấp thấp nước nở thanh. Tiêu Kinh vừa nghe, lập tức đã nhận ra nàng không thích hợp, còn có nhỏ vụn trong thanh âm nghẹn ngào. Hắn bắt lấy chăn một khắc sườn, sử lực, đem chăn đi xuống kéo một đoạn, buộc tiểu nương lộ ra mặt tới. Tiểu nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ta lộng đau ngươi? Tiêu Kinh còn cẩn thận hồi tưởng vừa rồi sở làm hết thảy, hẳn là không có gì quá mức địa phương. Chính là theo chăn đi xuống, hắn đôi mắt nhìn đến lại là kiểu nương nước mắt loang lổ mặt. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, không nghĩ tới người này đã khóc thành dáng vẻ này. Tiêu Kinh nóng nảy, vội đem kiểu nương ôm vào trong ngực, thấp giọng hống, như thế nào khóc thành như vậy? Thật sự như vậy khó chịu sao? Vẫn là trong lòng không thoải mái. Ta về sau sự tình gì đều sẽ cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể gạt ta, nghe được không? Tuy nói là hống, chính là Tiêu Kinh dù sao cũng là Tiêu Kinh, vẫn là càng thói quen hắn như vậy tao hán tử gọn gàng dứt khoát lại bá đạo phương thức. Bất quá đừng nói, thật đúng là hữu hiệu. Tiểu nương khóc bả vai run lên, như vậy khóc không thành tiếng, nhưng là đang nghe Tiêu Kinh nói sau, đảo cũng chậm rãi mở phiếm hồng đôi mắt, hàm chứa lập lòe lệ quang, ấp úng mở miệng, ta vừa rồi. Vừa rồi có phải hay không? Có phải hay không? Nửa đoạn sau lời nói, nàng qua lại trương rất nhiều lần môi, trên má cũng nhiều đỏ bừng, chính là không biết như thế nào chính là nói không ra. Này nhưng đem Tiêu Kinh lo lắng, chẳng sợ hắn tính tình lại hảo, cũng chịu không nổi như vậy lo lắng đề phòng. Ngươi đừng sợ, chậm rãi nói cho ta, rốt cuộc là làm sao vậy? Tiêu Kinh vẫn luôn phủ thân xem nàng, trên người không manh áo che thân, trên trán lại cấp ra mồ hôi. Ta kiểu nương cũng đau lòng hắn nôn nóng bốc hỏa bộ dáng, dứt khoát một nhắm mắt, cắn răng một cái, bay nhanh mà nói, ta vừa rồi có phải hay không tệ ra quần? A, Tiêu Kinh sửng sốt. Tiểu nương không dám đang xem hướng hắn, càng không dám cùng hắn đối diện, túm một bên chăn, lại đem chính mình chôn đi vào, hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt kế tiếp sự tình, càng là xấu hổ với đối mặt đã phát sinh sự tình. Nước tiểu. Ra tới. Tiêu Kinh ở trong đầu đem mấy chữ này qua vài biến, đột nhiên cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha ha, ha ha ha. Kia phiền lòng tiếng cười nhắm thẳng tiểu nương lỗ thai chui vào, nghe được nàng cả người nóng lên, cổ cùng lỗ thai cũng đều là đỏ bừng một mảnh, trong lòng lại tức lại bực, rồi lại không muốn từ trong chăn ra tới, ngăn cản Tiêu Kinh tiếng cười. Tiêu Kinh thanh thanh nhất hầu, đem tiếng cười đè ép đi xuống, xúc lên chăn một góc, chân bóng cường tráng thân thể cũng chui đi vào. Tiểu nương như cũ giống một con trứng tôm giống nhau đưa lưng về phía hắn cuộn tròn, hắn cứ như vậy dựa đi lên, đôi tay ôm nàng vòng eo, trước ngực dựa vào phía sau lưng, thấp giọng hỏi nàng. Vì cái gì như vậy cảm thấy? Vừa rồi, ta kiểu nương xấu hổ mở miệng, đứt quãng nói, ta có cảm giác. Chính là cái loại này. Cảm giác. Cái loại này bàng quang toan trướng, chất lỏng xôn xao ra bên ngoài hướng cảm giác, nếu không phải nước tiểu, kia còn sẽ là cái gì? Tiêu Kinh dựa vào kiểu nương phía sau, vén lên nàng sợi tóc, túi đầu một chút hôn môi nàng đỏ lên cổ, thanh âm mỉm cười, không có, không có như vậy sự tình. Không có. Tiểu nương ngạc nhiên, ngơ ngác mà hỏi lại, rồi lại thực mau tự mình phủ định, không có khả năng, ta có cảm giác được. A Kinh, không cần vì an ủi ta, cố ý gạt ta. Ta không có lừa ngươi, nói chính là thật sự. Tiêu Kinh đem giọng nói chung ý cười cũng đi, trịnh trọng chuyện lạ nói một lần. Tiểu nương lại vẫn là không tin, tiếp tục chôn ở trong chăn, thanh âm rầu rĩ truyền đến, sao có thể không có. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Rốt cuộc thân thể là của nàng, nàng lại sao có thể không rõ ràng lắm có phải hay không nước tiểu. Tiêu Kinh cái này bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nói, nương tử, chúng ta hiện tại liền nằm ở vừa rồi vị trí thượng, vẫn là phía trước kia trương gia hổ, có ướt đấm địa phương sao. Cái này, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tiêu nương đột nhiên ngẩn ra. Nàng dưới thân trừ bỏ hai chân chi gian dính nhớp ở ngoài, đích sắc không có cái loại này đái dầm cảm giác. Nhưng là nàng vẫn là có chút không yên tâm, cẳng chân giật giật, ở da hổ khắp nơi đều chạm chạm, da thịt đụng tới đều là khô mát ấm áp lông tóc, một chút vệt nước đều không cảm giác được. Giống như, thật sự không có. Tiểu nương trong lòng bắt đầu dao động, chính là như cũ không yên tâm. Nàng dầm một chút đứng dậy, không chỉ có từ trong chăn ra tới, thậm chí còn kéo ra chăn, nhìn nàng cùng Tiêu Kinh dưới thân. Có thể nhìn thấy hai người tư mật chỗ lầy lội cùng dâm loạn, cũng có một cổ dâm tao khí vị, nhưng là, chính là không có nàng lo lắng nhất kia một việc. Tiêu Kinh cũng theo nàng đứng dậy, sợ nàng bị cảm lạnh, đem chăn chảo trở về đem nàng bao lấy, ôm người nằm hồi trên giường, nhẹ giọng nói, hiện tại yên tâm đi, ngươi không có thể ra quần. Tiểu nương lập tức rỗi tay bưng kín hắn miệng, đỏ mặt, hồng con mắt nói, không chuẩn ngươi cùng ta nhắc lại cái kia tự. Tiêu Kinh nhìn nàng trong hai mắt lệ quang, một khắc trước còn như vậy nhu nhược đáng thương người, giờ khắc này lại nại hung nại hung, khóe môi ở nàng lòng bàn tay hạ dơ lên, đô khởi môi, hôn hôn. Tiểu nương đầu ngón tay một trận nhiệt năng, nước mắt mắt doanh doanh nhìn, đem tay thu trở về. Liên ở bọn họ bốn mắt giao tiếp trong nháy mắt kia, nghe được rắc rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, trong phòng đã không có ánh sáng. Đó là ngọn nến châm hết, cuối cùng một tiếng bạo ngọn đèn dầu thanh, sau đó tắt. Nương tử, là bạo đốt thanh, hảo dấu hiệu ý tứ. Tiêu Kinh ôm chặt trong lòng ngực người, một tay phủng ngực đũ, một tay kia đặt ở nàng trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu nương còn ở kinh hách sau dư vị trùng, chịu không nổi bụng nhỏ bị đụng vào, ở chân hạ chụp một chút hắn mu bàn tay, ngươi đừng lộn xộn. Hảo, ta không lộn xộn, cứ như vậy phóng. Tiêu Kinh nhìn như đáp ứng rồi, lại bắt tay đặt ở viên kiểu cái mông thượng, tìm một cái càng tốt nơi đi. Tiểu nương trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý hắn, còn không bỏ xuống được phía trước sự tình. Lâm vào ở hắc cám sau, nàng không cần đang nhìn Tiêu Kinh, cũng không cần lại thừa nhận Tiêu Kinh tầm mắt, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Ta đây vừa rồi, là chuyện như thế nào? Nương tử, vừa rồi thoải mái sao? Tiêu Kinh hỏi lại nàng. Thưa, thoải mái. Tiểu nương đối vừa rồi đã phát sinh hết thảy, phảng phất còn rõ ràng trước mắt, liền thân thể cũng nhớ rõ, chỉ là nhắc tới khởi, tiểu huyệt nhục bích không tự chủ được chịu động hạ. Cái loại này khoái cảm cùng cảm thấy thẹn cảm lộn xộn, làm cao trào so thường lui tới càng thêm mãnh liệt. Người thân thể thực phức tạp, liền đại phu đều không thể hoàn toàn hiểu biết, chúng ta liền càng không rõ ràng lắm. Nếu là thoải mái, cần gì phải đi để ý là chuyện như thế nào. Tiểu nương nghe Tiêu Kinh giải thích, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng tích tụ khó thư hận rồi, cũng chậm rãi tiêu tan. Bất quá, chuyện này ngươi không chuẩn hỏi Lê Viễn. Tiểu nương đặc biệt dặn dò nói, đây là chúng ta phu thê chi gian sự tình, ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Tiêu Kinh bảo đảm đến. Trong lòng tảng đá lớn buông sau, tiểu nương thân thể mặt khác cảm giác cũng trở nên nhạy bén, tỉ như Tiêu Kinh đỉnh ở nàng trên đùi con thịt, cứng, rắn, nhiệt năng. A Kinh, ngươi như vậy, không quan hệ sao? Nương tử, ngươi muốn giúp ta sao? Bọn họ đều nhìn không thấy lẫn nhau, chính là trong bóng đêm, Tiêu Kinh đôi mắt chợt lóe, sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Tiểu nương tắc trên mặt mạo nhiệt khí, sóng mắt lưu chuyển gian coi chần chờ, lại cũng có kiên quyết. Tiểu nương hạ quyết tâm sau, ở chân hạ giật giật, duỗi tay cầm Tiêu Kinh thô to thịt can. Nàng nói, A Kinh, ta giúp ngươi làm ra tới. Tiêu Kinh toàn thân nhiệt lưu cơ hồ đều hướng thịt căn thượng vọt qua đi, vốn là thô to đồ vật, lại ý đổ trướng đại một vòng. Hôm nay buổi tối, hắn giống như lâu hạn gặp mưa rào, rốt cuộc lại ăn một đốn, chính là khoảng cách ăn no, vẫn là có một khoảng cách. Thanh như kiểu nương theo như lời, Lê Viễn thật là ở lừa hắn, chính là những lời này đó cũng có việc thật bộ phận, kiểu nương thân thể không bằng hắn, chịu đựng không nổi hàng đêm tận tình. Bọn họ có thể vui thích, lại muốn nắm chắc một cái độ. Bởi vậy Tiêu Kinh dùng tay đem kiểu nương đưa lên cao trào sau, liền tính trong thân thể tình dục kích động, lại vẫn là cố nén, không ở tiếp tục làm đi xuống. Hắn không nghĩ tới. Chẳng qua là nhẫn nhịn, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy chờ hắn. Nương tử, vậy làm ơn ngươi. Lúc này đây, Tiêu Kinh không lại đi khống chế kiểu nương tay, mà là nằm thẳng, dưới thân nhất trụ kình thiên thế chân vạc, hoàn toàn toàn đều giao cho kiểu nương. Về Tiêu Kinh săn sóc cùng khắc chế, kiểu nương không phải không hiểu, vừa lúc chính là hiểu được, càng là không bỏ được hắn như vậy cố nén. Tiểu nương hiện tại cũng là thể hội quá dục hỏa đốt cháy, lại cầu mà không được người. Loại này khó chịu cảm giác, thật sự làm người trắng đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng chảo nắm Tiêu Kinh thịt căn, một bàn tay chảo bất quá tới, liền hai tay, trước ngực mềm mại rúc vào hắn ngực, hai chân rửa gần, ngón tay một trên một dưới bắt đầu luốt động. Tốc độ không phải thực mau, chính là mềm mại non mịn lòng bàn tay, là đối Tiêu Kinh tốt nhất kích thích. Càng đừng nói hắn thịt căn thượng còn dính dán lẫn nhau dâm dịch. Hiện tại giống nhau đều dính ở kiểu nương ngón tay thượng, trắng nón đầu ngón tay treo dâm đãng thể dịch, ngẫm lại khiến cho người kích động. Tiêu Kinh thân thể không núp ních, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, nương tử, còn có phía dưới. Ta phía dưới cũng muốn sờ sờ. Tiểu nương thăm xuống tay đi xuống, trừ bỏ cuốn khúc cứng rắn lông tóc ở ngoài, nàng còn sờ đến hai cái nhiệt năng tinh hoàn, mềm mại, cùng thịt căn thượng xúc cảm hoàn toàn không giống nhau. Nàng thử đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đong đưa, lại cảm thấy mới lạ, ngón tay nhéo nhéo. Nô. Tiêu Kinh dầu dĩ mà hừ một tiếng, trên ngực cơ bắp cũng nặng nề phập phồng. Tiêu Nương còn tưởng rằng chính mình đã làm sai chuyện tình, đột nhiên dừng trên tay động tác, chờ Tiêu Kinh hoán lại đây. Chính là này đối Tiêu Kinh, mới là phi giống nhau tra tấn. Đừng đình, nương tử, đừng đình. Tiêu Kinh thở hồng hộc nói, không quan hệ, có thể niết, nhưng là muốn nhẹ một chút. Từ từ tới. Tiêu Nương dựa theo Tiêu Kinh nói, nhẹ nhàng mà đụng vào, một chút xoa bóp, càng cảm thấy đến Tiêu Kinh phản ứng rất quen thuộc. tựa như nàng bị Tiêu Kinh đùa bỡn thời điểm giống nhau. Đương Tiêu Kinh ra sức thao làm thời điểm, nàng trong lòng kỳ thật cũng nghĩ, đừng có ngừng, nhẹ một chút, cũng hoặc là nơi nào trọng một chút. Nguyên lai, nàng cũng có thể trở thành khống chế người kia. Cái này làm cho Kiều Nương càng thêm thỏa mãn, cũng càng ham thích với trên tay sự tình, ngón tay chơi đủ rồi tinh hoàn lúc sau, lại tiếp tục về tới Tiêu Kinh thô dài thân thể thượng, đều không cần hắn mở miệng, hổ khẩu gắt gao mà khoanh lại, một trên một dưới, từ nhất phía dưới vẫn luôn loát đến trên cùng quy đầu, còn không quên dùng lòng bàn tay ở đỉnh nhẹ nhàng cọ sát. Những cái đó tất cả đều là Tiêu Kinh đã từng đã dạy nàng, nàng ở trong lòng rành mạch nhớ kỹ. Tiêu Kinh bị Kiều Nương đôi tay hầu hạ thoải mái dễ chịu, thủ dâm cảm giác cùng thật thương thực chiến là có cách biệt một trời, chính là hắn trừ bỏ thân thể thượng hưng phấn, càng có tinh thần thượng. Dường như Kiều Nương thành hắn toàn thân không chế giả, cái kia cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, hắn cũng cam nguyện khuất phục với nàng váy hạ, trở thành nàng trong lòng bàn tay kỵ sĩ. Nương tử. Ân. Nương tử, chúng ta khi nào lại đi một lần suối nước nóng đi, ngươi không cần đi, ta có ngươi đi lên. Hảo, ngươi tưởng khi nào đi? Chờ hạ tuyết thời điểm. Chúng ta ngâm mình ở suối nước nóng, một bên xem tuyết, một bên thao ngươi, nhất định đặc biệt sảng. Tiểu Nương trên tay một chút mất lực đạo, không cẩn thận ở Tiêu Kinh côn thịt thượng khác một chút. Ngô ngô, Tiêu Kinh hừ nhẹ, nương tử, đây chính là ngươi nửa đời sau tính phúc, đã không có nó, đã có thể không thể lại thao ngươi. Liền ngươi nói nhiều. Tiểu Nương thở phì phì mà, lại ở Tiêu Kinh côn thịt thượng, không nhẹ không nặng khác một phen. A, nương tử niết ta thật thoải mái. Đừng có ngừng, Tiêu Kinh cũng không phải rất đau, ngược lại càng thêm sảng khoái, tiếp tục nói dâm lời nói, nương tử, ta còn chưa nói xong đâu. Chúng ta ngâm mình ở suối nước nóng, liền tính ngươi thật sự thẻ ra quần cũng không quan hệ, ta không chê ngươi. Tiêu Kinh. Tiêu Nương hiện tại nhất nghe không được chính là nước tiểu cái này tự, Tiêu Kinh căn bản là cố ý, nàng thật sinh khí, đôi tay buông lỏng, không làm. Chính là mới vừa buông lỏng tay, côn thịt không có, lại bị phun một tay tinh dịch. Một chút, đánh vào mu bàn tay thượng. Tiểu Nương trên tay ướt rầm rề một đống, cũng không dám động, sợ tích ở nàng trên người mình, chỉ có thể tiếp tục đặt ở Tiêu Kinh trên người. Nương tử, ngươi thật lợi hại, loát đến ta bắn ra tới. Tiêu Kinh lời này, nhưng thật ra nghe không ra khen, ngược lại là một loại dương dương tự đắc. Làm ở Mỹ, chờ lại thu thập sạch sẽ sau, vợ chồng hai người cũng tới rồi sau nửa đêm, cái gì buồn bực, cái gì xấu hổ và giận dữ, cũng đều thành chuyện quá khứ, cuối cùng vẫn là gắt gao ôm đã ngủ. Chờ ngày thứ hai lên. Tiểu Nương còn ở thay quần áo, Tiêu Kinh đi ra ngoài nhìn một chuyến, lại cấp vội vàng đi trở về tới. Hắn đối với Tiểu Nương nhếch miệng cười, Tiểu Nương, tuyết rơi. Tuyết rơi cũng không đi. Tiểu Nương đầu cũng không nâng, giận dữ mà trở về một câu. Tiêu Kinh không bực, duỗi tay qua đi giúp nàng sửa sang lại vạt áo, dựa vào má nàng bên nói, là đại tuyết, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Nương ấm ở đi phía trước đi, đẩy mở cửa, bị ngoài phòng cảnh sát chấn kinh rồi. Lông ngỗng đại tuyết, thật dày một tầng. Nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa, liếc mắt một cái trông ra, trắng xóa một mảnh. Đêm qua thời điểm, rõ ràng chỉ còn lại có một ít không hóa tuyết động, trong một đêm, thiên địa thế nhưng biến sắc. Đây là, thời tiết thay đổi. Đương Tiểu Nương cùng Tiêu Kinh nhìn ngoài phòng trắng như tuyết đại tuyết, bị trước mắt tráng lệ cảnh đẹp sở khiếp sợ thời điểm, khoảng cách bọn họ thập phần xa xôi rồi lại quen thuộc nơi đó, cũng đang ở biến thiên. Giống nhau rét lạnh thâm đông, giống nhau đầy trời đại tuyết. Bất đồng chính là kia một mảnh trắng tinh bay nhanh mà bị đỏ thắm sở nhuộm dần, liền trong không khí cũng tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Ở cái này mùa đông, lại đồ tăng túc sát lạnh lẽo. Ở những cái đó đã từng lây dính quá vô số máu tươi bậc thang, lại tăng thêm tân, hướng thềm đá khe hở chui vào. Mà đến năm, chờ xuân phong tái khởi, nơi này tân sinh ra tới lại sẽ là mỹ lệ ven đường hoa dại. Hoàng quyền luân phiên, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt, rồi lại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Tựa hồ cùng giờ khắc này Kiều Nương cùng Tiêu Kinh không hề quan hệ, rồi lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiêu Nương ở hoàn toàn rét lạnh tâm sau, đối có một số việc vốn định thờ ơ, chính là Chu Đại Nương ra theo chân bọn họ ra như vậy gần, đương náo nhiệt chiêng trống thanh truyền đến thời điểm, nàng tưởng không chú ý đều không được. Không có đỏ thâm tiệu hoa, không có thập lý hồng trang, liền một cái nhìn như bà mối người, cùng một cái cột lấy màu đỏ đai lưng, gõ trống đồng nam nhân, cùng nhau lại đầy tiếp người. Ngày này, song Nương cũng tới. Lại không phải tới xem Hỷ Nhi xuất giá, càng như là tới bồi Kiều Nương nói chuyện. Hỷ Nhi đã từng đã làm sự tình, hết thể giống như Kiều Nương hứa hẹn giống nhau, không có những người khác biết, chính là nàng rốt cuộc đã từng có cứu người chi tâm, chính là hiện giờ lại nhìn đến người nọ rơi vào hổ khẩu, sợ là trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ bất bình. Đây là song Nương lo lắng, bất quá hiển nhiên nàng là nhiều lo lắng. Song Nương bồi Kiều Nương đứng ở trong viện, nhìn cách đó không xa khua chiêng gõ trống, nhìn vô cùng náo nhiệt một đám người, lại nhìn xem tiểu nương trên mặt bình tĩnh như thường thần sắc. Nàng cũng có chút kinh ngạc, tiểu nương, ngươi có phải hay không còn lo lắng Hỉ Nhi, có nói cái gì đừng buồn ở trong lòng, muốn nói ra tới. Buồn lâu rồi chính là sẽ sinh bệnh, A Viễn nói cái này gọi là hâm hực, đều không có việc gì. Ngươi nói rất đúng, đây là Hỉ Nhi mệnh, ta không giúp được, càng không thể giúp nàng cả đời. Tiểu nương như thường nói ra những lời này, vô bi vô hỉ, thật sự có, ước chừng cũng chính là một ít tiếng đối. Song nương nghe vậy, lại là cả kinh. Khoảng cách tiểu nương thượng một lần cùng nàng nhắc tới Hỉ Nhi sự tình, lúc này mới qua bao lâu, tiểu nương thái độ như thế nào sẽ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Nay trong đó là cái gì nguyên nhân, song nương không biết, nhưng là nàng xem ra tới, tiểu nương thay đổi. Tiểu nương, ngươi trở nên có chút không giống nhau. Tiểu nương đem tầm mắt từ nơi xa người, chuyển tới bên cạnh người song nương trên người, cười nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là biến hảo, vẫn là biến hư. Nàng đã không có đã từng xích tử chi tâm, cũng ít thương hại chi tâm, dựa theo sách vợ thượng nói, nàng là biến thành một cái tê liệt tục nhân. Song nương lại cho nàng một cái hoàn toàn bất đồng đáp án. Ngươi trở nên, càng như là chúng ta trong thôn người. Song nương nói thô thiển, dùng chính là bình thường nhất ngày thường lời nói, nhưng là đối kiểu nương tới nói, là nàng sống ở thế tục, thành nhất thường thấy thế tục người. Song nương nhìn kiểu nương suy nghĩ khi ngốc lăng, còn tưởng rằng là nàng nói sai rồi lời nói, hỏi ngược lại, có phải hay không ta nói không đúng? Không có, ngươi nói rất đúng. Tiểu nương trả lời, song nương, kỳ thật ngươi mới là cái kia thông minh nhất người. Ha ha ha ha, ngươi lời này ta thích nghe. Tương lai ta hài tử, cũng sẽ là một người thông minh. Tiểu nương sờ sờ còn không có phồng lên bụng, thoải mái cười. Cách đó không xa đón dâu ở tiếp tục, Hỉ Nhi từ trong nhà nàng ra tới, vẫn là phía trước gặp qua kia một thân hồng áo khoác, liền một phương khăn voan đỏ đều không có, liền ở búi tóc chung gấp một ít tơ hồng. Nàng từ hôm nay sau, thật sự muốn trở thành phụ nhân. Hỉ Nhi nước nở muốn khóc, chính là Chu đại nương lại hướng về phía nàng quát, khóc cái gì khóc, ra cửa gả chồng còn như vậy khóc sướt mướt, ngươi có phải hay không ở chú ta và ngươi cha sớm một chút chết. Mau cùng bà mối đi, ngươi ở nhà của chúng ta chỉ có thể đi theo chúng ta uống cháo trắng, ăn khoai lang. Ngươi tướng công gia chính là lại cơm kẻ cho ngươi, có cái gì hảo khóc. Xuyên quần áo mới, ăn cơm no, chính mình chiếu cố hảo tự mình, mau đi, đừng dây dưa dây cả, đừng lầm giờ lành. Trong giọng nói, 7 phần mắng, 3 phần chân tình, lại cũng nghe đến quanh mình người một trận mũi toan. Hỉ Nhi ở cuối cùng rời đi khi, hướng tới Tiêu Kinh ra phương hướng nhìn thoáng qua. Cách tuyết trắng xóa, tuyết điệu lại phản quang, tiểu nương không có thấy rõ Hỉ Nhi kia liếc mắt một cái rốt cuộc hàm chứa chút cái gì, mà nàng cũng không để bụng. Đón dâu đội ngũ mới vừa đi không bao lâu, Lê Viễn liền cấp vội vàng tới. Hắn cũng không kiêng dè tiểu nương, đem vừa rồi Chu đại nương đưa cho hắn quả mừng, tất cả đều nhét vào song nương trong tay, nương tử, ngươi ăn. Song nương nhìn thoáng qua một bên kiều nương, đẩy Lê Viễn một phen, phân một nửa quả mừng nhét vào kiều nương trong tay, nói, là quả mừng, ngọt. Không thể nói thật tốt ăn, nhưng là đổ cái cắt lợi. Kiều nương nguyên bản là không nghĩ thu, rốt cuộc đây là Lê Viễn đối song nương một phen tâm ý. Chính là nhìn thấy Lê Viễn ở một bên keo kiệt bùn xỉn bộ dáng, nàng ngược lại thay đổi chủ ý. Kiều nương cười nhận lấy, còn không quên cảm tạ nói, Lê Đại Phu, kia cảm ơn ngươi, còn chuyên môn đưa lại đây, thật là phiền toái ngươi. Nhìn một cái kiểu nương lời này, nói nhiều lễ phép nhiều khách khí, chính là Lê Viễn vẫn là nghe ra dấu ở trong đó chế nhạo chi ý, hơn nữa hắn thượng một lần quỷ kế bị chọc thùng sau, liền Tiêu Kinh cái kia đại đầu gỗ cũng ở trong tối đối hắn chơi xấu, hại hắn ra vài lần xấu. Mà hắn nương tử, thế nhưng còn đoạt hắn nương tử đồ vật. Cố tình ở mặt mũi thượng làm đủ, song nương là trực lai trực vãng sảng khoái người, cũng không hiểu bọn họ như vậy loanh quanh lòng vòng tâm tư. Lê Viễn không dễ làm song nương mặt mũi nói cái gì. Chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp, này không có gì. Mọi người đều là một cái trong thôn người, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Đích xác hẳn là lẫn nhau chiếu cố. Song nương phía trước nói muốn cùng ta học theo thùa, gần nhất trong nhà cũng không có gì sự tình, lúc sau mấy ngày ta đều sẽ qua đi kêu song nương, cần phải làm phiền. Nghe kiểu nương như vậy vừa nói, Lê Viễn tức khắc không vui, sắc mặt đen hắc. Hiện giờ tháng chạp trời đông giá rét, không việc nhà nông, cũng không dùng tới sơn hái thuốc. Đúng là ôm nương tử hưởng thụ phu thê chi tình thời điểm, ai vui trong nhà có cái người ngoài. Song nương nghe xong sau, lại lập tức cười nói, tiểu nương, ngươi nói thật vậy chăng? Vậy ngươi cần phải sớm một chút tới nhà của chúng ta ăn cơm trưa cũng có thể, ta làm A Viễn cho các ngươi làm. Ta một người buồn ở nhà, nhưng đều mau buồn đã chết, đang lo không ai cùng ta nói chuyện sao. Nàng này một câu các ngươi, chính là đem Tiêu Kinh cũng coi như đi vào. Lê Viễn vừa nghe, sắc mặt lại đen một ít, lại cũng không dám giáp mặt phản bác, chỉ là đứng ở song nương phía sau, dùng ánh mắt trừng mắt Kiều nương. Hừ, này hai vợ chồng, không một cái người tốt. Kiều nương tiểu thắng một ván, bất quá cũng nắm chắc độ, không đi đụng vào Lê Viễn điểm mấu chốt, lại nói một hồi lời nói sau, đưa bọn họ đi. Lê Viễn cùng song nương chân trước mới vừa đi, Tiêu Kinh sau lưng liền tới rồi. Tiêu Kinh hôm nay sáng sớm thần thần bí bí ra cửa, đi làm chuyện gì cũng không cùng Tiêu Nương nói, cố ý gạt nàng. Tiêu Nương, bên kia đều chuẩn bị tốt, ta tới đón ngươi qua đi. Tiêu Kinh trước mặt ngoại nhân, luôn luôn rất ít cười, chính là giờ khắc này hắn tươi cười đầy mặt, đôi mắt đôi lông mày đều phi dương, hoàn toàn không có ngày thường hung hãn chi khí. Tiêu Nương bắt tay phóng tới Tiêu Kinh trong lòng bàn tay, bị hắn nắm, từng bước một bước qua tuyết địa. Tiêu Kinh mang nàng tới địa phương, là trong thôn một cái tiểu từ đường. Lúc này, trong từ đường chính cãi cỏ ồn ào vây quanh một đám người, các nữ nhân tụ ở bên nhau nói chuyện, các nam nhân vây quanh cái gì phát ra thét to thành, tiểu hài tử nhóm thì tại chung quanh vui đùa ầm ĩ, còn rỗi cổ thăm não. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Tiểu nương không trải qua quá này đó, hoàn toàn xa lạ. Chờ ngươi đến gần sẽ biết, cùng ta tới. Tiêu Kinh tiếp tục mang theo nàng hướng trung gian đi. Các nam nhân thấy Tiêu Kinh tới, sôi nổi hướng hai bên tối lui, làm một cái nói ra tới, bọn họ trong đó có chút người cũng còn không có gặp qua Kiều Nương, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đều nhìn xem. Kiều Nương lúc này mới nhìn đến bị vây quanh ở chính giữa nhất chính là một cái đại cối đá, bên trong phóng cơm thẻ, mạo nóng hầm hập khói trắng, còn có hai cái đại mục chủ y. Tiêu Kinh thấy Kiều Nương vẫn là khó hiểu bộ dáng, giải thích nói, đây là đảo bánh mật, là trong thôn năm cũ ngày này phong tục, cấp năm sau thảo cái cắt lợi. Năm nay ta tới đảo Mộc Trụ Y, ngươi chạm xa một chút nhìn. Tiêu Nương đứng ở Tiêu Kinh chỉ định vị trí thượng, nhìn hắn cởi bỏ áo trên, cột vào eo trên bụng, lộ ra cường tráng thân hình, còn có hắn trước ngực phía sau lưng vết thương. Nàng là có chút lo lắng, sợ người chung quanh đối Tiêu Kinh chỉ trỏ trỏ, nói một ít khó nghe nói, rốt cuộc những cái đó vết thương nhìn đích sắc có chút dò người. Chính là Tiêu Nương lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, không ai đi chú ý Tiêu Kinh trên người vết thương, ngược lại là thúc giục. Tiêu Kinh vừa thấy liền sức lực đại, hắn đảo ra tới bánh mật nhất định đặc biệt nhận, đặc biệt ăn ngon. Tiêu Kinh, ngươi đừng nhìn chứ, nhanh lên bắt đầu động thủ đi. Từng tiếng thúc giục hạ, Tiêu Kinh cầm lấy mộc chủ y, hắn đối diện cũng đứng một cái giống nhau thô tráng nam nhân, cầm mộc chủ y, cùng hắn ngươi một chút, ta một chút, thật mạnh gõ kia một đại đoàn cơm thẻ. Mặt khác các nam nhân ở một bên cố lên cổ vũ, theo mộc chủ y rơi xuống thanh âm, phát ra nha nha nha tiếng la, một bên bọn nhỏ cảm thấy thú vị. Cũng đi theo thanh âm cùng nhau ồn ào. Tiêu Nương bị một màn này thật sâu mà chấn động, cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Kinh vì cái gì sẽ định cư ở chỗ này. Thôn này bần cùng, có chút nhân gia thậm chí tìm không ra một cái gạo trắng, chính là ở hôm nay như vậy nhật tử, bọn họ từng nhà ghé vào cùng nhau, đảo bánh mật cơm thẻ cũng là có năng lực nhân gia lấy ra tới, ghé vào cùng nhau. Cùng nhau xuất lực, cùng nhau làm một việc, cùng nhau cầu nguyện sang năm là một cái thái bình năm, có thể hàng năm cao. Tối đá cơm nắm ở go go đánh đánh dưới, chậm rãi biến thành mễ nắm, cùng mục chủ y chi gian dính tính cũng càng lúc càng lớn, mỗi một lần theo mục chủ y nâng lên, đều sẽ lôi kéo thật dài thật dài. Tiêu Kinh đối diện, đã thay đổi cái thứ ba nam nhân. Chính là Tiêu Kinh như cũng dùng sức múa may mục chủ y, cánh tay thượng phồng lên cơ bắp, còn có trên người lập lòe mồ hôi, là giống nhau long lánh. Tảng đá lớn tối một bên còn ngồi xổm một người khác, trong tay dính thủy, thường thường quay cuồng mễ nắm. Thanh thanh, không cần ở chủ y. Năm nay bánh mật làm thành. Theo hắn này một câu, trong đám người phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Tiêu Nương cũng ở ngay lúc này vội vàng tiến lên, trong tay không có khăn, liền dùng khuỷu tay xoa Tiêu Kinh trên người mồ hôi, lại lôi kéo hắn quần áo nói, mau đem quần áo mặc vào, đừng bị cảm lạnh. Không có gì đáng ngại. Ta không sợ lạnh. Tiêu Kinh không sao cả nói. Tiêu Nương lại âm thầm ở Tiêu Kinh trên eo, ninh một phen, thúc giục nói, ta nói làm ngươi mặc vào, ngươi liền mau mặc vào. Tiêu Kinh sửng sốt. Không biết Kiều Nương kia lửa giận là từ đâu mà đến, chính là nhìn thấy trên má nàng ửng đỏ, tựa hồ có chút minh bạch, ta nghe nương tử, này liền mặc vào. Hắn mặc vào quần áo, tàng nổi lên cường trắng ngực, cũng ngăn chặn những cái đó dư thừa tầm mắt. Lúc sau là đem mễ nắm làm thành thon dài bánh mật quá trình, Tiêu Kinh cùng Kiều Nương đều không thể giúp tay, hai người liền ở một bên an tĩnh nhìn, bọn họ thân thể dựa gần, đôi tay trộm mà dắt ở bên nhau. Đặc biệt là đối Kiều Nương mà nói, nàng chưa từng trải qua quá này đó. Lần đầu tiên thấy đặc biệt mới lạ. Nhìn đến một đoạn, mềm mềm mại mại, bạch bạch nộn nộn bánh mật, mạo nhiệt khí, bị vải bố trắng bao vây lại, không tự giác nuốt hạ nước miếng. Tiêu Kinh ở ngay lúc này, ngón tay vướt ve nàng mu bàn tay, nhẹ giọng nói, nương tử, lần đầu tiên nhìn đến ngươi cánh tay thời điểm, ta liền cảm thấy đặc biệt giống bánh mật, thon dài, bạch bạch nộn nộn, thật muốn cắn thượng một ngụm. Tiểu nương nghe vậy, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, ánh mắt hoảng loạn khắp nơi nhìn, may mắn những người khác cũng theo chân bọn họ giống nhau, hết sức chăm chú nhìn bánh mật, không ai chú ý bọn họ hai vợ chồng lời nói, lúc này mới an tâm xuống dưới. Nàng hờn dỗi nói, ngươi không cần lại bên ngoài nói loại này lời nói, nếu như bị người khác nghe được làm sao bây giờ. Hảo, ta không ở bên ngoài nói, về nhà lúc sau ở trên giường nói. Nương tử, ngươi cho ta ăn bánh mật sao? Tiểu Kinh đôi mắt mang cười, quay đầu đi xem tiểu nương. Này bánh mật a, này bánh mật phi bị bánh mật. Tiểu nương nghe hiểu được, cho nên sắc mặt càng đỏ, khẽ hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn như vậy hồ nháo. Bánh mật làm không sai biệt lắm, dư lại một bộ phận nhỏ, chia làm một cái hồ lâu nào đường lớn nhỏ, ở đây người một người phân một cái, cười đùa ăn. Tiểu nương ăn qua bánh mật, lại không ăn qua như vậy nóng hầm hập làm được mới mẻ bánh mật, một ngụm cắn đi xuống, lại mềm lại nhu, lại không dính nha, không bỏ đường không bỏ muối, buồn hẳn là không có mùi vị gì cả. Chính là mồm miệng chi gian toàn là mễ hương, ngược lại loại này thuần túy hương vị để cho nhân tâm thèm. Ăn ngon sao? Tiểu Kinh hỏi nàng. Ăn ngon. Tiểu nương cố lấy một bên gương mặt, gật đầu nói. Ta làm. Tiểu Kinh ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu nương không nói chuyện, lại nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đây làm bánh mật, Tiểu Kinh ra cơ hồ một nửa gạo trắng, bởi vậy hắn phân đến bánh mật cũng đặc biệt nhiều. Trung quanh tiểu hài tử nhóm thấy sôi nổi vòng ở bọn họ bên người, Tiêu Kinh lớn lên tục tàng, lại có đe dọa lời đồn đãi, bọn nhỏ không dám quấn lấy Tiêu Kinh hồ nháo, liền trên ở tiểu nương bên người, từng bước khát cầu ánh mắt nhìn. Tiểu nương từ Tiêu Kinh trong lòng ngực cầm mấy cái bánh mật ra tới, giao cho lớn nhất một cái hài tử trong tay, làm cho bọn họ phân ăn. Bọn nhỏ lại thanh mãi khí nói cảm ơn, bọn họ cũng về nhà. Giữa trưa ăn chính là nhiệt bánh mật, buổi tối tắc ăn cắt miếng bánh mật canh, vô cùng náo nhiệt năm cũ đêm nhìn như đi qua. Chính là đêm còn trường. Bên ngoài rơi xuống tuyết, ánh trăng rừng ở tuyết địa phía trên, phản xạ ra tới ánh sáng, phá lệ trong trẻo, xuyên thấu qua cửa sổ, liền trong phòng cũng có hơi hơi ánh sáng. Tiểu nương nằm ở mềm mại da hổ phía trên, tóc dài tán loạn, sợi tóc lẫn vào ở da hổ lông tóc phía trên, theo nàng dãy rủa đong đưa, vừa động, như là dưới thân lão hổ cũng sống lại đây giống nhau, run rẩy lông tóc. Mà nàng trên người, chính phủ phục một con càng thêm hàng thật giá thật lão hổ. Tiêu Kinh dùng phía sau lưng đỉnh chăn, hai chân uốn lượn quỳ gối kiểu nương bên cạnh người, một tay chống nửa người trên, một tay bóp kiểu nương vú, thịt căn thật sâu khảm nhập ở mất hồn thực cốt huyệt động, một chút dùng sức thao làm. A a a, ô ô, a a a, A Kinh, tướng công. Tiểu nương hết đợt này đến đợt khác tiếng rên rỉ thật lâu không ngừng, nàng tưởng thò tay ôm lấy Tiêu Kinh cổ, nề hà cánh tay thật sự không sức lực, trầm trọng nâng không đứng dậy. Toàn thân trên dưới duy nhất năng động, chỉ sợ cũng là hạ thân hoa huyệt lục bích, không ngừng mà mấp máy co rút lại, đem ra ra vào vào thịt căn hút đến gắt gao, kích động khởi vô số dâm thủy, theo dùng sức thọc vào rút ra mà chạy xuôi ra tiểu huyệt ở ngoài, vương ướt dưới thân một tiểu khối địa phương. A a, không được. Tướng công, ta thật sự không sức lực. Cho ta. Nàng thanh âm nức nở cầu xin, sợi tóc đong đưa càng thêm kịch liệt, đôi mắt cũng chảy ra một tia thủy quang, ẩn ẩn chớp động, là như vậy thiên kiểu bá mị, rồi lại là như vậy nhu nhược đáng thương. Đây là bởi vì từ nàng bị Tiêu Kinh kéo lên giường đến bây giờ, từ trước diễn vuốt ve, đến sau lại thật thương thật làm, đã ước chừng đi qua một canh giờ, mà nàng, lại thật lâu cũng chưa bị đẩy thượng cao trào. Cứ như vậy, vẫn luôn bồi hồi ở cầu mà không được bên cạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền phải tới rồi, Tiêu Kinh lại ở ngay lúc này rời khỏi thân thể của nàng. Chờ nàng bình tĩnh chút, rồi lại đột nhiên thao đi vào. Dùng Tiêu Kinh nói tới nói, đó chính là nương tử, ngươi thân thể nhược, không thể tiết quá nhiều lần, chúng ta cả đêm liền làm một lần, chỉ làm một lần. Hào một cái một ngày một lần lại có thể làm thượng một hai cái canh giờ, còn so trước kia càng thêm tra tấn. Tiểu nương tình nguyện không bằng trước kia như vậy, nàng có thể thống thống khoái khoái tiết ra tới, không cần đắm chìm ở như vậy tra tấn. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, nàng mới không cần nhắc nhở cái này. Á á á, Tiểu Kinh, nàng sảng đến tiểu huyệt một trận run rẩy. Lại cũng nên đón lại một lần hư không, là thét chói tai, cũng là phẫn nộ, càng là cầu xin. Đây là một hồi phi người tra tấn. Một lần lại một lần, đương thân thể đã hoàn toàn rộng mở, chuẩn bị tiếp thu cao trào đột kích là lúc, lại không có trong dự đoán vui thích chiều dâng sở cố tịch, ngược lại là một lần lại một lần hư không. Mỗi một lần đều so trước một lần càng thêm làm người khó nhịn. Cả người nóng lên, gương mặt thiêu hồng, ánh mắt mê loạn, tóc đen phi dương. Tiểu nương đã hoàn toàn lâm vào ở như vậy tình dục chung. Bởi vì thời gian giải cầu mà không được, thậm chí liền cuối cùng một tia lý trí cũng ở hỏng mất. Nàng cầu xin quá, khóc thút thít quá, thậm chí chịu đựng e lệ tắc cầu quá. Chính là cùng nàng nằm ở cùng chương trên giường nam nhân, lại vẫn là không thuận theo không buông tha cha tấn nàng, không ngừng kéo dài trận này không ngừng nghỉ tính ái. Tiểu nương nhất thời thanh tỉnh, nhất thời hỗn độn, ý thức hỗn hỗn độn độn, trước mắt cảnh tượng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tầm mắt mê mang trùng, nàng trước mặt cung phía sau lưng, ở nàng tiểu huyệt không ngừng ra ra vào vào nam nhân, như là biến thành một con mãnh hổ, thọc vào rút ra là lúc động tác hung mãnh vô cùng, nghỉ ngơi là lúc lại đem nàng đùa bỡn ở hắn lợi chảo dưới. Mà nàng dưới thân, càng là lông xù xù, hàng thật giá thật lão hổ, lông tóc xôn xao nàng thân thể thượng mỗi một tấc da thịt, ấm áp, nhu hòa, cũng là ngứa. Tiểu nương giống như là bị như vậy hai chỉ lão hổ một trước một sau vây quanh, hai bên đều tránh thoát không ra đi, gắt gao mà bị kẹp ở trong đó. A, tướng công, a a a, mau tiến bảo, trọng một chút, ta muốn trọng một chút. A kinh, tướng công, thảo tàn nhẫn điểm. Che trời lấp đất cuốn tịch mà đến không chỉ có là tình dục, càng là tràn ngập ở bốn phía thu tính, là trong thân thể nhất nguyên thủy bản năng. Tiểu nương ở thở hồng hộc bên trong, không ngừng rên rỉ, tránh thoát lễ giáo trói buộc, chỉ là làm một cái đơn thuần nữ nhân, cầu xin nàng cơ khác. Tiêu Kinh vốn là cả người căng chặt, nhiệt huyết sôi trào, như vậy một lần lại một lần, là đối kiểu nương tra tấn, đối hắn làm sao không phải một loại tra tấn, lại vẫn là cắn chặt hàm răng cố nén. Hiện giờ nhìn hoàn toàn phóng thích kiểu nương, còn có nàng khó được chủ động đòi lấy, càng là huyết mạch bành trướng, thịt căn khẩn bạo. Không chỉ có bên hông đong đưa tốc độ nhanh hơn, liền lực đạo cũng một chút so một chút thầm, quy đầu lần lượt xẹt qua khẩn trí run rẩy vách trong, kích động khởi khoái cảm vô số. Tiểu nương liền ở như vậy dục vọng chi trong biển trầm trầm phù phù, thật vất vả thân thể lại thoải mái lên, lại nhân bị lăn lộn nhiều như vậy thứ, trong lòng như cũ bất an. Càng thỏa mãn, càng là hoảng sợ. Nàng sợ Tiêu Kinh đi. Không cần đi. A Kinh. Không cần đi. A a a. Không cần ném xuống ta một người. A Kinh. Tướng công. Không cần đi. Tiểu nương nỗ lực mở to mắt, xuyên thấu qua mê mang tầm mắt nhìn trước mắt người nam nhân này. Kia mơ hổ ngũ quan ở nàng trước mắt không ngừng đong đưa. Là đối tình dục sở cầu, cũng là nàng đối Tiêu Kinh không thể nói. Thật sâu không muốn xa rời. Tiêu Kinh ẩn ẩn mà nhận thấy được tiểu nương dị thường, trong lòng ngực người này tựa hồ ở nhẹ nhàng mà run rẩy, hắn thả chậm eo bụng chi gian đĩnh động tốc độ, túi xuống thân hung hăng mà hôn nàng một ngụm. Môi răng giao triền, nước bọt dung hợp, này tựa hồ là chứng minh lẫn nhau tốt nhất phương thức. Nương tử, ta ở chỗ này. Tiêu Kinh một hôn phương nghỉ sau, còn không thỏa mãn. Đầu lưỡi lưu luyến liếm láp tiểu nương cánh môi. Tiểu nương khẽ nhếch môi đỏ, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Bởi vì giờ phút này nàng quản không được nhiều như vậy, ngược lại là ở Tiêu Kinh thả chậm thao làm tốc độ lúc sau, nhiệt năng trong thân thể tràn ngập khủng hoảng, dường như Tiêu Kinh sẽ lại một lần lui ra ngoài, nàng sẽ lại một lần từ vui thích bên trong ngã xuống đi xuống. A Kinh. Nàng rên rỉ, hư nhuyễn trong thân thể bùng nổ này một cổ lực lượng, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Kinh bả vai, dùng sức khoanh lại. Liên thủ móng tay cũng ở trong bất chi bất giác khảm nhập ở cứng rắn cơ bắp, lưu lại một cái nguyệt nha trạng dấu vết. Không chỉ có chỉ là như thế, còn có hai chân. Giống nhau gắt gao mà khoanh lại ở Tiêu Kinh eo bụng phía trên, thậm chí càng khẩn, càng dùng sức. Nàng như là một con phản công mẫu hổ, dùng trong thân thể toàn bộ lực lượng, đem Tiêu Kinh gắt gao mà ôm ở nàng trong lòng ngực, cũng thấy thô dài thịt căn lấp đầy ở tiểu huyệt, không bao giờ dùng chịu đựng hư không cùng khó nhịn. A Kinh, không cần đi. Chẳng sợ đã đem người gắt gao mà ôm lấy, chính là kiểu nương đáy lòng, lại vẫn là tàn lưu bất an, vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm cùng câu nói. Không đi. Tiểu nương, ta cả đời này đều sẽ không buông tay. Sẽ không buông tay. Tiêu Kinh ở nàng bên thai gầm nhẹ, theo hồn hậu tiếng nói tứ tán, hắn cũng bắt đầu rồi tân một vòng dùng sức thao làm. Trận này tính sự, thật sự là lâu lắm, cũng thật sự là quá ma người. Thịt căn ngâm ở ướt nóng chất lòng chung, sớm đã ngao ngoe dục dịch, tiểu huyệt run rẩy mấp máy. Cũng kể bên dùng mình. Thân thể vui thích, hơn nữa tinh thần thượng gợn sóng, không trong chốc lát, hai người đột nhiên một trận cứng đờ. A a a a a. Bọn họ. Cùng nhau cao trào. Tiêu Kinh cùng tiểu nương duy trì ôm tư thế, trừ bỏ quanh quẩn tiếng rên rỉ, còn có lại nóng cháy tiểu huyệt không ngừng phun ra tinh dịch ở ngoài, hết thể tựa hồ đều đình chỉ. Như thế đến tới không dễ cao trào, làm hai người đều thật lâu vô pháp bình phục, đôi tay ôm chặt lẫn nhau, ngực một chút phập phồng, một chút tách ra. Một chút va chạm, cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể. Cuối cùng vẫn là Tiêu Kinh về trước thần, hắn sợ tiểu nương không thoải mái, cho nàng tỉ mỉ đắp chăn đàng hoàng, dặn dò nói, ngươi nằm, mệt nhọc nói liền ngủ đi, ta đi cho ngươi đánh nước ấm. Không cần. Hắn lúc này mới vừa động, tiểu nương ngay sau đó gắt gao mà ôm lấy Tiêu Kinh cánh tay. Liền tiểu nương chính mình, cũng không ý thức được nàng động tác thế nhưng sẽ nhanh như vậy, hoặc là nói, là như thế chi khẩn trương. Thật giống như, là vừa mới tình dục chung, nàng không bỏ được Tiêu Kinh thịt căn từ nàng tiểu huyệt rút ra đi giống nhau. Nàng cũng nghĩ đến trước đó không lâu sự tình, gương mặt dầu dị nóng lên, lý trí cùng tu quẫn một lần nữa trở lại nàng trong đầu, động tác có chút cứng đờ, lại vẫn là ôm chặt Tiêu Kinh không bỏ. Cặp kia sáng ngời thanh triệt đôi mắt, giờ này khắc này, trừ bỏ cao trào qua đi thoải mái ở ngoài, còn cất giấu một ít mặt khác đổ vỡ. Tiêu Kinh luôn luôn đối kiểu nương sự tình nhạy bén, càng đừng nói vừa rồi hắn liền có điều phát hiện, hắn sừng nghiêng người, trở tay đem tiểu nương ôm đến càng khẩn một ít, thấp giọng hỏi nói, tiểu nương, làm sao vậy? Tiểu nương vùi đầu ở hắn cứng rắn trên ngực, lắc lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà truyền ra tới, không có quan hệ. Không rửa sạch, cũng không có quan hệ. Ân. Tiêu Kinh ngược lại là sửng sốt, sắc mặt ở mê mang lúc sau, đột nhiên nở nụ cười, tiểu nương, ngươi là nói. Dù sao, đều là muốn sinh hải tử nàng thanh âm, lại ít đi một chút, lại vẫn là nói ra. Như vậy ý vị không do nói, nghe được Tiêu Kinh một trận nhiệt huyết kích động, ngực một chút điên cuồng chấn động, lại nghĩ đến những cái đó bắn ở kiểu nương trong thân thể, đem tiểu huyệt đổ đến tràn đầy nước bọt. Hắn thật cảm thấy bắn thiếu, nên lại nhiều bắn một chút. Trong bất chi bất giác, Tiêu Kinh bàn tay đã đặt ở kiểu nương bụng nhỏ phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nương tử, ngươi đối ta thật tốt. Cường tráng hùng tráng nam nhân, lui đi một thân lệ khí, cùng ra khuyển giống nhau, hướng tới kiểu nương làm nũng. Tiểu nương duỗi tay sờ sờ Tiêu Kinh lông xù xù cái hót, không tiếng động cười cười. Nhưng là ấm áp hết thảy, lại không đủ để làm Tiêu Kinh hoàn toàn an tâm xuống dưới. Hắn trong lòng những cái đó nghi hoặc lời nói, tuy không lại nói ra tới, lại ôm chặt kiểu nương, tiếp tục nói, nương tử, ngươi đừng sợ. Cả đời này, ta đều sẽ thủ ngươi, che chở ngươi, không rời đi ngươi. Tiểu nương nghe vậy, thân thể cứng đờ, ửng đỏ trên mặt cũng là một trận hốt hoảng. Nàng không nghĩ tới, những cái đó nguyên bản cho rằng tàng rất khá sự tình, lại vẫn là bị cái này thoạt nhìn tục tằng nam nhân, cấp cảm thấy được. Lập tức chính là cửa ải cuối năm, từng nhà đều tràn đầy không khí vui mừng, tản ra đoàn viên hơi thở. Nàng làm sao có thể không nghĩ nàng cha cùng mẫu thân. Mỗi một lần nhớ tới, trong lòng đó là vô hạn bi thương. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy Tiêu Kinh cũng sẽ cùng nàng cha cùng mẫu thân giống nhau biến mất không thấy. Nàng mới ốm như vậy khẩn, như vậy trọng. Dục vọng dưới, là nàng sâu trong nội tâm sầu lo. Vậy ngươi, nhất định phải nhớ kỹ hiện tại nói mỗi cái tự. Tiểu nương hít sâu một hơi, ngón tay một chút, tiếp tục mềm nhẹ vuốt ve Tiêu Kinh phát can. Tiểu nương. Tiêu Kinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ở tối tăm trùng, dùng sáng ngời có thần hai mắt, nhìn chằm chằm dưới thân người. Trịnh trọng chuyện lạ nói, ta Tiêu Kinh thể, nhất định nói làm nói. Nói năng có khí phách lời thề, dừng ở kiểu nương tâm khẳng thượng, làm nhân tâm nổi lên một cổ vị ngọt. Nàng vòng Tiêu Kinh cổ, đem người ôm hồi chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, A Kinh, bánh mật ăn ngon thật, ta ngày mai còn tưởng tiếp theo ăn. Hảo, tiếp theo ăn. Ta nghe xong nương nói, còn có thể dùng than hỏa nương ăn, bên ngoài giòn giòn, bên trong nhu nhu, nhưng thơm. Ta sẽ làm, ngày mai liền nướng cho ngươi ăn. A Kinh. Ân, A Kinh, ta liền muốn kêu kêu ngươi. Ân, ngươi kêu ta, ta liền ứng ngươi. A Kinh, ta ở. Một đêm tuyết, thật lâu chưa đỉnh, lại vẫn là tàng không được tình nhân gian lẩm bẩm đâu lời nói. Chỉ chớp mắt thời gian, mắt nhìn liền đến nhị bát cửa ải cuối năm. Nhị bát ngày đó trấn trên có cuối cùng một lần họp chợ, cũng là cửa hàng cuối cùng một ngày buôn bán thời gian. Tiêu Kinh cùng tiểu nương trong nhà không thiếu cái gì, nhưng là nhật tử thanh nhàn, biến ra xem náo nhiệt. Tiêu Kinh cũng tưởng cấp tiểu nương nhiều mua chút ăn vặt. Chẳng qua, này dọc theo đường đi, lại nhiều một cái chướng mắt người. Lê Viễn đối Tiêu Kinh ai hoán ánh mắt nhìn như không thấy, ngược lại nói, này xe lửa chính là nhà ta xe lửa, là ta muốn tới trấn trên mua đồ vật, thuận tiện hơi các ngươi hai người một đạo. Tính xuống dưới, vẫn là ta có hại, hôm nay cơm trưa, liền các ngươi mời ta. Tiêu Kinh đối hắn này phiên công khai nói chuyện, bỏ mặc, phảng phất không nghe được, chỉ đem tiểu nương giấu ở hắn phía sau. Dùng rộng lớn thân thể cho nàng chắn phong chống lạnh. Lê Viễn hơi vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một màn này, tức khắc cảm thấy không mắt thấy, lại cảm thấy tức giận bất bình, nếu không phải song nương mang thai không có phương tiện ra cửa, hắn lại như thế nào sẽ một người cô đơn chiếc bóng. Thỉnh ăn cơm sự tình, Tiêu Kinh tuy rằng không theo tiếng, chính là hắn cũng không phải người nhỏ mọn, thậm chí còn chọn một cái tiểu lầu nhỏ. Tiểu lầu nhỏ tuy nhỏ, chính là đồ ăn khẩu vị không tồi, đặc biệt là một đạo đường dấm cá chép, dùng chính là mùa đông phi cá. Nước sốt điều đến vị, đặc biệt ăn ngon. Tiểu nương liên tiếp động chiếc đũa, ăn vui vẻ vô cùng. Tiêu Kinh cũng liên tiếp động chiếc đũa, đem kia nói cá mâm hướng tiểu nương trước mặt đẩy. Lê Viện đem chiếc đũa một phóng, tính, hắn không ăn cá, ăn thịt. Tiểu lâu nhỏ sinh ý không tồi, lại là cơm điểm, rộn ràng nhốn nháo không ít khách nhân, đều là tới giám năm trước cuối cùng một chuyến náo nhiệt, trong đó còn có không ít vào Nam ra Bắc thương lữ, có làm buôn bán, có trở về nhà, uống tiểu rượu, nói chuyện, hưởng thụ một năm chung khó được thích ý. Bọn họ nói chuyện thanh âm, cũng đứt quãng mà chuyển tới. Có trung niên nam nhân nói, ngươi nói này Đỗ Thành, thật là thời tiết thay đổi sao? Hương, ngươi ở chỗ này nói loại này lời nói, là không muốn sống nữa sao? Ai nha, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Nơi này chính là cái thâm sơn cung cốc, liền chi phủ nha môn đều không yêu quản sự, không đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ta nghe nói ngươi từ Đô Thành trở về, mới nghĩ cùng ngươi hỏi thăm hạ. Xem ngươi cái này phản ứng, xem ra là thật sự. Ai người nọ thật dài thở dài thanh, cố tình đệ thấp thanh âm, không cho người nghe thấy hắn nói gì đó, chỉ là ở cuối cùng thời điểm, lại thở dài một tiếng. Nay một vị tân thượng vị bát hoàng tử, hy vọng là vì minh quân đi, làm chúng ta nhật tử hảo quá một chút. Ngươi nói, bát hoàng tử nếu đã tay cầm quyền cao, cũng vào ở hoàng cung, vì cái gì còn không tuyên triệu thay đổi triều đại, vẫn luôn cũng chưa tin tức. Ta nghe nói, gần nhất là ở chọn nhật tử, ngại năm nội đen đủi, chờ thêm năm lại định. Thứ hai là có một số việc còn ở điều tra, chờ có rồi kết quả, chờ tân hoàng đăng cơ sau, cùng nhau tuyên bố. Sự tình gì như vậy quan trọng? Thế nhưng có thể cùng tân hoàng đăng cơ đánh đồng. Ước chừng nửa năm trước, đương triều thừa tướng bị hung đồ huyết tẩy diệt môn sự tình, ngươi nhưng có nghe nói? Là nghe nói một vài, nghe nói toàn phủ trên dưới 100 lắm lời người đều đã chết, huyết lưu một ngày một đêm, mùi máu tươi hảo một thời gian cũng chưa tan đi, còn có người nói đó là thừa tướng oan hồn bất tán. Chính là chết kỳ quặc. Lại oan khuất. Đường đường đô thành, thừa tướng phủ đệ, những người đó thế nhưng cũng dám làm ra như thế hung tàn sự tình. Hiện giờ đô thành người nhắc tới khởi, đều run bần bật, phía sau lưng lạnh cả người. Sợ hai chính mình khi nào cũng thành đao hạ oan hồn. Bát hoàng tử đây là phải cho thừa tướng giải oan. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Hung thủ là ai, rõ như ban ngày. Chính là đây là hoàng gia gièm pha, bát hoàng tử lại như thế nào sẽ thật sự công bố ra tới. Nay không phải làm hoàng gia chịu nghìn người sở chỉ, văn nhân thoá mạng. Chính là ngươi vừa rồi lại nói muốn cha. Cha là tất nhiên muốn cha. Thừa tướng môn sinh không ít, hiện giờ cũng đều ở trên triều đình, nếu không cha lại như thế nào trấn an những người đó tâm. Chuyện như vậy phát sinh ở Đô Thành, nếu không cha, làm sao có thể trấn an Đô Thành dân chúng tâm. Kia sẽ cha ra cái gì kết quả tới. Thật thật giả giả, chân tướng quan trọng sao. Đơn giản là mượn này tới củng cố hoàng quyền, ổn định triều chính mà thôi. Chúng ta này đó phố phường tiểu dân A, chỉ cần có thể có cái thái bình nhật tử quá, liền thấy đủ đi. Giọng nói truyền đến khi, Lê Viễn dừng chiếc đũa, nhấp chén trà, đem nước trà trở thành rượu giống nhau cái miệng nhỏ uống, một bên uống, hắn ánh mắt còn hướng một bên tiểu nương trên người nhìn lại, nhìn vài lần sau, hắn đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Kinh trên người, thần sắc thập phần ý vị thâm trường. Tiêu Kinh nhìn như bình tĩnh, sắc mặt cũng gợn sóng bất kinh, chính là cả người cơ bắp căng chặt, đem kia hai người từng câu từng chữ. Tất cả đều tỉ mỉ nghe, mà hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối liền đều ở kiểu nương trên người. Chiếu cố nàng ăn uống, lại cũng là lưu tâm thần sắc của nàng. Tiểu nương cầm chiếc đũa, một chút ăn, dường như không chút để ý, toàn bộ lực chú ý đều ở đường dâm cá chép phía trên. Trong bất chi bất giác, suốt một con cá, bị nàng ăn sạch sẽ, mâm liền dư lại một cây xương cá, còn có một ít phối liệu. Nàng buông chiếc đũa, nhìn xem Lê Viễn, lại nhìn xem Tiêu Kinh, dùng khăn xoa xoa môi, ngượng ngùng mà cười cười. Này cá đều bị ta ăn xong rồi, các ngươi muốn ăn nói, nếu không lại điểm một cái. Ba người ánh mắt lúc này mới đánh vào cùng nhau, thần sắc khác nhau. Lê Viễn nói, hảo a, này cá ta mới ăn một chiếc đũa. Tiêu Kinh tắc nói, không điểm, chờ hạ còn muốn đi điểm tâm cửa hàng, ngươi không cần nhiều thực, lưu chút bụng ăn điểm tâm. Lê Viễn nâng nâng đôi mắt, đối với Tiêu Kinh nói chuyện, ánh mắt lại nhìn tiểu nương, điểm là chúng ta ăn, lại không phải ngươi nương tự ăn, quan nàng chuyện gì. Hắn lời này lời nói ngoại ý tứ, hiển nhiên là giúp đỡ Tiêu Kinh. Tiêu Kinh nghe hiểu được, lại làm bộ không hiểu, âm thầm mà trừng mắt nhìn Lê Viễn liếc mắt một cái, làm hắn không cần lắm miệng. Tiêu Nương không nói chuyện, ánh mắt rũ rũ. Đúng vậy, quan nàng. Chuyện gì? Bất quá này cá, cuối cùng vẫn là không có điểm thành, ai làm bạc là trưởng ở Tiêu Kinh trong tay. Cơm trưa sau, ba người rời đi tiểu lầu nhỏ, Lê Viễn đi làm chuyện của hắn, Tiêu Kinh cùng Tiểu Nương đi điểm tâm cửa hàng, tạm thời tách ra. Hẹn một canh giờ sau tái kiến. Tiểu lầu phát sinh hết thể dường như mây khói thoảng qua, giống như là nghe thuyết thư tiên sinh nói một cái chuyện xưa, nghe qua nhạc quá cũng cứ như vậy đi qua, chưa từng ở trong lòng lưu lại một tia dấu vết, ngay cả lẫn nhau chi gian một tiếng đàm luận đều không có. Mà cố tình là cái dạng này bình thản ung dung, ngược lại càng thêm bại lộ đáy lòng dị động. Nhưng cố tình cũng là cái dạng này không hẹn mà cùng, đều lựa chọn như vậy tương đồng phương thức. Vừa lúc cửa ải cuối năm, điểm tâm cửa hàng sinh ý phá lệ hòa bạo, tiểu nương cùng Tiêu Kinh đứng ở trong đám người, theo người trước mặt bước chân xếp hàng, càng là đi phía trước, càng là có thể ngửi được từ cửa hàng bay ra mùi hương. Nghe người chung quanh nói, cửa hàng ra hai khoản tân điểm tâm, là ngàn tầng tô cùng bánh hạt rẻ mềm mại miên thật, không ngọt không nhị, vị đặc biệt tan ngon. Ngàn tầng tô càng là không cần phải nói, súp giòn ngon miệng, bên ngoài kia tầng da giòn phá lệ khảo nghiệm sư phó công phu, nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ toái, bộ dáng còn như là một đóa nở rộ hoa sen, trong trắng lộ hồng. Chỉ là nghe, đều làm người miệng lươi sinh tân, hận không thể có thể lập tức nếm thử. Chính là người chung quanh lại nói, phổ phổ thông thông điểm tâm cửa hàng như thế nào sẽ làm ra như vậy tinh xảo điểm tâm tới, thường lui tới một khối bánh gạo nhưng đều nói được thượng tinh xảo. Nghe nói a, mới tới điểm tâm sư phó là từ đô thành chạy ra tới. Trước kia chính là ở tốt nhất điểm tâm cửa hàng làm đại sư phụ. Chạy ra tới, cũng đơn giản là cầu được cái hiện thế an ổn. Ở vô cùng náo nhiệt phố xa chung, những lời này phảng phất là một trận gió lạnh, đột nhiên một chút thổi tới kiểu nương trên người, chẳng sợ ăn mặc thật dày áo đông, lại cũng ngăn không được hàn khí đánh úp lại. Nàng mới vừa một run run, Tiêu Kinh mắt đen khẽ nhúc nhích, lập tức đã nhận ra. Lạnh! Tiêu Kinh lại đi phía trước đứng lại, cường tráng thân thể chặn kiểu nương một bên, đúng là thượng phong khẩu vị trí. Nói chuyện khi, hắn sờ sờ kiểu nương tay, ngón tay hơi lạnh, đặt ở trong lòng bàn tay qua lại trà sát, nếu không phải chung quanh người nhiều, hắn đều tưởng đem tiểu nương tay đặt ở ngực, dùng nhất nhiệt hơi thở bất tiếp. Không lạnh. Tiểu nương hướng Tiêu Kinh trước người dựa sát vào nhau lại vào một ít, đầu ngón tay thượng cảm thụ được Tiêu Kinh lòng bàn tay thượng độ ấm, lộn xộn trong đầu, đột nhiên nhớ tới bọn họ lần đầu tiên ở cái này trên đường phố gặp mặt thời điểm. Nàng từ một lồng sắt vươn dơ bàn tay, leo lên mặt đất hướng lên trên, dùng hết sức lực muốn bắt trụ Tiêu Kinh ống quần. Ngón tay gắt gao mà túm chặt, kia một tiểu khối thô vải bố xúc cảm, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Mà hiện giờ, nàng mu bàn tay Tiêu Kinh phủng trong lòng bàn tay, tinh tế tỉ mỉ chiếu cố. Có phải hay không chờ lâu lắm? Nơi này có phong, ngươi đi dưới mái hiên tránh tránh gió, hoặc là tìm cái trà lâu nghỉ ngơi hạ, phía trước người không nhiều lắm, chờ một lát là có thể đến phiên. Ngươi không cần ở chỗ này bồi ta, ta một người xếp hàng là được. Bọn họ nói ra hai cái tân điểm tâm, là ngàn tầng tô cùng bánh hạt rẻ, ta đợi lát nữa mỗi loại đều sẽ mua một chút. Tiêu Kinh một mặt che lại kiểu nương tay, một mặt nói chuyện, trầm thấp hồn hậu thanh âm như nước sông giống nhau lẳng lặng mà chảy xuôi. Lại ở còn chưa nói xong thời điểm, bị kiểu nương đánh gãy. A Kinh, ta tưởng về nhà. Mệt mỏi. Thân thể không thoải mái. Tiêu Kinh nghe vậy, lập tức xem xét kiểu nương cái chán, may mà lòng bàn tay hạ độ ấm tuy rằng lạnh điểm, còn tính bình thường. Tiêu nương ngẩng đầu. Thừa dịp Tiêu Kinh bàn tay còn không có rời đi, ở hắn lòng bàn tay thượng cọ cọ, thấp giọng nói, ta mệt nhọc. A Kinh, ta tưởng về nhà. Mềm mại nói âm, dường như làm nũng, cũng giống như cầu xin. Nàng nâng mi mắt, thon dài lông mi hướng về phía trước phi dương, thanh triệt đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Tiêu Kinh cùng Kiều Nương dựa vào như vậy gần có thể nhìn đến đồng tử thượng ảnh ngược, càng có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt. Hoàng hốt cùng dãy rủa. Nàng nói. Nàng tưởng về nhà. Hảo. Tiêu Kinh thấp thấp ứng thanh, tiếng nói so một khắc trước càng thêm trầm thấp, trong cổ họng ngạnh thứ gì, phảng phất nói không nên lời lại nhiều nói. Hắn mang theo kiểu nương từ trong đội ngũ rời đi, không có mua được bọn họ muốn điểm tâm, thậm chí còn cùng giao hàng hồ lâu nào đường người gặp thoáng qua là lúc, hồng diễm diễm kẹo, cũng không lại có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Rời đi sau, bọn họ không hề cùng Lê Viễn cùng nhau, cũng liền không có lại ngồi hắn xe lửa. Hồi trong thôn lộ, bọn họ không phải không đi qua. Chỉ là hiện giờ hạ tuyết, tuyết đọng trắng như tuyết, đến lộ khó đi, muốn so thường lui tới càng cố sức. Tiêu Kinh cũng liền càng thêm luyến tiếp tiểu nương chịu như vậy tra tấn, ở ra trấn khẩu lúc sau, đã đem người bối ở phía sau, bước trầm ổn bước chân, từng bước một đi phía trước. Tiểu nương nói nàng mệt nhọc, nghe giống cái buồn cười lý do, lại cũng đều không phải là nói dối. Dựa vào Tiêu Kinh phía sau lưng thượng không bao lâu, ở quen thuộc hơi thở vây quanh hạ, nàng hơi hạp con mắt, ở lúc lắc tần suất dưới. Đến cuối cùng thời điểm thậm chí liền nàng chính mình cũng phân không rõ là ngủ rồi vẫn là thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng bên trong, nàng phảng phất thấy được đầy trời bông tuyết. Màu đỏ, như máu dịch giống nhau phun tung tóe từ bốn phương tám hướng trào ra tới, hướng tới nàng phát lại đây. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nàng thậm chí đều nghe thấy được kích thích mùi máu tươi. Không cần. Cuối cùng, bông tuyết dừng ở nàng trước mắt, dừng ở Tiêu Kinh trên vai. Kia nguyên bản chói mắt hồng, đột nhiên, biến thành thuần khiết bạch. Chậm rãi bay xuống. Nàng thở phào một hơi sau, đông tuyết ở nhiệt khí trung biến mất vô tung vô ảnh. nơi nào còn có vừa rồi che trời lấp đất, thế tới rào rạt, cứ như vậy dễ dàng biến mất. Tiểu nương nhíu nhíu mày, hỗn độn chung không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Nàng càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm giác ở nặng nề rơi xuống, trước mắt một chút bạch, một chút hồng, phảng phất đều phải mất đi khống chế. Liền ở ngay lúc này, bên hai truyền đến nam nhân nói chuyện thanh. Tiểu nương, tiểu nương, tiểu nương, nên không phải là thật sự ngủ rồi đi. Trước đừng ngủ, ở chỗ này ngủ rồi nói không chừng sẽ bị cảm lạnh. Ngươi lại nhẫn trong chốc lát, ta đi nhanh một chút, chúng ta trở về nhà ngủ tiếp. Tiểu nương, lại kiên trì một chút, trước đừng ngủ. Tiểu nương, không cần ngủ. Tồn tại, nhất định phải tồn tại. A Kinh, mẫu thân. Tiểu nương ở trong một đêm, còn có thể nhìn đến bông tuyết rơi xuống, bên hai thanh âm lại là một chút như vậy xa, một chút như vậy gần, nam nhân cùng nữ nhân thanh âm đan chéo ở bên nhau, không ngừng quanh quẩn. Nàng đã thật lâu không có mơ thấy quá mẫu thân, lại ở ngay lúc này, đột nhiên lại nghe được mẫu thân thanh âm. Phủ dựa vào Tiêu Kinh trên lưng tiểu nương, đột nhiên động động, nàng theo bản năng truy tìm kia một mạt thanh âm, muốn dựa mà càng gần một chút.